Vâng. Đi theo ô tô bị trực tiếp làm nổ, nổ thành mảnh vỡ. Đẹp giờ liên tiếp lại là vài đạo xạ tuyến phát sinh, đem xeo địa xe cộ tất cả đều nổ thành sát vụn. Lần này, không cần nã mỉ cả giờ mỉ nạ tô nói, Cùn Sẩn cũng biết lai giả bất thiện, lập tức hắn hạ lệnh, xeo đặc công, chạy mau. Loại này đao thương bất nhập thủy hỏa khó xâm chiến tranh binh khí, người bình thường không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ có thể cho đã chuẩn bị chiến đấu nã mỉ cả giờ nước thêm phiền. Giờ khắc này, thấy xeo đặc công đều rút đi, nã mỉ cả giờ mỉ nạ tô hơi nhướng mày. Trực tiếp mở ra cửu vĩ trả cờ giả hình thức. Rào. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ biến thành do kim quang tạo thành bóng người, khắp toàn thân không ngừng có dày đặc địa uy thế hiển lộ mà ra. Lần này, đẹp giờ sự chú ý bị hấp dẫn lại đây. Điều khiển đẹp giờ lộ kỳ hơi nghi hoặc một chút, đây là cái gì sức mạnh? Không nghĩ ra, nhưng nhìn dáng dấp hẳn là dự định ngăn cản chính mình, lộ kỳ liền hạ lệnh, giết chết hắn. Sau đó đi hủy diệt số nơi đó tất cả. Vành ba. Đẹp giờ căn cứ chỉ lệnh làm việc. Trực tiếp đối với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lúc thả ra tráng kiện phép thuật xạ tuyến đến. Cùn Sần thấy một màn này, cũng không hoảng hốt. Đẹp giờ động tác không nhanh, lấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tốc độ, hoàn toàn có thể dễ dàng né tránh. Nhưng mà, sự tiến triển của tình hình lại làm cho Cùn Sần hoảng sợ, nạ mỉ cả giờ tiên sinh. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không có né tránh, hắn cầm trong tay tam xoa cù nải, thẳng tắp mà đối diện bắn nhanh mà đến trước tiêu nhiệt. Mắt thấy thảm kịch sắp phát sinh. Tất cả mọi người đều không cho là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có thể ngăn trở đòn đánh này. Nhưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhưng không chút hoang mang địa phun ra vài chữ, phi lôi thần đạo lôi. Chương 128, hung bạo chụp đẹp giỏi ở. Chương 128, hung bạo chụp đẹp giỏi ở. Phi lôi thần đạo lôi thuật này là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đem phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn no rụt cùng phong ấn thuật kết hợp lại mà đản sinh ra tân thuật. Thuật này tác dụng tương tự với cột thu lôi. Có thể mang sự công kích của kẻ địch chuyển đến địa phương khác đi. Đang nhìn đến đẹp giờ dáng lâm thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong lòng thì có suy đoán. Tầm thường thương pháo không cách nào đối với đẹp giờ tạo thành thương tổn, vậy mình nì rụt có thể không? Để bảo hiểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ quyết định trước tiên thử một chút. Nhưng mà, đẹp giờ trước tiên nhiệt tốc độ quá nhanh, hơn nữa nhìn đi đến tựa hồ không có thời gian làm lạnh, căn bản không kịp để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sử dụng công kích hình nì rụt kiểm tra. Hơi suy nghĩ, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ nghĩ đến kiểm tra phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn no rụt diễn sinh ni rụt. Phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn no rụt khẳng định hữu hiệu, dù sao cái này ni rụt là tác dụng với nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ tự thân, không có quan hệ gì với đẹp giỏi ở liên, tự nhiên có thể bình thường sử dụng. Như vậy, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ đã nghĩ đến phi lôi thần đạo lôi cùng với xoắn ốc tia chớp xoay lên vũ hồng bốn thức hai người này ni rụt. Đương nhiên, còn có hắn xoắn ốc tia chớp xoay lên vũ hồng ba thức. Cùng với xoắn ốc tia chớp xoay lên vũ. Này ba cái xoắn ốc tia chớp xưa di nhị rụt khác biệt không lớn, uy lực mạnh nhất tự nhiên là hống bốn thức. Vì lẽ đó nã mỉ cả giờ mỉ nạ tổ quyết định trực tiếp dùng uy lực mạnh nhất đến kiểm tra. Chỉ có điều, đang kiểm tra uy lực mạnh nhất phải giết nhị rụt bên dưới, nã mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cảm thấy còn có thể kiểm tra thứ khác. Liền, hắn ở bày ra dùng phi lôi thần đạo lôi chính diện nên tiếp đẹp ở trước kia nhiệt tư thế trước, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý. Đem một con tam xoa củ nải bắn về phía đẹp dở phía sau mặt đất. Bởi vì độ cao nguyên nhân, liền đẹp dở cũng không có thấy cái này củ nải. Đương nhiên, coi như nhìn thấy, điều khiển đẹp dở lộ kỳ cũng không sẽ để ý. Dưới cái nhìn của hắn, một thanh vẫn không có cánh tay mình trường quái lạ vũ khí, có thể lật lên sóng gió gì. Nhưng chính là này một cái nho nhỏ thao tác, lại vì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đánh bại đẹp dở đặt vững cơ sở vững chắc. Tráng kiện trước kia nhiệt sông tới mặt. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ con mắt híp lại, nhưng mà sau phát động phi lôi thần đạo lôi. Rào. Hắn xuất hiện trước mặt một cái thành nhân to nhỏ phong ấn thuật trận pháp, đẹp giờ ở trước kia nhiệt trực tiếp trúng đích trung tâm trận pháp, đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đẩy lùi nửa bước khoảng cách. Nhưng cũng là dừng lại ở đây. Bất luận đẹp giờ làm sao phóng ra trước kia nhiệt, đều không thể xuyên thủng phong ấn thuật trận pháp. Dù cho đẹp giờ tăng cao phát ra công suất đến to lớn nhất. Thấy không cách nào xuyên thủng, đẹp giờ dừng lại xạ tuyến. Tiến vào trạng thái chờ. Điều khiển đẹp giờ lộ kỳ vô cùng ngạc nhiên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ngạ, thần vực người đối với trái đất xưng hô, đồng loại xưng hô còn có ngạ, loại này nơi chật hẹp nhỏ bé, dĩ nhiên có cường giả như vậy. Suy nghĩ một chút, hắn dự định cảnh cáo trước mặt cường giả, để hắn tránh ra. Lộ kỳ rất tự hào chính mình là người Asgard, là trong truyền thuyết thần linh. Giờ khắc này, thần linh lòng từ bi, lựa chọn thả người trước mắt một cái mạng, lẽ nào nhân loại trước mắt sẽ cự tuyệt sao? Nhưng mà, chưa kịp Loki mở miệng, nhân loại trước mắt liền nói rằng, đều trả lại ngươi đi. Lô Kỳ nghe vậy, lập tức trái tim run lên, vội vã để Đẹt Giờ lùi về sau nửa bước, đồng thời hai tay khoanh chuẩn bị chống đối trước mặt khả năng xuất hiện công kích. Nhưng là, phía sau nhưng truyền đến một trận hít vở. Lô Kỳ điều khiển Đẹt Giờ quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy này thanh định ở chính mình góp chân cách đó không xa tam xoa củ nải trên xuất hiện trận pháp, sau đó trước tia nhiệt từ cái kia trong trận pháp hiện lên mà tới. Căn bản không kịp né tránh, bị này trước tia nhiệt trực tiếp trúng đích. Lấy ngươi chi mâu, công ngươi chi thuẫn. Đây chính là Nã Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ suy đoán. Sự công kích của ta khả năng không có cách nào thương tổn được Đẹt Giỏi ở, nhưng Đẹt Giỏi sự công kích của chính mình đây. Vành. Bay lên ở giữa không trung Đẹt Giỏi ở phía sau lưng trực tiếp bị vỡ ra đến, trước tia nhiệt sắc sắc thực thực có thể đối với Đẹt Giỏi ở bản thể tạo thành thương tổn. Thấy một màn này, Nã Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nhưng mà sau phát động xoắn ốc tia chớp xoay lên vũ hồng bốn thức. Trong nháy mắt, Đẹt Giỏi ở bốn phía xuất hiện mấy chục trôi tam xoa cu nải. Tiếp đó, Nã Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ kết ấn ra ảnh phân thân đến, ảnh phân thân phát động phi lôi thần thuật âm dương hì dì xín no rút, xuyên toa ở mỗi cái tam xoa cụ nải trong lúc đó, không ngừng đối với Đẹt Giỏi tạo thành thổi gió công kích. Không sai. Chính là thổi gió. Ẩn chứa phong độn trả cờ dạ tam xoa cụ nải, cũng không thể đối với Đẹt Giỏi trực tiếp tạo thành thương tổn. Hay là phải là tiên pháp mới có thể chứ? Nã Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ ảnh phân thân nghĩ như vậy đến. Sau đó, hắn lùi lại hai bước, cùng bản thể Nã Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ đồng thời ngưng tụ ra ẩn chứa cửu vi trả cờ dạ đại ngọc loa toàn hoàn âm dương ô đả mạ dạ sẽ gắng. Luệch xoạch. Hai cái Nã Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ đồng loạt biến mất, sau đó xuất hiện ở Đẹt Giờ hai bên. Lấy xoắn ốc quay chung quanh phương thức một cùng ra tay, đem đại ngọc loa toàn hoàn âm dương ô đả mạ dạ sẽ gắng đặt tại Đẹt Giờ yếu ớt nhất địa phương, phía sau lưng xé rách địa phương cùng với nó trước ngực. Vành ba. To lớn trả cờ dạ nổ tung ánh sáng xuất hiện. Nã Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ phân thân biến mất, bản thể nhưng là sử dụng phi lôi thần thuật âm dương hì dì xín no rụt trở về mặt đất, ngửa đầu nhìn không trung Đẹt Giỏi ở. Đùng. Nương theo khói đặc, Đẹt Giỏi ở thẳng tắp rơi trên mặt đất trên. Nó khắp toàn thân vết thương đầy rẫy, sau lưng xé rách khẩu càng là mở rộng mấy phần. Hiển nhiên, Nã Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ phải giết đối với Đẹt Giỏi ở vẫn còn có chút tác dụng. Thấy cảnh này, Cùn Sân lập tức mừng rỡ chạy tới. Hạ cậy bạt tẩn cũng là như thế. Chương 129, Tô Hiên Thân. Chương 129, Tô Hiên Thân. Hạ cậy bạt tẩn trước đây chỉ biết tu hành trả cờ giả cường giả rất lợi hại. Đây là hắn xem qua rất nhiều hình ảnh ghi chép sau khi được kết luận. Nhưng đến tột cùng có cường đại cỡ nào? Không có tận mắt từng tới, hạ cậy vẫn không có một cái rõ ràng khái niệm. Ngày hôm nay, hắn rốt cục nhìn thấy. Cường như đẹp dở như vậy thương pháo vô hiệu mạnh mẽ chiến giáp. Nã Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ nhưng có thể dựa vào sức một người, trọng thương, đánh bại đối thủ. Này quả thực chính là tay không phá lên đến A. Tận mắt nhìn thấy Nã Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ mạnh mẽ, hạ cậy đối với trả cờ giả tu luyện càng thêm mê mẩn. Nhưng hạ cậy bật tẩn không biết chính là, coi như tu hành trả cờ giả, cũng rất ít người có thể đạt đến Nã Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ cái trình độ này. Nã Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ mạnh mẽ, không phải thông thường ý nghĩa nỉ giả mạnh mẽ, mà là ví dụ. Tương tự như vậy. Nô Sâm vai trò hắn nhận giới cường giả, cũng đều là như vậy. Cùn Sần trước tiên đi đến Nã Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ trước mặt, nhìn cả người còn tỏa ra kim quang Nã Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ, hắn muốn chạm một hồi, nhưng cũng thật không dám đưa tay. Cuối cùng, Cùn Sần vẫn không có đưa tay, hắn thành tâm thực lòng mà nhìn Nã Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ, tự đáy lòng mà nói rằng, có Nã Mì Cạ Giờ tiên sinh ở thực sự là quá tốt rồi. Không phải vậy lời nói, chúng ta xeo đặc công lần này có thể sẽ diệt sạch. Hạ cậy bạt tẩn cũng là gật gù. Một đạo xạ tuyến liền có thể bắn nổ ô tô chiến giáp, không phải là người bình thường có thể ứng đúng vậy. Mà bọn đặc công chỉ có điều là được quá huấn luyện người bình thường mà thôi. Nã Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ lắc lắc đầu, giữa lúc hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, tổn hại chiến giáp một lần nữa chuyển động. Có kẹt. Độ lửa ánh sáng lưu chuyển đến phần lưng vết nước, đẹp ở giáp lưng chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Tình huống này để Nã Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ không khỏi mở to hai mắt, sau đó hắn không nói hai lời. Trực tiếp đưa tay khoát lên Cùn Sần cùng hạ cái trên bả vai, phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ dịch xịn no rụt đem hai người đưa đến xa xa đi. Ở trong quá trình này, Nã Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ thầm nghĩ, Ô Đỉnh quả nhiên cho con trai ruột của mình mở ra cửa sau. Đẹp giờ mạnh mẽ vô cùng, liền ngay cả Nã Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ cũng là mượn nó sức mạnh của chính mình mới có thể gây tổn thương cho đến nó. Có thể coi là thương tổn được, đẹp giờ còn có thể phục hồi như cũ. Trái lại trong nguyên bản kịch tình. Rồi thu hồi thần sấm lực lượng sau, một phen thao tác manh như hổ, vừa nhìn Đẹt Giờ thương thế, à, liền ra đều không có phá. Nhưng Đẹt Giờ một mực chính là bị Sổ đánh bại. Mạnh mẽ như vậy đẹp giờ lại bị liền phòng ngự cũng không thể phá tan sổ cho đánh bại. Này bên trong nếu không có vấn đề, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tại chỗ đứng chồng ngược gội đầu. Thở dài, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ rõ ràng vật này chỉ có thể giao cho sổ đến xử lý, liền đối với Cùn Sân cùng Bạt Tờn nói rằng, chúng ta trước tiên ở một bên nhìn, ta có linh cảm, vật này là hướng về phía cái kia đô nan đến. Cùn Sân nhìn một chút Bạt Tờn, gật gù, cũng chỉ có thể như vậy. Quả không phải vậy. Sau lưng đại vết nước khôi phục sau khi hoàn thành, đẹp giờ liếc mắt nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phương hướng, sau đó bay thẳng đến chấn nhỏ chạy tới. Trên chấn nhỏ, bởi vì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tranh thủ đến thời gian, rồi đám người đã đem tất cả mọi người đều sơ tán hoàn thành. Giờ khắc này, chấn nhỏ là một tòa thành trống không. Rồi rốt cục thông minh một cái, hắn ý thức được này đẹp giờ là đệ đệ hắn lộ kỳ phái tới giết hắn. Nếu như bất chính diện giải quyết đẹp giỏi ở. Vậy phía sau hắn những này chấn nhỏ cư dân còn có không xa vạn dặm từ thần vực tới rồi nói cho hắn chân tướng các bằng hữu đều sẽ không chân chính an toàn. Nhưng là, dù cho chính mình có thần sấm lực lượng thời điểm, cũng là đẹp dở ở đối thủ, chớ đừng nói chi là hiện tại chính mình chỉ là một phàm nhân. Suy nghĩ hỉ sòi ổ si, rồi rốt cục có một cái cứu vớt tất cả cùng với vì chính mình đã từng hành động chuộc tội biện pháp. Dện! Các ngươi đợi ở chỗ này, ta có biện pháp giải quyết tất cả những thứ này. Dện Foster nhưng ý thức được khả năng muốn phát sinh cái gì, nàng kéo sổ quần áo, không muốn để cho sổ đi. Thế nhưng, sổ đã quyết định. Hắn nắm ở dện vòng eo, sau đó một nụ hôn mà xuống, trong lòng đọc thầm xin lỗi, ở bề ngoài lại nói, tin tưởng ta. Cuối cùng, dện ở người khác khuyên, lựa chọn tin tưởng trước mắt cái này xem ra rất đáng tin nam nhân. Sổ xác thực thay đổi, từ một cái lô mãng, không có đầu óc, chỉ muốn dùng cây búa giải quyết tất cả thần sớm, biến thành một cái dùng đầu suy nghĩ. Có đảm đương chịu trách nhiệm, dũng cảm hiến thân bảo vệ người khác cao thượng siêu anh hùng. Đến đây, Odin lần này trục xuất sổ mục đích đã đạt đến. Giờ khắc này, chỉ cần sổ triệu hoán búa thần sấm Johnny, thần sấm mạo mà búa liền sẽ tự động bay đến. Nhưng sổ không rõ ràng điểm ấy, vì lẽ đó vẫn như cũ chỉ ngây ngốc địa hướng đã đi vào thôn trấn, đồng thời bắt đầu trắng trợn phá hoại đẹp giờ đi đến. Bởi vậy, chỉ có thể chờ đợi sổ rơi vào sinh mệnh nguy cơ, mạo mà búa mới sẽ tự động bảo vệ. Đồng thời đem sổ thần sấm lực lượng trả lại sổ. Nơi này hơi hơi nói một chút búa thần sấm lại gọi mạo mà búa nguyên nhân, bởi vì điện ảnh thần sấm một nguyên âm bên trong, đại si, tức Dện Foster đồng bạn, lần đầu tiên nghe được búa thần sấm dồn ní lúc, không hề nghe rõ, trực tiếp nói, này cái gì mạo mà búa. Sau lần đó, danh xưng này liền từ mạ và fans bên trong truyền lưu ra. Nhìn càng ngày càng gần đẹp giỏi ở, cảm thụ cái kia cỗ hủy diệt tất cả khí tức, tôi nhìn về phía xa xa. Nơi đó mới vừa có cái dụng sĩ ngăn cản đẹp giỏi ở, vì bọn họ rút đi kéo dài rất nhiều thời gian. Nhưng hiện tại, chính mình rồi lại đi tìm cái chết, có chút phụ lòng vị kia dụng sĩ tâm huyết ta. Chương 130, tổ bị lại đến. Chương 130, tổ bị lại đến. Nhưng mà, coi như phụ lòng, Joe cũng vẫn cứ sẽ làm như vậy. Ở hắn giờ phút này xem ra, đây chính là hắn sứ mệnh. Là hắn đem đẹp giỏi ở dẫn hạ xuống, hắn lẽ ra nên giải quyết cái phiền toái này. Này chính là siêu anh hùng thần sấm đảm đương. Sau, chính là như trong nguyên bản kịch tình giống như lúc đối thoại, chạy tới nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, Cùn Sần, hạ cậy bắt tờn ba người, đem tình huống này nhìn cái hoàn chỉnh. Ở sổ tự bạch sau khi, đẹp ở quả nhiên đỉnh chỉ tiếp tục tàn phá cử động, nó đi đến sổ trước mặt, phun ra trước kia nhiệt đầu lâu chậm rãi khép kín, tựa hồ từ trạng thái chiến đấu lui đi ra. Rầu kinh hỉ, lẽ nào đệ đệ tha thứ ta? Nhưng tuy nhiên, đẹp ở không người lại. Sau đó một cái suý cánh tay trực tiếp trúng đích sổ đầu. Theo lý thuyết, nơi này nếu như là một người bình thường lời nói, lần này tuyệt đối sẽ đem đầu đều đánh nở hoa. Nhưng sổ chỉ là khuôn mặt sưng đỏ, thoi thoát. Tình cảnh này bị Cùn Sân mọi người nhìn thấy, bọn họ không nhịn được quay đầu liếc nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Chỉ cần nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đồng ý lời nói, mới vừa tuyệt đối có thể cứu người đàn ông này. Chỉ là Cùn Sân mọi người không nói gì. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sự tình còn chưa tới phiên bọn họ đến cơ tay múa chân. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đương nhiên sẽ không cứu, hắn nếu như cứu, ai tới thu thập đẹp giỏi ở. Quả không phải vậy, bị dền ôm vào trong ngực sổ tiến vào nguy cơ sống còn sau khi, xa xa búa thần sấm bắt đầu run rẩy. Có kẹt. Âm ấm bạo phát năng lượng đem xeo nơi đóng quân bên trong máy móc đều cho căng nước. Bá. Búa thần sấm xông thẳng tới chân trời, sau đó mang theo vô cùng sấm sét hướng sổ thẳng tắp bay tới. Thấy một màn này, xeo vịt tiến sĩ vội vã hô to, dện, mau tránh ra. Dện còn đang chần chờ, xeo vịt tiến sĩ kéo nàng lại, đưa nàng kéo dài. Vành! Sắp rơi xuống đất búa thần sấm bị thu hồi thần sấm lực lượng sổ một phát bắt được. tiếp theo chính là kinh điển thay đổi quần áo, thần sấm giáng lâm. Sau đó, cũng không có gì để nói nhiều, thần sấm một phen thao tác, trực tiếp đem Đẹt Giờ đập nát. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tô nhìn ra rõ rõ ràng ràng, đúng là đem Đẹt Giờ đập nát. Lần này, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tô không dám xác định mình nhất định có thể đánh bại Sô. Từ phá nát Đẹt Giờ đến xem, Sô thương tổn tựa hồ rất cao dáng vẻ. Suy nghĩ một chút, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tô dùng phong ấn thuật đối với ủ chỉ hạ ổ bị tổ cùng ấy đã dạ phát sinh nhắc nhở điều động tin tức. Thế nhưng, nửa ngày chưa về. Đang buồn bực hai cái tên này đang làm gì thế thời điểm, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tô nhìn thấy Sô bay tới, dũng sĩ. Đa tạ ngươi mới vừa kéo dài Đẹt Giờ ở. Ta thấy ngươi tựa hồ đánh bại Đẹt Giỏi ở. Ngươi rất mạnh. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ khẽ mỉm cười, đây là thủ xảo mà thôi, ngươi mới là thật sự mạnh mẽ, dĩ nhiên trực tiếp hủy diệt rồi cái kia Đẹt Giỏi ở. Ha ha. Tổ hơi có chút thật không tiện, hắn rốt cục ý thức được, này Đẹt Giỏi ở là cha hắn tích góp nhiều năm của cải một trong, cũng là hắn tương lai muốn kế thừa đồ vật. Nhưng là hiện tại, lại bị hắn đem phá hủy. Hơi cảm thấy lung túng, tổ liền nhìn về phía Cùn Sẩn, nói rằng, có lệ chi tử. Chúng ta không phải kẻ địch, chúng ta đều là bảo vệ tinh cầu này người, có thể kết thành đồng minh. Nhưng tiền đề là, các ngươi muốn đem dện hết thảy đều trả lại nàng. Cùn Sẩn lập tức gật đầu, đang xem Sô mạnh mẽ sau khi, Cùn Sẩn tự nhiên biết nên làm như thế nào. Tên của ngươi là? Cùn Sẩn hỏi, ta là nói chân chính tên, cũng không nên dùng đô nan cái gì đến qua loa lấy lệ ta nha. Sô ổ đỉnh Sẩn. Sô nói rằng, đây là tên của ta, nhưng xin tha thứ ta không thể với các ngươi lâu tán gẫu. Thần vực bên trên còn có chuyện cần. Vào lúc này, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ liên lạc dùng phong ấn thuật có về tin, xin lỗi, mới vừa ngủ, mới tỉnh. Rõ ràng, vậy thì điều động. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ. Này, không nên cảm thấy hai ngươi thanh nhàn, liền thật sự lấy cho các ngươi hai là đến du ngoạn A. Trở lại liền để bản thể nói các ngươi. Cùng Cùn Sẩn sau khi nói xong, tôi nhìn về phía Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ, dũng sĩ, tên của ngươi gọi. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ. Có chút tên kỳ cục, Nạ Mỉ Cạ Giờ Dũng Sĩ. Sau đó có cơ hội luận bàn một chút đi. Ngày hôm nay ta còn muốn việc gấp phải xử lý, trước hết đi rồi. Tôi lo lắng cáo biệt, hắn còn phải đi về trừng trị hắn cái kia yêu làm trò đùa dai đệ đệ đây. Nhưng vào lúc này, giữa bầu trời bỗng nhiên truyền đến vụt sáng âm thanh, thật giống như có hình thể lớn vô cùng điều ở vỗ cánh như thế. Rào. Một mảnh bóng đen bao trùm chấn nhỏ một góc, mọi người ngửa đầu nhìn sang. Liền nhìn thấy một con to lớn dáng dấp có chút kỳ quái màu trắng phi long, giờ khắc này chính phủ ở trên bầu trời. Mà bay long trên lưng, đứng thẳng hai bóng người. Một cái tóc vàng đuôi ngựa, một cái đầu mang mặt nạ màu trắng. Hoa nha nơi này phát sinh cái gì? Ấn phi long trên lưng tóc vàng người nhấc chân túi người nhìn xuống đến, Toby, xem ra chúng ta đến muộn đây. Ngươi này ngớ ngẩn, ta nói chúng ta trực tiếp lén lút thả ra một đuôi sau đó bắt được liền đi xong việc. Cái tên nhà ngươi nhưng không phải muốn đi qua để những người này mở mang kiến thức một chút ngươi nghệ thuật. Ngươi cái kia cái gì nghệ thuật ta? Tổ bị trực tiếp mở phun. Nhưng thanh âm này lại làm cho Cùn Sẩn cùng Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ sững sờ. À cắt sủ kỳ tổ chức Tổ bị. Chương 131, nghệ thuật chính là nổ tung. Chương 131, nghệ thuật chính là nổ tung. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Cùn Sẩn kinh ngạc thốt lên bị người khác nghe được. Tin tức khá là linh thông sẹo vị tiến sĩ sững sờ. Lập tức bắt chuyện các vị người bình thường rời đi. Bác sĩ, tại sao phải đi? Dện bất mãn nói, ta muốn cùng Sô ở lại cùng nhau. Dện, đừng nghịch. Lần này không phải là đùa giỡn. Xeo vị tiến sĩ một mặt nghiêm túc, đó là ạ cắt sủ kỳ tổ chức, là nắm giữ siêu năng lực khủng bố tổ chức, phi thường vô cùng nguy hiểm. Còn nhớ một tháng trước New York trực tiếp tình cảnh sao? Con kia to lớn cửu vĩ hồ ly chính là ạ cắt sủ kỳ tổ chức thả ra. Chúng ta ở lại chỗ này chỉ làm cho Sô bọn họ thêm phiền, liên lụy bọn họ. Tuy rằng SEO cùng chính phủ nghiêm cấm cửu vĩ hỗn loạn hình ảnh truyền lưu, nhưng Internet thời đại, vạn vật liên hệ, không có món đồ gì là có thể đủ chân chính cấm chỉ trụ. Vì lẽ đó rất nhiều người, đã biết rồi rất nhiều thế giới này chân tướng. Cùn Sẩn nhìn một chút SEO vịt, lập tức bắt chuyện SEO mọi người rút đi chấn nhỏ. Lại như SEO vịt nói tới như vậy, người bình thường ở lại chỗ này, chỉ sẽ trở thành Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Sô liên lụy. Mắt thấy tất cả mọi người đều rút đi, chấn nhỏ trên đường phố chỉ còn dư lại Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ, Sô, thần vực bốn dũng sĩ. Có sao nói vậy, thần vực bốn dũng sĩ cũng là liên lụy, bọn họ cùng thức tỉnh rồi thần lực Sô lẫn nhau so sánh, hoàn toàn chính là người bình thường. Đương nhiên, so với chân chính người bình thường, bọn họ lại lợi hại rất nhiều. Đây chính là cái gọi là cao không được thấp không phải. Có điều, bọn họ đồng ý đợi, vậy hãy để cho bọn họ đợi đi. U, này không phải cô nổ hạ hổ ca sao? Thật là đúng dịp a. Tô Bì nhìn phía dưới, giơ tay vẫy vẫy, xem như là chào hỏi, trước đi New York khá là vội vàng, vì lẽ đó chưa kịp đổi chế phục. Hiện tại các ngươi xem, này chế phục thế nào? Nói, Tô Bì còn ngắt cái vòng, biểu diễn hắn trang phục, vai hề khí chất hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Nhưng điều này cũng làm cho mọi người thấy rõ rồi cái kia trang phục, nền đen hồng vân trường bào, đơn nhìn từ ngoài, sắc thực phi thường khốc. Tô tới gần Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô một bước, nhẹ giọng hỏi, đây là các ngươi kẻ địch sao? Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô gật gù, giơ tay vua xuống sổ vai, lưu lại phi lôi thần dấu ấn. Nhận ra được vai có dị dạng, nhưng sột nhưng không để ý đến, đại địch phủ đầu, hắn nhìn giữa bầu trời thừa dịp cự long hai người. Nạ Mỉ Cả Giờ dũng sĩ, ngươi hẳn là sẽ không bay đi. Vậy hãy để cho ta đến giúp ngươi giải quyết hai người này kẻ địch, xem như là trước báo đáp ngươi kéo dài đẹp giờ ở tạ lễ. Nói, tôi liền rung động cây búa, cả người một bước lên trời. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô lắc lắc đầu, hô, ngươi đánh không tới bọn họ. Quả không phải vậy, đối mặt tốc độ nhanh đến mắt thường mơ hồ thần sấm, ạ cắt sủ kỳ tổ chức hai người cũng không có né tránh ý tứ. Rào, liền một tia gợn sóng đều không có nổi lên, rồi trực tiếp xuyên qua cử lòng, bay về phía xa xa. Ha ha, Tổ Bì, ngươi đoán không lầm, cái tên này đúng là cái cục lốc. Ấy đã dạ đưa tay đến chính mình hai bên trong tay mải, nặn ra một đoàn lớn đất sét đến. Đem đất sét bỏ vào trong tay trong miệng ngai, nghiền ngẫm mấy lần, sau đó một đống bé nhện cùng một cái mang cánh con rối hình người màu trắng trứng gà xuất hiện ở Ấy đã dạ trong tay. Tổ Bì. Tổ Bì Tổ gật gù, đem Ấy đã dạ hai tay quăng vào hiện thực. Đi thôi, C1 dính sủ chỉ gù mồ. C2 số 18. Tổ tâm giác không ổn. Vội vàng hướng thần vực bốn dũng sĩ quát, mau tránh ra. Dính sủ chỉ gũ mổ rơi xuống tốc độ nhanh với số 18 con rối hình người, trước tiên rơi trên mặt đất, sau đó hướng về gần đây phòng ốc và vào. Có vài con dính sủ chỉ gũ mổ hướng thần vực bốn dũng sĩ đập tới, mà bốn người bọn họ giơ tay liền chuẩn bị công kích dính sủ chỉ gũ mổ. Thấy một màn này, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ tựa hồ ý thức được cái gì, vội vã hướng bên kia phóng tam xoa cù nải, đồng thời hô, đừng công kích những người con nện. Nhưng đã chậm. Ngoại trừ xịp đúng lúc ngừng tay, còn lại ba người vũ khí đều công kích được phụ cận dính sủ chỉ gù mộ. Bá. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xin no rút, đi đến xịp trước mặt, nắm lấy xịp cổ tay, dẫn nàng rời khỏi nơi này. Rầm rầm rầm. Ba tiếng nổ tung vang lên, như lựu đạn bị làm nổ. Vẫn không có to bằng ngón cái dính sủ chỉ gù mộ, dĩ nhiên có uy lực lớn như vậy. Xịp lăng lăng nhìn tình cảnh này, nếu như không phải Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đưa nàng cứu đi, nàng ở loại kia nổ tung bên dưới, cũng sẽ bị nổ thành trọng thương. Không chờ nàng nói với Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ xuất đạo tạ lời nói, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ liền trong nháy mắt biến mất. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đem thần vực bốn dũng sĩ bên trong còn lại ba cái mang ra ngoài. Tuy rằng bọn họ đều ăn mặc áo giáp, nhưng giờ khắc này tất cả đều máu me đầm địa, bất tỉnh nhân sự. Xịp vội vã nhào tới, không nhịn được gào khóc lên. Bốn người bọn họ từ nhỏ đồng thời sinh hoạt. Đã sớm là như hình với bóng bản thân, giờ khác này còn lại ba người lại bị nổ thành trọng thương, xịp bi phẫn đan sen. Râu cũng nhìn thấy màn này, càng là tức giận không ngớt. Nhưng bọn họ còn chưa làm ra cái gì, liền nghe đến Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ hô, tất cả mọi người đều nằm xuống. Chỉ thấy cái kia số 18 con rối hình người dĩ nhiên tại hạ rơi trong quá trình, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng dĩ nhiên có một chiếc xe tải to nhỏ. Nhất thời, đang ở trấn nhỏ ở ngoài mọi người không chút do dự nào, toàn bộ đều bò ở trên mặt đất. Ngay lập tức, to lớn con rối hình người rơi vào trấn nhỏ trung tâm, sau đó chính là ấy đã dạ tiếng kêu gào, nghệ thuật chính là nổ tung. Vướng. Chương 132, ấy đã dạ VS thần sấm sổ. Chương 132, ấy đã dạ VS thần sấm sổ. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt, C3 số 18 con rối hình người tỏa ra ngoại trừ nó ngắn ngủi một đời cuối cùng, cũng là rực rỡ nhất ánh sáng. Thời khắc kia, giữa bầu trời mặt trời đều có vẻ lu mờ ảm đạm, tất cả mạnh nhất nguồn sáng chính là chính đang nứt ra C3 số 18 con rối hình người. Rào. Ánh lửa từ số 18 trong cơ thể tuôn ra, trong nháy mắt liền lấp kín chấn nhỏ trung tâm, ngay lập tức, nổ tung xuất hiện. Vành bảy. Vang vọng mây xanh nổ vang, đem ngọn lửa đẩy đến toàn bộ chấn nhỏ. Trong nháy mắt, chấn nhỏ hết thể đều bị phá hủy, lại như gậy sắt đánh đầu hũ như thế. Màu xám trắng đám mây hình nấm từ từ bay lên. Vạch trần lần này nổ tung mạnh mẽ uy lực. Diện tích có tới mấy hecta chấn nhỏ, trực tiếp bị này một phát C3 biến thành phế tích. May là đang nổ trước, tất cả mọi người đều rút đi ra ngoài, không phải vậy lời nói, toàn bộ trấn nhỏ mấy trăm người đều sẽ chết ở chỗ này. Khi soi oxy, mọi người mới ngẩng đầu vô vô bụi đất trên người cắt đá, sau đó nhìn về phía trấn nhỏ. Nhất thời, tất cả mọi người đều sững sờ ở tại chỗ. Mà mọi người ở đây vì là lần này nổ tung khiếp sợ thời điểm, giữa bầu trời truyền đến tiếng nói. Ha ha ha ha. Toby, nhìn thấy không? Đây chính là ta nghệ thuật. Ấy đã dạ phách lối cười to, nghệ thuật chính là nổ tung. Được được được, ngươi nghệ thuật rất lợi hại. Toby tổ dùng phùng đọc ngữ khi nói, hiện tại, ngươi quá xong xuôi ẩn, chúng ta có thể đi nắm một đuôi sao. Hửm, đi thôi. Đừng hòng đi. Tô tức giận gào thét, sau đó hắn cho gọi ra sấm sét, hướng phi long bổ tới. Ở sổ mới vừa nói phải bảo vệ trái đất lời nói sau khi, Ấy đã dạ dĩ nhiên liền nổ phá hủy một thị trấn nhỏ, đồng thời còn nổ tổn thương bằng hữu của chính mình. Hắn làm sao có khả năng để cho chạy Ấy đã dạ. Nhưng mà, này không thể kìm được hắn đến quyết định. Sấm sét trực tiếp xuyên qua Ấy đã dạ cùng phi long thân thể, rơi xuống chỗ trống. Quỷ nhát gan. Có dám theo hay không ta chính diện đối chiến? Tô tức giận bên dưới, theo bản năng dùng ra phép khích tướng. Nhưng hai người này nhưng không chút nào bị lừa, bất luận sổ làm sao mắng bọn họ đều mặc kệ, trực tiếp điều động phi long hướng về xa xa bay đi. Tô tự nhiên một đường theo sát. Chờ phi long bay khỏi trấn nhỏ ở ngoài, rời xa người vô tội sau khi mở ra cửu vi trả cờ dạ hình thức nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trực tiếp phát động phi lôi thần thuật âm dương hì dì xin no rút, đi đến sổ trên lưng. Thứ lỗi. Hắn treo ở sổ trên lưng nói một câu, sau đó nhìn Ấy đã dạ hô, này, tóc vàng cái kia, ngươi nghệ thuật chính là một đống cức. Hiếm thấy, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chửi tục lên, thế nhưng hiệu quả nhưng là hiện ra. Hô. Chính đang đi tới phi long nhất thời dừng lại, Ấy đã dạ quay đầu nhìn sang, hai mắt phảng phất đang bốc hỏa, ngươi nói cái gì? Tổ bì tổ vô đầu một cái, không thẹn là cổ nổ hạ hổ cả a. Thấy cảnh này, rồ tựa hồ cũng rõ ràng, hắn cũng theo hô, tóc vàng ra hỏa, ngươi nghệ thuật quá kém cỏi. Ngay cả ta nuôi trong nhà đến cầu kéo đến thì đều so với ngươi nghệ thuật thú vị. Nhất thời, Ấy đã ra nổi trận lôi đình, Toby, dừng lại giết hai người này khinh nhờn ta nghệ thuật ra hỏa. Nhìn chưa hết giận liền không chịu đi Ấy đã ra, Obito bất đắc dĩ buông tay, vốn là chỉ dự định cầm một đuôi liền đi, thế nhưng không nghĩ đến vẫn bị ngươi cho làm hạ xuống. Nói, hắn nhìn sang một bên Ấy đã ra, hỏi, cái kia thả sấm sét ra hỏa ngươi có thể giải quyết sao? Không thành vấn đề. Ấy đã ra nghiến răng nghiến lợi. Hai cái cùng tiến lên ta cũng có thể thu thập. Nói cái gì ngốc nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhưng là hổ cả, ngươi nghĩ quá nhiều. Tổ bỉ tổ nhổ nước bọt lại, sau đó phân phó nói, tiểu địch, ngươi đối phó cái kia thả sấm sét, ta tới đối phó cổ nổ hạ hổ cả. Nói, tổ bỉ tổ liền từ phi long trên nhảy xuống. Giao vòng xoáy xuất hiện, đem tổ bỉ tổ xếp vào. Sau đó, trên mặt đất xuất hiện vòng xoáy, tổ bỉ tổ đi ra. Mỉ nạ tổ thấy này, đối với sổ gật gù. Một người một cái. Không thành vấn đề. Châu cũng muốn công kích Ấy đã ra, bởi vì là hắn động thủ thương tổn được bằng hữu của chính mình. Bạch. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng ủ trì hạ ổ bì tổ giao nhìn nhau từ xa. Ổ bì tổ lấy ra ủ trì hạ quạt tròn cùng xiềng xích. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ, vậy ta liền chơi với ngươi chơi. Để ta nhìn ngươi một chút mới thu được sức mạnh, đến cùng làm sao. Lời còn chưa dứt, hai người liền hướng đối phương vào tới. Trên bầu trời. Ấy đã dạ chạm đang phi long nhìn lên sổ, lạnh giọng nói rằng, dùng sấm sét ra hỏa, ngươi sẽ vì ngôn ngữ của ngươi trả giá thật lớn. Thầu không thối lui chút nào, này nên là ta nói lời nói mới đúng. Ngươi người này. Rào. Thầu hướng Ấy đã dạ phi long vào tới, mà Ấy đã dạ nhưng không có lập tức né tránh ý tứ, trong tay hắn xuất hiện một con bốn con cánh chim. Ở sổ sắp đánh tới phi long trước, Ấy đã dạ tung chim, nhảy lên một cái, rơi vào lớn lên đến đầy đủ thừa người chim bên trên. Vành ba. Phi long trực tiếp nổ tung, không có cho sổ chạy trốn cơ hội. Chim nhanh chóng kéo khoảng cách xa, Ấy đã dạ đứng ở trên lưng chim, nhìn giữa bầu trời rực rỡ nổ tung đống lửa, lộ ra mỉm cười, đây chính là ngươi đánh đổi. Hắn lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy một cây búa cấp tốc hướng hắn bắn lại đây. Vội vã dưới eo né tránh, Ấy đã dạ nhăn chặt lông mày. Nổ tung ánh sáng tàn đi, rồ lơ lửng trên không trung, búa thần sấm bay trở về. Hắn không mất một sợi tóc, mắt lạnh nhìn Ấy đã dạ. Chương 133 Ấy đã dạ chiến thuật. Chương 133, Ấy đã dạ chiến thuật. Xem ra, cơ thể ngươi sức phòng ngự rất cao mà. Phổ thông C1, C2 đều không làm gì được ngươi. Chính thức tiến vào chiến đấu, Ấy đã dạ cấp tốc tỉnh táo lại. Tuy rằng hắn giờ khắc này hận không thể trực tiếp làm thịt sổ, nhưng cũng vẫn có thể vớt cầm bình tĩnh suy nghĩ đối sách. Nhưng mà, dù cũng không có cho Ấy đã dạ suy nghĩ thời gian, hắn trực tiếp vung lên cây búa hướng ấy đa dạ vào tới. Giờ khắc này sổ, không giống như là thần sấm, ngược lại như là một cái thần búa. Hắn bị cây búa khống chế, dẫn dắt, mượn cây búa hoàn thành chiến đấu. Lại như giờ khắc này, hắn chuyển động cây búa, sau đó đống nhiên vung một cái, cả người liền người mang búa đều hướng về ấy đa dạ nỗ lực lại đây. Tốc độ này rất nhanh, đổi làm người khác lời nói, có lẽ sẽ bị trong số mệnh. Nhưng giờ khắc này, ấy đa dạ khống chế bốn cánh chim, vô cùng dễ dàng né tránh. Bốn cánh chim cũng có thể nổ tung, nhưng uy lực cũng không thế nào đại. Nó càng quan trọng giá trị là, tốc độ phi hành cực nhanh, có thể dễ dàng né tránh các loại để lại dấu vết công kích. Dầu công kích liền thuộc về loại này để lại dấu vết, ấy đa dạ điều khiển chim có thể né tránh công kích. Liền, ấy đa dạ nhất tâm nhị dụng, một bên điều khiển chim tránh né dầu các loại công kích, một bên suy nghĩ làm sao đối phó sổ. Thật muốn giết chết sổ lời nói, ấy đa dạ có hai loại bom có thể đưa đến tác dụng. Một loại là C4 cả dù dạ, một loại là C tự bạo. C4 cả rủ dạ gặp chế tạo ra một cái to lớn ấy đạ dạ dáng rất bom, nhưng này bom nổ tung sau khi, nhưng sẽ không sản sinh bất kỳ uy lực, mà là thả ra vô số mắt thường không thể nhận ra nhỏ bé bom. Chờ những này nhỏ bé bom tiến vào thân thể sau khi, ấy đạ dạ lại làm nổ. Hiệu quả kia có thể tham chiếu thả nổ búng tay, thoáng qua trong lúc đó hóa thành cho bụi. Duy nhất có thể khắc chế cái này C4 cả rủ dạ, chính là sớm dùng lôi thuộc tính trả cờ dạ để bom đều mất đi hiệu lực. Hoặc là ở bom tiến vào trong cơ thể sau khi, chính mình điện chính mình. Chỉ có như vậy mới có thể sống sót. Chỉ là, ấy đa dạ không quá rõ ràng, thần sấm sổ sấm xét có thể không đưa đến đồng dạng tác dụng. Nếu như có thể đưa đến lời nói, cái kia sổ cũng quá khắc chế ấy đa dạ. Có điều, mặc kệ liệu sẽ khắc chế, ấy đa dạ đều không chuẩn bị sử dụng cái này bom. Hắn không nghĩ tới giết chết sổ, hắn làm như vậy, chỉ là vì thu được đóng vai tiến độ mà thôi. Vì lẽ đó C4 cả rủ dạ không thể dùng. Vạn nhất sổ sấm sét không thể khắc chế ấy đa dạ bom, cái kia chẳng phải là sổ liền phải chết ở chỗ này. Cái kia đến thời điểm, nói không chắc trái đất đều sẽ bị trở thành chiến trường. Bị trở thành ổ đình cùng án si ẻn văn pháp sư chiến trường. C tự bạo đồng dạng không được. Thuật này là ấy đa dạ sinh mệnh cuối cùng nghệ thuật, nổ tung phát sinh lúc sẽ đem bán kính nổ tung bên trong hết thể đều sẽ bị hóa khí thăng hoa, bán kính nổ tung mấy 10 km, so với nhân gian tiên cảnh chấn nhỏ càng lớn hơn không ít. Ấy đa dạ có tự tin. Rồi nhất định sẽ chết ở như vậy nổ tung bên trong. Có thể vấn đề là, rồi không thể chết được, hơn nữa ấy đa dạ cái này đóng vai nhân vật cũng không thể chết được. Uy lực to lớn nhất hai cái bom bài trừ, ấy đa dạ chỉ có thể nghĩ đến liều dùng biến đến tích tụ ra biến chất. Một cái bom không có cách nào thương tổn được sổ, cái kia 100 bom, 1.000 cái bom, 1.000.000 cái bom đây. Nếu như hơn vạn cái bom đồng loạt làm nổ ở sổ chu vi, cái kia sổ hay là sẽ không chết, nhưng trọng thương là tuyệt đúng vậy. Mà sổ trọng thương, đây chính là ấy đa dạ mục đích. Chính diện đánh bại một cái siêu anh hùng, lấy ấy đa dạ hiếu chiến tính cách, lẽ ra có thể thêm không ít đóng vai tiến độ chứ. Suy nghĩ một chút, ấy đa dạ tầm mắt không khỏi tìm đến phía xa xa xa xa người xem cuộc chiến quần. Nhất thời, hắn hơi suy nghĩ, này, ngốc đại cái, ngươi tựa hồ bởi vì ta mới vừa nổ tổn thương mấy người kia, dáng dấp rất tức giận. Tô ngừng lại, giận dữ hét, bọn họ đều là bằng hữu của ta, đồng bạn. Thì ra là như vậy. Bọn họ nếu đều là ngươi người trọng yếu, cái kia ngươi hẳn là sẽ không ngồi xem bọn họ chết đi đi. Nghe được ấy đa dạ nói như vậy, rồ trái tim cả kinh, thầm nói, không ổn. Nhưng mà, chưa kịp hắn nói cái gì, hắn liền nhìn thấy ấy đa dạ khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Lấy ra đất sét để hai tay trong miệng nhai kỹ, vừa nói chuyện, ấy đa dạ một bên giải phẳng bàn tay, tiếp đó, ta không sẽ công kích ngươi, nhưng ta sẽ thả ra đất sét chim công kích đám người kia. Nếu như ngươi thật sự coi trọng bọn họ lời nói, không bằng dùng thân thể đi cho bọn họ kháng nổ tung. Ha ha ha. Ngược lại ngươi rất dán đây. Đang khi nói chuyện, ấy đạ dạ giơ tay một tát, trong tay bé nhỏ chim liền tuột tay mà ra, tiếp theo lập tức bành trướng thành bình thường loài chim to nhỏ, cấp tốc hướng xịp mọi người vị trí bay qua. Đê tiện ba. Rồi tức giận đến không được, hắn đột nhiên ném mạnh ra búa thần sấm công kích ấy đạ dạ, nhưng cũng đánh hụt. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể hướng những người chim vào tới. Rầm rầm rầm. Như ấy đạ dạ nói như vậy, rồi trực tiếp dùng cơ thể chính mình cho xịp mọi người đỡ nổ tung. Này chính là Dương Nhiêu. Mặc dù sổ biết này chính giữa ấy đã dạ ý muốn, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Thần vực bốn dũng sĩ ba cái đều ngã xuống, xịp đang chăm sóc bọn họ. Nếu như sổ không ngăn cản bom lời nói, xịp bọn họ đã sẽ chết với bom bên dưới. Cái gọi là vây ngụy cứu triệu nói chung là như vậy. Nhưng thực, xịp bọn họ cũng sẽ không chết. Dù sao, cái này ấy đã dạ không phải chân chính ấy đã dạ, mà là Ngô Sâm ảnh phân thân đóng vai. Chương 134, Chương 134, Cạ Mù Sù Dẻ Kèn. Một vòng oanh tạc qua đi, Châu không còn nữa trước anh tuấn tiêu sái dáng dấp. Hắn cái chán ra một chút huyết, tiểu tóc rối loạn, quần áo áo giáp trên cũng xuất hiện đen thùi nổ ngân. Châu. Trên đất mọi người cũng nhìn thấy sổ vì bọn họ chặn bom một màn, tất cả đều cảm động vạn phần. Liền ngay cả Cùn Sần đem trước mắt tình cảnh này dùng loại nhỏ máy quay phim truyền đạt về xeo tổng bộ trái đèn nhà lớn lúc, Nít Fuji đều không khỏi có chút tin tưởng sổ trước nói muốn kết minh lời nói. Nếu như không phải muốn kết minh, cái kia giải thích thế nào sổ giờ khắc này cử động đây. Nhưng mà, cảm động quy cảm động, nhưng phía dưới mọi người nhưng cái gì cũng không làm được, cái gì cũng không dám làm. Rất rõ ràng. Giờ khác này cái kia tên là ấy đạ dạ ạ cắt sủ kỳ tổ chức thành viên làm như vậy, vì là đến chính là tiêu hào sổ. Hắn hay là căn bản cũng không có nghĩ tới chân chính công kích phía dưới những người này. Châu không dám đánh cược, vì lẽ đó hắn chỉ có thể thân thể chặt bom. Nhưng là một khi bọn họ phía dưới những người này chủ động tấn công chọc giận ấy đạ dạ, khi đó liền hay là sổ đều không gánh nổi tính mạng của bọn họ. Để bảo hiểm, vì cái mạng nhỏ của chính mình suy nghĩ, vì không phụ lòng sổ lòng tốt. Tất cả mọi người ngoan ngoan chờ ở nơi đó. Duy nhất một cái muốn làm việc dện phổ sở cũng bị xẻo vịt tiến sĩ ngăn cản, không làm cho nàng sang bậy. Thấy mọi người như vậy trên đạo, ấy đã dạ phách lối cười to, sau đó ném ra càng nhiều đất sét chim bom. Ha ha ha. Tiếp tục tiếp tục. Có điều, ngươi không phải thần sấm sao? Tại sao vẫn ở bị đánh? Lẽ nào ngươi là chịu đòn chi thần hoặc là thần búa? Đối mặt ấy đã dạ trào phúng, rồi nhưng chỉ có thể bị ép mạnh mẽ chống đỡ bom, đồng thời ở chịu đựng bom khoảng cách. Ném ra mạo mạo búa công kích ấy đã ra. Nhưng mà loại này trực lai trực vãng công kích, làm sao có khả năng bắn chúng ấy đã ra. Bởi vậy, bên này chiến đoàn là ấy đã ra mượn địa lợi, một tay điếu nền át sổ. Hay là thực lực cứng trên, tô mạnh hơn ấy đã ra, nhưng tình huống bây giờ chính là ấy đã ra vững vàng chiếm thượng phong. Một bên khác chiến đoàn lẫn nhau so sánh bên này, liền cân bằng hơn nhiều. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng Uchiha Obito đều nắm giữ không gian Nijutsu, hai người bọn họ đều rất rõ ràng. Thật muốn đánh lên lời nói, giữa bọn họ thắng bại liền trong nháy mắt. Nhưng lại như vậy lời nói, đánh tới đến liền không dễ nhìn. Vì lẽ đó, vì đặc hiệu, hai người ở thời điểm chiến đấu, đều không hẹn mà cùng ngưng sử dụng không gian Nijutsu, ngược lại Nijutsu đối với hợp lại. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ kiểu vi trả cờ giả hình thức cả người vàng rực rỡ, hắn lợi dụng siêu cao tính cơ động, tuy rằng không phải thời không Nijutsu, nhưng cũng đạt đến khoảng trường, trái phải Nazi hiệu quả, không ngừng mà dùng các loại Nijutsu tiêu hao Obito. Bởi vì từ bỏ sử dụng cả mù ở không gian duyên cớ, Obito cũng lười trốn, trực tiếp dùng ra sở sàn đủ. Màu xanh nửa người nửa trong suốt bộ xương người khổng lồ vừa xuất hiện, liền lập tức hấp dẫn Seo Cùn Sần cùng hạ cậy mọi người ánh mắt. So với giữa bầu trời một người muốn đánh một người muốn bị đánh âm ầm, vẫn là Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ bên này chiến đấu càng có xem xét tính, cũng càng thêm huyên khốc. Không nghĩ đến, ngươi thậm chí ngay cả sở sàn đủ đều nắm giữ. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ nhìn lông tóc không tổn hại Obito. Lạnh giọng nói rằng, như vậy ngươi, ở Cổ Nổ Hạ địa vị cũng sẽ không thấp, tại sao muốn phản bội? Sở Sàn Đủ. Rất xa, nghe được cái từ này, Cùn Sân liền vội vàng đem chi nhớ kỹ, sau đó dặn dò người tuần tra cái từ này hàng nghĩa. Sau đó, Seo đặc công tra được đây là Nhật Bản thiên thần, nhất thời Cùn Sân sững sờ, trong lòng kiên quyết một điểm, Cổ Nổ Hạ, ạ cắt sủ kỳ tổ chức cái gì, nhất định cùng Nhật Bản không thể tách rời quan hệ. Quay đầu lại để cục trưởng lại đối với Nhật Bản xoa xoa ép nhìn. Phản bội. Obito hừ lạnh nói, ta cũng không phải là phản bội Cô Nô Hạ, mà là Cô Nô Hạ phản bội ta. Ít nói nhảm, tiếp chiêu đi. Obito hiển nhiên không muốn nhiều lời, lời còn chưa dứt, trên người hắn màu xanh người khổng lồ máu thịt phong phú lên, mặc quần áo vào, cuối cùng phủ thêm áo giáp. K. Nửa người áo giáp người khổng lồ hai tay sờ một cái, hai viên cùng Obito mản dệ kỳ ủ tam giác phiêu giống như lúc Sư Dạy Kèn liền xuất hiện ở sở xạ nụ trong tay. Cạ mù Sư Dạy Kèn. Bá. Hai viên sủ dư kèn tuột tay mà ra, trong nháy mắt liền biến thành bốn viên. Bốn viên cả mù sủ dư kèn quỹ tích bay đơn giản, tựa hồ rất tốt tránh né dáng vẻ. Nhưng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cũng hiểu được, đây cơ hồ không có cách nào né tránh. Không gian trên khóa chặt, trừ phi sử dụng không gian Nijutsu, không phải vậy căn bản không có cách nào thoát ly. Nghĩ đến bên trong, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ bất đắc dĩ dùng ra phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn Nijutsu. Dựa theo hai người hiểu ngầm. Ai trước tiên dùng không gian Nijutsu, ai liền thua. Chỉ là, Obito cả mù ở sủ dẻ kèn, tựa hồ cũng là không gian Nijutsu ha. Bá. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ từ mặt đất biến mất, cả mù ở sủ dẻ kèn mất đi mục tiêu, đánh trúng rồi mặt đất. Xèo. Cả mù ở sủ dẻ kèn trong số mệnh mặt đất sau khi, kỳ dị thanh âm xuất hiện, mặt đất trực tiếp bị bẻ cong, sau đó một đám lớn thổ địa biến mất không còn tăm hơi không gặp. Bốn viên sủ rẻ kẹn, bốn cái hố lớn xuất hiện, loại uy lực này, xa xa củn sần mọi người nhìn không rét mà run. Cương đại như vậy phi tiêu, nếu như bắn về phía xeo trái đèn nhà lớn, bắn về phía nhà trắng, bắn về phía lầu năm góc, cái kia ai có thể chống đỡ được đây? Đây chính là hiện nay đến xem, đệ nhất thế giới phản phái tổ chức, Akatsuki thành viên thực lực chân chính sao. Còn có cái kia ấy đã ra, cũng là phi thường mạnh mẽ dáng vẻ. Chương 135, nhiệm vụ thất bại. Chương 135, nhiệm vụ thất bại. Yên lặng mà, cùng sân đối với Nít Fuji đưa ra ý kiến, cục trưởng, ta kiến nghị đem trong Akatsuki mỗi người đều xây dựng lên đơn độc hồ sơ đến, độ nguy hiểm nhắc tới cao nhất. Không đề cập tới củn sần bên này, thần sấm sổ bên kia rốt cục không kiên trì được. Nương theo một vòng cuối cùng chim bom doanh tạc, rổ từ giữa bầu trời máu me đầm địa địa rơi xuống. Hắn khắp toàn thân đều bị máu tươi ngâm mãn, cả người thành một người toàn máu. Rổ! Mọi người chạy tới vây nhốt rổ, mạt sột nhưng là khó khăn ngẩng đầu. Xin lỗi, ta không thể đánh bại hắn. Không có chuyện gì không có chuyện gì. Dễn nhìn một hồi đau lòng, đồng thời cũng âm thầm cầu khẩn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên kia đánh bại mặt nạ nam. Mới vừa ở chỗ này, dện các nàng cũng không phải không công đợi, xeo vị tiến sĩ vì là không rõ ràng cổ nổ hạ cùng ạ cà sủ kỳ tổ chức dện, hơi hơi khoa phổ lại hai người này tổ chức. Sau đó đơn giản rõ ràng trắng, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là người tốt, là trợ giúp bọn họ, mà mặt nạ nam cùng ấy đạ dạ là người xấu, là đến làm phá hoại. Đương nhiên, dện cũng biết bất luận người tốt, người xấu, những người đều không đúng các nàng có thể trêu chọc. Rõ ràng điểm ấy sau khi, dện rốt cục an phận hạ xuống. Bất kể nói thế nào, tối thiểu hoảng sợ, nàng vẫn có. Mắt thấy chúng người đều hiểu ạ cà sủ kỳ tổ chức khủng bố cùng làng lá tốt, nạ mì cả giờ mì nạ tổ liền dự định bắt đầu phân kết. Hắn phân ra ảnh phân thân, sau đó để ảnh phân thân đi đối địch ấy đã ra, chính mình bản thể nhưng là tiếp tục mặt đối mặt cụ nam. Đồng thời, hắn dùng phong ấn thuật lan truyền tin tức, chuẩn bị đi nơi nào phóng thích một đôi. Đã hiểu. Mặc dù là đánh hai, nhưng dựa vào một tay siêu tuyệt phi lôi thần thuật âm dương hì dì xín no rút. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ miễn cưỡng ứng đối hạ xuống. Dựa theo Ngô Sâm trước nghĩ kỹ kết cục, thần sấm bên này, một đôi cuối cùng bị ạ cà sủ kỳ tổ chức cướp đi. Nguyên nhân chính là, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ song quyền nan địch tứ thủ, hơn nữa vì bảo vệ mọi người, vì lẽ đó chỉ có thể trơ mắt nhìn ạ cà sủ kỳ tổ chức lấy đi một đôi. Giờ khắc này, tuy rằng tình huống phát sinh một chút thay đổi, nhưng cơ bản không có thay đổi. Thần sấm số bị ấy đã giả đánh bại, sau đó nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lấy một địch hai. Miễn cưỡng ứng đối. Nhìn thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ như vậy đáng tin, mọi người thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng đối với số mọi người triển khai cấp cứu công tác. Mà thấy thật lâu không cách nào đánh bại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ạ cà sủ kỳ tổ chức hai người cũng rốt cục chơi đủ rồi, liền bỏ xuống nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đoàn người, trực tiếp bay về phía hoang vu cồn cắt phương hướng, dự định đi thu lấy một đôi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thấy này, nói với Cùn Sẩn, nhiệm vụ lần này ta thất bại. Đối phương hai người đồng thời, thực lực nằm ngoài dự đoán của ta. Rất xin lỗi. Tiếp đó, bọn họ nên dự định thu lấy một đôi, ta chuẩn bị đi xem, Cùn Sần, ngươi có muốn hay không đi? Cùn Sần lập tức đem tình huống này báo cáo cho Nít Fuji, sau đó trả lời nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tiên sinh, cái này cũng không trách ngươi, chúng ta xeo cho rằng, nhiệm vụ của ngươi vẫn là hoàn thành rồi. Chỉ ít, dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, chúng ta tất cả đều còn sống. Hơn nữa còn kết bạn mạnh mẽ minh hữu. Vì lẽ đó sau khi thủ lao chúng ta gặp đủ số thanh toán, đồng thời cũng ở trong hồ sơ ghi chép ngươi hoàn thành rồi nhiệm vụ lần này. Chỉ là, nhiệm vụ nội dung thay đổi thành bảo vệ xeo đặc công cùng ngoại tinh bạn bè, không bị ạ cắt sủ kỳ tổ chức sát hại như vậy. Cùn Sần kiên trì như vậy, nạ mì cả giờ mì nạ tổ cũng là biết thời biết thế. Cho tới có hay không quá khứ xem. Cùn Sần nhìn một chút nạ mì cả giờ mì nạ tổ, nói rằng, nếu như không phiền phức lời nói, xin mời mang ta tới nhìn. Dù sao, ta nhưng là gánh vác thợ chụp hình sứ mệnh đây. Cùn Sần giờ khắc này còn mở đến ra chuyện cười đến, điều này giải thích hắn cũng không sốt sắng, sợ sệt, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ngay ở bên cạnh mình. Có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở, ạ cắt sủ kỳ tổ chức cũng đừng muốn thương tổn bọn họ. Cho tới vĩ thú cái gì, không phải nói nhất định phải 9 con vĩ thú đồng thời mới có thể hợp thành hủy thiên diệt địa thập vĩ sao. Hiện tại cửu vĩ ở chúng ta này một phương, vì lẽ đó bọn họ dù cho đem còn lại 8 con vĩ thú đều thu lấy, cũng không có cách nào đạt thành hủy diệt thế giới giã vọng. Vì lẽ đó, chỉ là một đôi mà thôi, không còn liền không còn, chỉ cần người không có chuyện gì là tốt rồi. Chỉ cần người ở, tất cả liền đều có hy vọng. Liền, nạ mì cả giờ mì nạ tổ mang theo củn sần biến mất ở tại chỗ. Hạ cái há hốc mồm, thầm hận chính mình mới vừa chần chờ. Nếu như sớm một chút nói, bây giờ nói bất định đã theo củn sần sơ cùng mì nạ tổ sư phụ cùng đi xem một đôi đây. Vĩ thú cái gì, hắn cũng muốn nhìn a. Trước kiểu vĩ hỗn loạn thời điểm, hạ cậy bạt tờn làm nhiệm vụ đi tới, không ở nước Mỹ. Hiện tại thật vất vả lại có nhìn thấy vĩ thú cơ hội, nhưng là chính mình nhưng bỏ qua. Giữa lúc bạt tờn hối hận không ngớt thời điểm, kim quang chợt lóe lên, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ xuất hiện, mới vừa đem ngươi quên đi. Lời còn chưa dứt, hắn liền thân tay nắm lấy bạt tờn vai, sau đó sẽ thứ phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ dê xin no rút. Nhất thời, mừng rỡ tình cảm tràn ngập ở bạt tờn trong lòng, nếu bạt tờn là cái nữ sinh lời nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hiện tại chỉ cần hơi hơi hướng dẫn một hồi, liền có thể thành công đem bạt tờn bắt. Bạt tờn chỉ cảm thấy hoa mắt. Chờ hắn lại lần nữa nhìn rõ ràng đồ vật thời điểm, hắn liền nhìn thấy củn sần chính lăng lăng nhìn kia phía trước. Thế này, tâm trạng hiếu kỳ, bạt tờn theo củn sần ánh mắt nhìn sang, sau đó hắn cũng sững sờ ở tại chỗ. Chương 136, hung hăng thủ hạc. Chương 136, hung hăng thủ hạc. Ở hạ cậy bạt tờn trong tầm mắt, cách đó không xa nguyên bản cao mười mấy mét cồn cắt đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là một cái to lớn cái hố. Mà hố bên trong... nhưng là đứng sững ở một con to lớn hoàn toàn do hạt cắt tạo thành mèo báo. Cao sắp tới 30-40 mét, độ dài tính cả đuôi lời nói, cũng có gần 100 mét dáng vẻ, không một chút nào so với cựu vĩ tiểu bao nhiêu. Trái lại bởi vì đuôi chỉ có một cái duyên cớ, nhìn qua so với cựu vĩ càng thêm nhỏ bé nhanh nhẹn một ít. Quanh thân trải rộng màu xanh lam chú văn, một đôi mắt thật to đen kịt như mực, chỉ có một chút tương tự bắt quái con người ở bên trong. Giờ khắc này, Ây Đạ Dạ cùng Tô Bỉ đang đứng ở một con cự trên lưng chim. Lạnh lùng nhìn mới vừa mới thoát vây mà ra một đuôi thủ hạc. Tô Bỉ, để ta ra tay đi. Ta mới vừa vẫn không có nổ tận hứng đây. Theo ngươi Tô Bỉ lúc lắc đầu, một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Vào lúc này, thủ hạc nói chuyện. Nó ánh mắt nhìn thẳng nhìn trước mắt cách đó không xa chim trên ạ cà sủ kỳ tổ chức thành viên hai người, lập tức phách lối cười to. Ô ha ha ha ha. Rốt cục rời đi cái kia địa phương quỷ quái. A. Này tốt đẹp không khí. A. Này khiết mây trắng đoá. A. Này bầu trời xanh xanh. Đây là tự do khí tức. Nhân loại ngu xuẩn, làm cho các ngươi đem thủ hạc đại nhân thả ra khen thưởng, ta đem ban tặng các ngươi tử vòng ba. Phong độn luyện không đạn. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thủ hạc trực tiếp đột nhiên đánh ra chính mình cái bụng, sau đó nó ngoác miệng ra, một viên đường kính mấy mét không khí đạn liền phụt lên mà ra. Hô. To lớn không khí đạn trực tiếp xuyên qua chim cùng trên ạ cà sủ kỳ tổ chức hai người, sau này ném tới. Trong số mệnh phía sau to lớn núi đá. Vành. Trong nháy mắt, ở không khí đạn trong số mệnh núi đá thời điểm, núi đá liền trực tiếp biến thành nát cạn bã. Uy lực này tuy rằng không sánh được vi thú ngọc âm dương bị dư a mạ, nhưng cũng là thuần phát, mà là còn có thể như súng máy như thế liên tục bắn. Một phát không trúng mục tiêu, thủ hạ còn tưởng rằng đây là chính mình đánh lệnh, liền lập tức giơ tay liên tục đánh ra chính mình bụng bự, để cái kia vô số luyện không đạn liên tiếp không ngừng mà hướng ạ cà sủ kỳ tổ chức hai người phụt lên quá khứ. Kết quả, không hề ngoại lệ địa, có không khí đạn đều không có trong số mệnh, mà là đem phía sau gò núi tàn phá đến không ra hình thù gì. Rầm rầm rầm. Thật giống như là bị máy bay oanh tạc một phen như thế, gò núi bị san thành bình địa, động tĩnh khổng lồ cũng làm cho chấn nhỏ bên kia động đất lên, tất cả mọi người đều đứng không được chân. Nhìn phía xa cự thú, chấn nhỏ cư dân cùng SEAL nhân viên khác, đều xem mắt tròn váng. Bị dền đỡ lên đến sổ, xa xa mà nhìn một đôi thủ hạc dáng vẻ. Cũng là ngậm miệng rơi vào trầm mặc. Như vậy cự thú, liền cự long cũng không sánh nổi, ngã lúc nào có sức mạnh như vậy. Còn có, cái kia tóc vàng đuôi ngựa nam nhân. Châu cảm giác mình cả đời này đều không quên được Ây Đạ Dạ. Chính mình từ trước tới nay lần thứ nhất, bị gà người hành hung. Mặc dù đối phương là thủ xảo, nhưng bị hành hung chính là bị hành hung, rổ sẽ không phủ nhận. Nhìn một chút thân thể thương thế nghiêm trọng ba vị đồng bạn, nghĩ đến trước kẻ cầm đầu, chính mình đệ đệ Lộ Kỳ còn ở trong thần vực. Rồi miễn cưỡng đứng dậy. Hắn cùng xịp đồng thời, đem thần vực ba dũng sĩ đặt tại bên cạnh mình, sau đó đối với SEAL một vị đặc công nói rằng, nơi này không có chuyện gì cần ta, vì lẽ đó ta đi trước. Ta còn có chuyện. Nhớ tới giúp ta hướng về nạ mỉ cả giờ dũng sĩ cùng có lệ chi tử nói lời từ biệt. Sau đó, hắn ôm rền cáo biệt, hướng về rền hứa hẹn, nhất định sẽ lại lần nữa đến trái đất tìm rền. Tiếp đó, rồi dơ lên cao đúa thần sấm, hô, hệ đăn dị. Mang chúng ta về nhà. Nhưng mà, cầu bị phở nhưng chưa như theo dự liệu lập tức xuất hiện, mà là dừng lại vài giây, mới hiện hiện hậu thế. to lớn màu sắc rực rỡ cột sáng từ trên xuống dưới rót vào trên mặt đất, đem số mọi người hoàn toàn bao vây lấy. Nay động tĩnh khổng lồ tự nhiên gây nên ạ cả sủ kỳ tổ chức hai người cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ba người sự chú ý. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn cầu bị phở hồ sắc, nói rằng, rồi bọn họ rời đi. Ừm, rồi là một cái đáng giá tôn kính siêu anh hùng. Nhưng vào lúc này, một đôi thủ hạc cũng chú ý tới cầu bị phở hồ sắc. Suy nghĩ vài giây, nó trực tiếp đánh ra luyện không đạn, hướng về cầu bị phở hồ sắc bay vượt qua. Chính mình luyện không đạn đối với hai người trước mắt không dùng làm dùng, cái kia hắn ở đâu? Chiêu bài của chính mình thủ đoạn, lẽ nào liền như vậy mù? Tuyệt đối không thể. Vì lẽ đó, thủ hạc mới công kích cầu bị phở hồ sắc. Nhưng tiếc nuối chính là, sự công kích của nó hơi chậm một bước, cầu bị phở hồ sắc biến mất, mang đi số mọi người, tách ra luyện không đạn. A, tức giận a, các ngươi hai người này quỷ nhát gan, có dám hay không chính diện trên ta? Thủ hạc nhanh muốn điên. Trước mặt kẻ địch đánh lại đánh không tới, có thể đánh tới đã chạy, nó thật sự rất tức giận. Ấy đã ra nghe nói như thế, lập tức nói rằng, a, nếu ngươi yêu cầu lời nói, vậy ta liền đến lạc. Nói, hắn lấy ra một cái so với trước nổ hủy chấn nhỏ C3 số 18 còn muốn lớn hơn số 2 cánh trứng gà con rối hình người, từ chim trên ném đi. Thủ hạc, chuẩn bị nên tiếp ta chuẩn bị cho ngươi lâu như vậy mới làm tốt đại lễ đi. C3 số 20. Rào. Rơi dụng trong quá trình, cánh trứng gà con rối hình người cấp tốc bành trướng, cuối cùng biến thành một cái một đống 3 tầng ngôi nhà nhỏ to nhỏ con rối hình người. Thủ hạc cảm giác được không ổn, vội vã ngưng tụ hạt cắt đến trước người mình, nhưng cũng lúc này đã muộn. Vành 3. Chương 137, thần sấm sự kiện kết thúc. Chương 137, thần sấm sự kiện kết thúc. So với trước nổ hủy chấn nhỏ còn muốn kịch liệt nổ tung xuất hiện. Đinh hai nhức góc tiếng vang chưa đến, chói mắt đến mức tận cùng quang đi tới đến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mọi người trước mặt. Trên mặt đất phảng phất xuất hiện cái thứ hai mặt trời. Ánh mặt trời cũng bởi vậy trở nên ảm đạm đi khá nhiều. Ba người bọn hắn lập tức khom lưng cúi đầu, tránh né giờ khắc này quang cùng sắp đến xung kích. Vành ba. Tiếng vang ầm ầm chậm rãi mà tới, theo sát âm thanh tới được, còn có cái kia nổ tung sản sinh khí lưu sóng trùng kích. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nắm lấy củn sân cùng hạ cậy, ba người đồng thời trốn ở đá tảng phía sau. Hơn nữa nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dùng trả cờ giả cố định bàn chân, lúc này mới không có để bọn họ bên trong một người bị thổi bay ra ngoài. Khí lưu sóng trùng kích chậm chậm mà lại kiên định địa chuyển rời. Tại đây truyền bá trong quá trình, nó uy lực không ngừng yếu bớt, cuối cùng đi đến trên chấn nhỏ. Tuy rằng nổ tung điểm khoảng cách chấn nhỏ có tới thật mấy cây số khoảng cách, nhưng trên chấn nhỏ mọi người cũng vẫn là cảm nhận được một luồng mánh liệt phong. Xeo các vị đặc công nhìn cái kia to lớn đám mây hình ấm, đầu đều không tự giác rơi vào đập tìm trạng thái. Càng có người trong miệng không tự giác nỉ non, sức mạnh như vậy có thể so với chiến thuật tiểu đương lượng đầu đạn hạt nhân, đây thực sự là ạ cà sủ kỳ tổ chức nắm giữ sao. Chúng ta liền vẫn ở cùng như vậy khủng bố tổ chức chiến đấu. Rất rõ ràng, người này đã bị ấy đa giả mạnh mẽ bị dọa cho phát sợ. Giờ khắc này, ấy đa giả nếu như ở bên cạnh lời nói, hắn nhất định sẽ càng cao hứng hơn. Chính mình nghệ thuật được tán thành, không có cái gì so với cái này có thể để ấy đa giả càng cao hứng. Về phần tại sao là càng cao hứng, bởi vì hiện tại ấy đa giả cũng đã rất cao hứng. Nguyên nhân rất đơn giản, một đuôi thủ hạc bắt lấy thành công. Mặc dù là sở hữu vĩ thú bên trong am hiểu nhất phòng ngự một đuôi, ở vội vàng bên dưới cũng rất khó chống đối như vậy nổ tung công kích. Nguyên bản gần 100 mét khổng lồ hình thể, giờ khác này nhưng chỉ còn dư lại cao 3-4 mét dáng vẻ, đồng thời trên người nhiều chỗ sụp đổ, tựa hồ sắp duy trì không được hình thể. Thấy một màn này, tổ bị tổ vô vua ấy đã dạ bả vai, để hắn giảm xuống độ cao. Sau đó hắn nhảy xuống, móc ra một cái to lớn quyển sách, triển khai phong ấn thuật đem tiểu một đuôi phong ấn đi vào. Thấy này, ấy đã dạ không khỏi hỏi, Toby, một đuôi bị ta nổ thành chỉ còn như thế điểm, có ảnh hưởng hay không hiệu quả? Ta nhớ rằng thủ lĩnh không phải nói muôn cái này mà. Toby tô lắc đầu, ta là kể cả nó trả cờ dạ đồng thời phong ấn, tuy rằng một đuôi thủ hạc hình thể nhỏ đi, nhưng nó lượng trả cờ dạ có thể không có giảm bớt bao nhiêu. Nếu như vậy, vậy chúng ta đi. Nơi này không có cản nấu nổ trứng, ta nhanh chết đói. Ấy đã dạ sao gào to hô địa, điều khiển chim. Mang theo ổ bị tổ hướng về xa xa bay đi. Mà xa xa nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mọi người thấy một màn này, củn sần không khỏi hỏi, nạ mỉ cả giờ tiên sinh, không truy một chút không? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái, tổ bị hư hóa năng lực, ta coi như đổi tới cũng không có cách nào đoạt lại một đôi. Có điều, truy hay là muốn truy, chí ít cũng có thể quấy rầy bọn họ, hoặc là tìm đến bọn họ xào huyệt. Nhưng như vậy lời nói, liền không thể mang tới các ngươi. Cùn sân cùng hạ cậy bạt tờn liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều từ trong mắt đối phương nhìn ra không cam lòng. Nhưng mặc dù không cam tâm, bọn họ cũng không có nói ra dị nghị, bởi vì bọn hắn giờ phút này, đối với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tới nói, chính là phiền toái. Này không thể cãi lại. Thấy hai người phi thường hiểu chuyện, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hài lòng gật gù. Sau đó đối với Củn Sần dặn dò, các ngươi xử lý xong chuyện nơi đây sau khi cũng về sớm một chút. Khi chiếm được Củn Sần khẳng định trả lời chắc chắn sau khi, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ rồi hướng hạ cậy bạt tờn nói rằng, sau khi trở về, đi tìm nô sâm, chờ truy kích xong hạ cả sủ kỳ tổ chức hai người sau, ta gặp đi nhà hắn đợi mấy ngày. Ta biết rồi, mỉ nạ tổ sư phụ. Sau đó, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền hóa thành một vệt kim quang, không ngừng hướng về tổ bị cùng ấy đã dạ phương hướng ly khai lấp loe quá khứ. Củn Sần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là ngậm miệng. Thấy bạt tờn hiếu kỳ, Củn Sần tức giận nói, ta mới vừa là muốn cho nạ mỉ cả giờ tiên sinh mang tới video trang bị, nhưng vừa nghĩ như vậy có thể sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu của hắn, vì lẽ đó từ bỏ. Từng giải thích sau, Củn Sần liền cùng hạ cậy bạt tờn đồng thời, hai người trở về trấn nhỏ, bắt đầu xử lý đến tiếp sau công việc. Một trấn nhỏ bị hủy diệt. Tuy rằng không có tạo thành nhân viên thương vong, nhưng đến tiếp sau sự tình xử lý lên cũng không phải một chuyện đơn giản. Phòng trừng, Củn Sần phải đợi thật vài ngày sau mới gặp trở về New York. Mà hạ kệ cũng cần lưu lại bồi Củn Sần. Dù sao, lực chiến đấu của hắn so với kể cả Củn Sần ở bên trong hắn đặc công cũng cao hơn. Đến đây, trên trái đất thần sấm sự kiện kết thúc, nhưng thần vực thần sấm nội dung vở kịch nhưng vẫn còn chưa kết thúc. Làm số mang theo chính mình nan huynh nan đệ trở lại thần vực thời điểm, hắn hoảng sợ thấy cảnh này. Cha của hắn mang theo thủ vệ, tự mình áp lộ kỳ, chuẩn bị phải đem hắn trục xuất đến vô tận hư không bên trong. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Ở số bị bắt duyên trên trái đất khoảng thời gian này, Lộ Kỳ thấy âm mưu của chính mình bại lộ, liền chuẩn bị sử dụng cầu bị Phaos hủy diệt Phaos dân hành tinh rộ tờ nhịn. Sở dĩ như vậy, tự nhiên là bởi vì Lộ Kỳ không muốn chính mình xấu xí thân thế bị người khác biết. Chương 138, Thu hoạch. Chương 138, Thu hoạch. Theo Lộ Kỳ, phụ thân ngủ say, mẫu thân cũng sẽ không đem chuyện này báo cho người khác. Vậy chỉ cần đem những người chi tình Ferozen vị trí rổ tờ nhận hủy diệt, liền không ai biết hắn Lộ Kỳ thực là Ferozen. Nghĩ đến liền làm, Lộ Kỳ cũng là cái hành động phái, vì lẽ đó hắn liền trực tiếp sử dụng cầu bị Ferozen đem cổ sáng năng lượng rót vào ở rổ tờ nhận trên mặt đất. Trong khoảng thời gian ngắn, núi lở đất nước, đất rung núi chuyển. Cầu bị Ferozen không chỉ là truyền tống dùng trang bị, nó càng là Asgard mạnh mẽ vũ khí một trong. Làm cầu bị Ferozen toàn công suất mở ra thời điểm. Năng lượng khổng lồ có thể phá hủy tất cả hành tinh. Đây chính là tinh tế cao đẳng văn minh Asgard thần vực gốc gác. Mặc dù bọn hắn người xem ra tựa hồ còn sinh sống ở thời trung cổ, nhưng bọn họ nắm giữ sức mạnh có thể nghiền ép trong vũ trụ đại đa số văn minh, chỉ có số ít văn minh mới có tư cách cùng bọn họ sánh vai cùng nhau. Loki rất muốn tốt đẹp, nhưng hắn nhưng lại không biết, Odin cũng không có chân chính ngủ say quá khứ. Toàn bộ thần sấm sự kiện đều là Odin vì để cho chính mình con trai bảo bối sổ trưởng thành mới làm ra đến. Odin đến cùng có hay không muốn ngủ say, cái kia Odin tự mình nói toán, người khác cũng không có cách nào phân rõ. Dù sao, ngươi không cách nào đánh thức một cái giả bộ ngủ người. Vì lẽ đó ở Lộ Kỳ mới vừa mở ra cầu bị Phaos không vài giây thời điểm, một bàn tay lớn liền xuất hiện ở Lộ Kỳ đỉnh đầu, đem hắn một cái tát tát ngã xuống đất. Odin lạnh lùng rút ra khống chế cầu bị Phaos trường kiếm, sau đó đánh nát hình đàn trên người băng cứng, đem trường kiếm một lần nữa giao cho hình đàn. Tiếp đó, mặc kệ Lộ Kỳ làm sao ngụy biện, Odin đều bỏ mặc. Đổi lại bất cứ người nào phổ thông thần vực người, làm ra chuyện như vậy, Odin tuyệt đối tại chỗ liền đem hắn biến thành cho bụi. Nhưng là làm ra những chuyện này người là hắn dạng hơn 1,5005 hài tử, nói là không có một tia cảm tình, vậy tuyệt đối không thể. Vì lẽ đó suy nghĩ hỉ sỏi ổ si, Odin quyết định trục xuất Loki, để lại cho hắn một chút hy vọng sống. Thấy Odin tuyệt tình như thế, Loki trong lòng tuyệt vọng vạn phần, hắn bắt đầu chân chính hắc hóa lên. Nguyên bản, hắn còn muốn làm thần vực vương, nhưng hiện tại, hắn có chút muốn hủy diệt cái này dưỡng hắn lớn lên địa phương. Phụ thân, ngài đây là phải làm gì? Thâu kinh nộ không nớt. Dựa theo ý nghĩ của hắn đem Lộ Kỳ bạo búa ngừng lại, đem Lộ Kỳ đánh tỉnh, sau khi lại để Lộ Kỳ được điểm xử phạt, cái kia là có thể. Nhưng không nghĩ đến phụ thân dĩ nhiên dự định trục xuất Lộ Kỳ. Nhưng mà giờ khắc này, thần vực vương vẫn là Odin, dù vẫn không có tiếp nhận vương quyền, không cách nào ngăn lại Odin hành vi. Cuối cùng, Lộ Kỳ mang theo cừu hận ánh mắt, bị trục xuất đến vô tận trong hư không. Đến đây, thần sấm sự kiện triệt để kết thúc. Nô Sâm cũng biết bên này phát sinh tất cả, hài lòng địa gật gù. Hắn sở dĩ sẽ biết, đương nhiên là bởi vì Obito, Minato, ấy đã dạ ba người đã giải trừ đóng vai hình thức cùng ảnh phân thân, cái kia phân ký ức trở lại Ngô Sâm trong cơ thể. Mặc dù nói muốn ạ cắt sủ kỳ tổ chức hai người muốn cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phát sinh truy đuổi chiến, nhưng không có người khác có thể nhìn thấy, này không liền có thể lấy tùy tiện mò cá sao. Ngược lại đến cùng tình huống như thế nào, chính bọn hắn định đoạt. Liền, Ngô Sâm ngồi ở trên ghế, xem thưởng thức trà như thế cái miệng nhỏ uống kiểu mới kháng mệt nhọc nước thuốc, một bên tiếp thu thu dọn ký ức. Bởi vì có chút tiền dư duyên cớ, Ngô Sâm liền thăng cấp kháng mệt nhọc nước thuốc, để không cần đi ngủ dùng, có thể ở mấy phút bên trong giải trừ mệt nhọc. Sắp xếp xong ký ức sau khi, Ngô Sâm ý thức chìm vào hệ thống không gian, nhìn thấy chính mình cá nhân bảng điều khiển. Ký chủ, Ngô Sâm. Trước mặt đóng vai nhân vật, không. Trước mặt đóng vai tiến độ, không. Nắm giữ nhân vật, lần thứ 4 nhận giới đại chiến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, cửu vĩ trả cờ giả hình thức, 80%. Song cả mù ái mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng ủ trí hạ ô bị tổ, hệ thờ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, 61%, hồ ca đệ nhị sẻn rủ tô bị ra mạ, 30%, ả cắt sủ kỳ tổ chức gạ cắt sủ kỳ chi thanh long ấy đã ra, 25%, ả cắt sủ kỳ tổ chức gạ cắt sủ kỳ chi linh táng xịp sạch sốt vẹn đủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ, 15%. Đóng vai nhân vật lấy ra số lần, không. Tuyển chọn nhân vật năng lực, nạ mì cả giờ mì nạ tổ, 1, ủ trí hạ ô bị tổ. 2. Đúng là thu hoạch khá rồi rào A. Nhìn dâng mạnh đóng vai tiến độ, Ngô Sâm lại lần nữa cảm thán, quả nhiên vẫn phải là làm đại sự mới được. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đóng vai tiến độ tăng lên 10%, ổ bỉ tổ đóng vai tiến độ tăng lên 10%, ấy đã giả đóng vai tiến độ tăng cao 15%. Đồng thời, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ năng lực tuyển chọn số lần được một lần, ổ bỉ tổ năng lực tuyển chọn số lần được một lần. Quả thực huyết kiếm lời. Thực, lúc trước cửu vi hôn loạn sau. Ổ bỉ tổ đóng vai tiến độ đạt đến 50% thời điểm, Ngô Sâm là có thể tuyển chọn ổ bỉ tổ năng lực một lần. Nhưng thời điểm này, ổ bỉ tổ muốn lên cấp, Ngô Sâm cũng chưa nghĩ ra muốn ổ bỉ tổ năng lực gì, vì lẽ đó lần kia cơ hội liền gắt lại. Hiện ở lời nói, vừa vận đồng thời tuyển chọn. Lần thứ 4 nhận giới đại chiến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ năng lực như sau. Trạ cơ dạ, không gian nỉ rút, loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gẳng siêu di, hoàn mỹ tiên nhân hình thức, ủ dù mạ kỳ bộ tộc phong ấn thuật. Cửu vĩ trả cờ giả hình thức, loa toàn thiểm quang xuya di ni rút. Xin mời ký chủ làm ra lựa chọn. Trả cờ giả, không gian ni rút, hoàn mỹ tiên nhân hình thức đã thu được, Ngô Sâm liền đem này ba cái trước tiên bài trừ. Mà loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng xuya di, cửu vĩ trả cờ giả hình thức, Ngô Sâm cũng đã nắm giữ. Chương 139, cường hóa trả cờ giả, một đột. Chương 139, cường hóa trả cờ giả, một đột. Như vậy vừa nhìn, có thể lựa chọn cũng chỉ còn sót lại Vũ Vũ Mạ Kỳ bộ tộc phong ấn thuật cùng loa toàn thiểm quang xuya di ni rút. Này con cần tuyển sao? Ngô Sâm quả đoán tuyển chọn loa toàn thiểm quang xuya di ni rút. Không gì khác, nhân vì cái này xuya di ni rút phi thường khốc. Còn nữa nói đến, sư phụ gặp tuyệt chiêu, làm sao có thể không giao cho đồ đệ đây? Còn có chính là, phong ấn thuật cũng không thường dùng. Nếu như thật sự cần lời nói, để cờ tì nạ đi ra là có thể, căn bản không cần thiết để Ngô Sâm đến nắm giữ. Dù sao, người tinh lực là có hạn, nếu như nhất định phải toàn năng lời nói, cái kia cuối cùng kết quả rất khả năng là toàn không thể. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tuyển chọn sau khi kết thúc, đón lấy chính là Obito. Song cả mù ái mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng ủ chi hạ Obito năng lực như sau. Trạ cơ dạ, hòa độn nì rút, mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng, cả mù hệ tờ mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng, một độn, ủ chi hạ sủ dễ kèn thuật. Xin mời ký chủ làm ra lựa chọn. Ổ bỉ tổ năng lực cũng không nhiều, chỉ có 5 cái, này không có ra ngoài Ngô Sâm dự liệu. Bởi vì ổ bỉ tổ hệ thống sức mạnh vốn là không phức tạp. Ngoại trừ xạ dìn gẳng cùng hỏa độn nhì rụt ở ngoài, liền chỉ có một độn. Mà cái này một độn, nhưng là ổ bỉ tổ thông qua cấy ghép hạt hỉ giả mạ tế bào được năng lực. Ngô Sâm có thể lựa chọn 2 cái, suy nghĩ một chút, hắn trước đem trả cờ ra, ủ chỉ hạ sư hù dây kèn thuật bài trừ. Trả cờ ra mình đã nắm giữ, sư hù dây kèn thuật tuy rằng huyền diệu, nhưng cũng có chút vô dụng. Chờ chút. Ngô Sâm bỗng nhiên nghĩ đến một cái độ khả thi. Đã nắm giữ thuộc tính, chính mình lại lần nữa tuyển chọn sẽ như thế nào đây? Ngược lại có 2 lần, không bằng thử một chút. Động lòng bên dưới, Ngô Sâm lập tức hành động rồi. Hắn tuyển chọn trả cơ dạ. Tiếp đó, Ngô Sâm lập tức nhắm mắt lại thể ngộ chính mình trả cơ dạ biến hóa. Ào ào ào. Thân thể chứa đựng trả cơ dạ vị trí, từng luồng dòng nước gấm bỗng dưng sản sinh, lớn mạnh, thuần hóa Ngô Sâm vốn là trả cơ dạ. Chỉ chốc lát sau, Ngô Sâm lượng trả cờ dạ tăng lên rất nhiều, đồng thời chất lượng cũng biến thành càng cao hơn. Nguyên lai một lần nữa tuyển chọn cùng một thứ, sẽ trực tiếp cường hóa như vậy đồ vật A. Ngô Sâm ra kết luận. Nói như vậy, cái kia Ngô Sâm lặp lại lựa chọn Obito một độn, cái kia cuối cùng, hắn một độn chẳng phải là có khả năng đạt đến đời đầu một độn hiệu quả, thậm chí vượt qua đời đầu một độn. Không thể không nói, thật là có khả năng như vậy. Liền, Ngô Sâm quyết định thật nhanh lựa chọn một độn thành tiểu Obito cái thứ hai năng lực tuyển chọn. Về phần tại sao không lựa chọn Mạn Dễ Kỳ Hủ? Nguyên nhân rất đơn giản. Obito cả mù ái Mạn Dễ Kỳ Hủ tuy rằng lợi hại, nhưng này nhưng cùng thể chất của hắn trực tiếp móc nối. Nếu như không có ủ chỉ hạ bộ tộc thể chất cùng hạt hỉ ra mạ tế bào, cái kia Ngô Sâm coi như thu được Obito Mạn Dễ Kỳ Hủ xạ gìn gẳng, hắn cũng chỉ có thể xem cả cả xì như vậy, mạnh mẽ lên một hồi liền bởi vì trả cờ dạ tiêu hao hết màn uy. Mà cùng có mặt trái hiệu quả Mạn Dễ Kỳ Hủ xạ gìn gẳng đến xem. Một độn kẹt cấy gần cải cũng chỉ có chỗ tốt. Ngoại trừ có thể sử dụng cường đại một độn ở ngoài, nắm giữ một độn kẹt cấy gần cải người, sinh mệnh đều rất ngoan cường. Này tương đương với biến tướng tăng lên thể chất, tương đương với một lựa chọn, hai cái khen thưởng. Như vậy hai đối lập so với sau, Ngô Sâm sẽ chọn một độn cũng không kỳ quái. Thu hồi hệ thống bảng điều khiển, Ngô Sâm bắt đầu thí nghiệm một độn. Hắn cầm lấy phòng khách đã khô héo bùn hoa, đem một độn trả cờ dạ đưa vào. Rào. Cái kia khô héo cây nhỏ lập tức một lần nữa tỏa ra sự sống, đồng thời trở nên khá cao đại. Phải biết, Ngô Sâm chỉ đưa vào một tia mục độn trả cơ dạ mà thôi. Như thế xem ra, Obito mục độn muốn so với đại cùng đội trưởng mục độn mạnh mẽ hơn nhiều đây. Cũng là, dù sao Obito nửa người đều là hạt hỉ dạ mạ tế bào, hắn mục độn tự nhiên sẽ bị chỉ trồng vào một điểm hạt hỉ dạ mạ tế bào đại cùng phải cường đại. Thì kiểm tra xong mục độn, Ngô Sâm lười biếng dối người, chuẩn bị xuất phát đi phờ lở tìm. Đi dạo một vòng sở tạc hội chợ. Tối hôm nay là lễ khai mạc, giờ khắc này đã hơn 4 giờ chiều, khoảng cách buổi tối cũng không xa. Đương nhiên, đi chơi hội chợ không phải mục đích, Ngô Sâm mục đích là muốn xác nhận một chuyện. Cái kia chính là, Ý Rồng Man 2 nội dung vợ kịch đại phản phái Hải Tờ Lạc, Ivan Van Cô, đi đến New York. Cái này tình báo là Kỉnh Tín ngày hôm nay dùng mã hóa điện thoại di động báo cáo cho Thiên Đạo. Thiên Đạo để Kỉnh Tín tìm kiếm nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng sẻn rủ tô bị ra mạ tung tích. Kỉnh Tín hai người kia tung tích không có tìm được, trái lại cung cấp một chút tình báo của hắn. Đương nhiên, Kỉnh Tín cũng kinh hoàng mà nói rằng, xin mời thủ lĩnh lại cho ta một ít thời gian, ngày mai. Muộn nhất ngày kia, ta nhất định đem hai người kia tình báo báo cáo cho ngài. Đối với này, Thiên Đạo chỉ là hừ lạnh gật đầu. Sau đó, Ngô Sâm ở sáng sớm hôm nay sắp xếp tình báo thời điểm, phát hiện Ivan Vạn Cổ sớm một tháng trước gia nhập hẹn mở công nghiệp, trở thành hẹn mở công nghiệp thủ tịch vũ khí nhà thiết kế. Mà hẹn mở công nghiệp ông chủ, Justin hẹn mở cũng dự định ở đêm nay, dùng bọn họ hẹn mở công nghiệp sản phẩm mới cho Tony sở tặc một hạ mã huy. Dựa theo nguyên bản nội dung vở kịch, hiện tại hạp tờ là sĩ Ivan Vạn Cổ nên còn ở mộ dọc cổ nơi đó chờ Tony quá khứ, sau đó giết chết Tony. Lẽ nào là hiệu ứng cánh bướm? Ngô Sâm chỉ xoắn suýt một hồi sẽ không có để ở trong lòng. Hiệu ứng cánh bướm thì lại làm sao? Chỉ cần thực lực bản thân đầy đủ, Ngô Sâm không sợ bất luận là đồ vật gì. Có điều. Chuyện này để hắn có chút lưu ý, vì lẽ đó dự định qua xem một chút. Chương 140, Ý Rồng Man 2 nội dung vợ kịch sớm. Chương 140, Ý Rồng Man 2 nội dung vợ kịch sớm. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Ngô Sâm đã đáp ứng rồi Tony muốn đi tham gia sở tạc hội chợ. Hắn cũng sẽ không đối với bằng hữu lỡ hẹn. Cho tới xem hẹn mở công nghiệp tình huống, cùng với kiểm tra Ivan Vạn Cổ có hay không ở hẹn mở công nghiệp bên trong, đây chỉ là tiện thể. Bởi vì thời gian rất nhiều duyên cớ. Ngô Sâm liền đi bộ đi tới. Vừa đi, ở trên đường, hắn còn một bên mua các loại ăn vặt, dùng cho lấp đầy bụng. Chờ Ngô Sâm đi đến sở tạc công nghiệp hội chợ khu vực lúc, thời gian đã đi đến 5 giờ. Giờ khắc này, mặt trời chiều ngã về Tây, nhưng bên trong hội trường người nhưng nhiều vô cùng. Sở tạc công nghiệp hội chợ là không có vé vào cửa, bất luận người nào cũng có thể tiến vào, vì lẽ đó tham gia trò vui người mới sẽ nhiều như vậy. Đương nhiên, sở tạc công ty hội quán là muốn vé vào cửa. Không phải vậy hội quán liền như vậy một điểm, làm sao có khả năng nhét dưới tất cả mọi người. Giờ khác này khoảng cách 8 giờ lễ khai mạc còn có một chút thời gian, Ngô Sâm liền dự định ở hắn trong hội quán đi dạo một vòng, thuận tiện hoàn thành mục tiêu của chính mình. Liền, hắn liền bắt đầu đi dạo. Có điều, không chờ hắn đi chơi đến hẹn mở công nghiệp hội quán, hắn liền nhìn thấy người quen. Hai cái người bạn nhỏ. Một cái là Peter Parker, một cái là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lần thứ nhất cứu cái kia tóc vàng lọ lì tạ. Cái kia tóc vàng lọ lì tạ tựa hồ gọi mình đi, nàng sau đó thật giống cũng sẽ trở thành siêu anh hùng, chỉ có điều là đầu đường siêu anh hùng, Hiker. Suy nghĩ một chút, Ngô Sâm chưa từng có đi đánh ý nghĩ bắt chuyện. Hai người này người bạn nhỏ đều là ở hắn đóng vai nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thời điểm nhận thức, mà Ngô Sâm lẽ ra không nên biết bọn hắn. Hơn nữa, tuổi tác chênh lệch quá lớn, sự khác nhau nghiêm trọng chờ chút vấn đề, Ngô Sâm liền quay đầu hướng hẹn mở công nghiệp hội quán đi đến. Đi đến hẹn mở công nghiệp hội quán, nơi này một bên người cũng rất nhiều. Ngô Sâm mới vừa đến lúc, vừa vặn hẹn mở công nghiệp tổng giám đốc nói chuyện. Rất tin hẹn mở vặn vẹo sứt sẹo, khó coi vũ bộ, từ sân khấu biên giới đi đến chính giữa sân khấu. Thưa các quý ông quý bà các tiên sinh, đa tạ quang lâm, đa tạ các ngươi có thể đến chống đỡ hẹn mở công nghiệp. Nhiều năm trước tới nay, quốc gia của chúng ta để anh dũng binh lính mạo hiểm tác chiến, sau đó ý rồng man xuất hiện, chúng ta cho rằng sẽ không lại có thêm mạng người mất đi. Đang khi nói chuyện, Sojun phía sau màn hình xuất hiện từng hình ảnh chiến tranh tàn cục hình ảnh, để mọi người đang ngồi vị khán giả yên lặng túi đầu. Nhưng Tony nhưng không muốn công khai hắn tiên tiến khoa học kỹ thuật. Rất tin hẹn mở tự nhiên nói. Tựa hồ không để ý dưới đáy đã bắt đầu quát mắng khán giả. Hiển nhiên, ý rồng man nhân khí muốn so với hẹn mở công ty cao hơn nhiều. Đây là không công bằng, không đúng vậy, cũng là ta cảm thấy đáng tiếc. Rất tin hẹn mở nói tiếp, có điều cái kia vẫn cứ là rất tuyệt phát minh. Rất tin hẹn mở tiếp tục nói liên miên cằn nhằn địa kể ra, chuẩn bị đem đề tài hướng về hắn sản phẩm trên dẫn. Không thể không nói, người này diễn thuyết vẫn có một tay, liền Ngô Sâm đều muốn tiếp tục nghe hắn nói thế nào, muốn nhìn một chút hắn sản phẩm là gì sao. Đương nhiên, Ngô Sâm đã sớm có suy đoán, hẹn mở công nghiệp sản phẩm mới, ba là sắt thép binh sĩ. Hiệu ứng cánh bướm để đại phản phái Ivan Vạn Cổ cùng Justin hẹn mở sớm hợp tác, như vậy sớm làm ra sắt thép binh sĩ nên cũng rất bình thường chứ. Chỉ là, cứ như vậy, Tony một cái khác bạn tốt, Jodes thượng tá, còn có thể có hắn ý rồng họa chỉ họ sao. Suy nghĩ một chút, Ngô Sâm cảm thấy này với hắn không có quan hệ gì, liền không còn suy nghĩ. Trên sàn nhảy, Justin hẹn mở rốt cục nói đến trọng điểm. Thưa các quý ông quý bà, các tiên sinh, ngày hôm nay ta sẽ vì các vị mang đến hẹn mở công ty sản phẩm mới, nước Mỹ quân đội sức mạnh mới, hẹn mở công nghiệp sắt thép binh sĩ. Nương theo Justin hẹn mở lời nói hạ xuống, sân khấu ca vang lên kèn kẹt, sau đó một loạt 8 cái sắt thép binh sĩ, trực tiếp xuất hiện 4 hàng. Không chỉ có như vậy, Justin hẹn mở còn hướng phía dưới đài quân đội nhân viên túi chào, những người sắt thép các binh sĩ cũng đồng loạt túi chào. Lần này, khán giả triệt để chấn kinh rồi. Bên dưới sân khấu một bên tập thể hoan hô lên, những này khán giả căn bản không nghĩ tới, hẹn mở công nghiệp cái này sản phẩm thấp kém tập đoàn, lại thật sự có thể lấy ra tân đồ vật. Hơn nữa những này tân đồ vật, xem ra còn như vậy hữu dụng. Khán giả hoan hô để Justin hẹn mở cũng theo hứng thú tăng vọt, hắn đồng dạng hoan hô lên. Nhìn này một mảnh tiếng cười cười nói nói, Ngô Sâm khinh thường nhíu môi. Chỉ có hắn biết, những này cơ khí không lâu sau đó khả năng liền biết đối với hội quán tất cả mọi người phát động công kích. Có điều giờ khắc này, những này sắt thép các binh sĩ cũng đều tương đương an phận thủ thường, không có một chút nào làm loạn dáng vẻ. Chờ Ngô Sâm rời đi hội quán thời điểm, hẹn mở hội quán đã sớm chấn ních, hơn nữa tiếng cười cười nói nói cùng thán phục thanh không ngừng. Đến đây, Ngô Sâm cũng có thể xác nhận, Ivan Vạn Cổ xác thực đi đến New York, hơn nữa gia nhập hẹn mở công nghiệp. Đồng thời, hắn dự định ở đêm nay đối với Ý Rồng Man tiến hành báo thủ. Mặc dù biết tình huống này, nhưng Ngô Sâm cũng không tính làm bất cứ chuyện gì. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn không có cách nào giải thích tình báo của hắn khởi nguồn. Ngược lại Tony gặp giải quyết tất cả những thứ này. Dù sao so với hạp tợ lạc đồ mô phỏng chẹp tợ lạc sở, Tony chẹp tợ lạc sở là đầy đủ treo lên đánh hải tợ lạc. Còn nữa nói đến, không phải còn có Ngô Sâm sao. Quá mức đêm nay để New York người mở mang kiến thức một chút nhị rụt sức mạnh. Để Ngô Sâm cũng hưởng thụ một cái siêu anh hùng đãi ngộ. Chương 141, hải tợ lạc đang hành động. Chương 141, hải tợ lạc đang hành động. 8h tối, Ngô Sâm cầm trong tay ghế VIP vé vào cửa, tiến vào sở tạc công nghiệp hội quán. Ngồi tốt sau khi, Ngô Sâm phát hiện mình người chung quanh tất cả đều là mỹ nữ, hơn nữa đều là loại kia có thể đánh động Ngô Sâm người Đông phương thẩm mỹ quan niệm mỹ nữ. Tình huống này để Ngô Sâm hơi cảm thấy kinh ngạc, hắn nghĩ tới rồi Tony trước cho mình vé vào cửa thời điểm, cái kia nháy mắt dáng vẻ, liền rõ ràng tình huống này nguyên nhân. Bất đắc dĩ, vung tay cười cợt, Ngô Sâm thản nhiên tiếp nhận rồi Tony lòng tốt. Cũng xác thực Ngô Sâm cái tuổi này, đến nên tìm bạn gái thời điểm. Hơn nữa, có lúc Ngô Sâm áp lực lớn, cũng có thể thông qua loại chuyện kia phóng thích một hồi. Dù sao, nơi này là bầu không khí mở ra thế giới phương Tây, đồng thời vẫn là New York. Dù cho không vì mình thân phận của siêu anh hùng, chính mình là ý rồng màn Tony bạn tốt tầng này thân phận, cũng sẽ để rất nhiều người đổ xô tới. Suy nghĩ một chút, Ngô Sâm quyết định đêm nay mang đi một hai cô bé, thoát khỏi chính mình cho tới nay chỉ có thể dùng tay vận mệnh. Ở Ngô Sâm trong lúc miên man suy nghĩ, hắn phía trước cách đó không xa sân khấu đông nhiên ảm đạm đi. Tiếp đó, ánh đèn long lánh, một đoàn ăn mặc quần short bikini mỹ nữ lên đài, bắt đầu khiêu vũ lên. Các nàng mỗi người ngực cùng bàn tay đều thu xếp có màu trắng tiểu đèn, hiển nhiên chính là cùng Tony chẹp tợ lạ sở đối ứng với nhau. Nhẹ tuy rằng đáng chú ý, nhưng Ngô Sâm sự chú ý cũng không có đặt ở cái kia bên trên. Hắn nhìn hai bên một chút, muốn phải tìm Justin hẹn mở cùng với Ivan vạn cổ bóng người. Ngoại trừ Tony bằng hữu bên cạnh ở ngoài, thuộc về hai người này để ý nhất Tony. Như vậy hai người, ở Tony chuẩn bị địa lóe sáng ra trận lúc, bọn họ lẽ nào gặp vắng chỗ. Sự thực xác thực như Ngô Sâm nghĩ đến như vậy. Ở hắn một phen ánh mắt tìm kiếm sau khi, thuận lợi tìm tới đứng ở khu vực biên giới Ivan vạn cổ, cùng với đứng ở trong đám người, chính ôm một cái cô gái tóc vàng phần eo Justin hẹn mở. Nhìn thấy hai người này, Ngô Sâm âm thầm đề cao cảnh giác tâm. Lúc này, trên sàn nhảy nhảy càng thêm kịch liệt. Đồng thời giữa bầu trời nở rộ pháo hoa, một đạo bay thật nhanh bóng người lóng lánh ra trận. Ầm. Trên người mặc màu vàng đỏ chẹp tợ lạ sở Tony thẳng tắp rơi vào trước võ đài mới hắn cố ý chế tạo ra đến chiến ý tháo rỡ trên đài. Rào. Trong nháy mắt, không khí trong sân thân thiện lên, Tony cũng ở mọi người hoan hô bên dưới, bắt đầu hiện trường tháo rỡ chẹp tợ lạ sở. Hiện tại, Tony chẹp tợ lạ sở ngoại trừ bộ kia vali sách tay hình thức có thể bên người mang theo ở ngoài. Hắn cũng phải mượn tháo dỡ máy móc để hoàn thành tháo dỡ công tác. Nhìn Tony cởi chẹp tợ lạ sở, Ivan vạn cổ yên lặng rời khỏi sàn diễn. Thấy một màn này, Ngô Sâm hơi suy nghĩ, đối với nhìn sang Tony vung vung tay, sau đó cũng theo rời khỏi sàn diễn. Này! Ngô! Tony chỉ kịp gọi một câu, sau đó cũng cảm giác được chính mình trong túi quần điện thoại di động chấn động lại. Vừa hướng khán giả hoan hô xua tay đáp lại, Tony một bên lấy điện thoại di động ra lén lút kiểm tra. Bạn tốt Ngô! Tony, ta phát hiện khả nghi nhân viên, ngươi tốt nhất bất cứ lúc nào chuẩn bị mặc vào ngươi chẹp tợ lạ sở. Tony nhíu nhíu mày, Ngô Sâm sẽ không đối với chuyện như thế này đùa giỡn, vậy thì là nói hắn thật sự phát hiện khả nghi nhân viên. Suy nghĩ một chút, Tony không có dựa theo quy trình nói chuyện rời khỏi sàn diễn, mà là ngồi ở sân khấu bên cạnh, cùng khán giả đồng thời nhìn trên đài biểu diễn. Có điều, đối với Ngô Sâm nói tới khả nghi nhân viên, Tony cũng không lo lắng. Này không chỉ là bởi vì hắn biết Ngô Sâm thực lực, càng là bởi vì Tony bản thân chẹp tợ lạ sở đã đổi mới. Dựa vào xeo đưa tới Tony phụ thân Howard di vật, Tony một bên cùng cha của chính mình hòa giải, một bên nghiên cứu phát minh ra nguyên tố mới, thay thế ba thành tựu lò phản ứng cơ sở nguyên tố, đối với mình chiến giáp tiến hành rồi thăng cấp đổi đại. Giờ khắc này, Tony chẹp tợ lạ sở uy lực thăng cấp, hắn còn muốn tìm cơ hội thí nghiệm một hồi. Không nghĩ đến cơ hội này liền chính mình đến rồi. Thật muốn có người gây chuyện, lưu lại nhất định phải trước tiên Ngô một bước giải quyết đối phương. Tony giờ khắc này cũng bắt đầu cân nhắc cướp Ngô Sâm quái, có thể thấy được hắn có cỡ nào tự tin. Tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin vào độ, vậy coi như là tự đại A. Mà tự đại người, thông thường đều sẽ không có gì kết cục. Hiện thực ngay ở đêm nay, cho Tony lên một khóa. Ivan vạn cổ rời đi sở tạc công nghiệp hội quán sau khi, liền trực tiếp trở về hẹn mở công ty, sau đó hắn trở lại phòng của mình, bắt đầu lắp ráp lên hạp tợ lạt chiến y đến. Ivan vạn cổ sở dĩ sẽ tìm tới hẹn mở công nghiệp tiến hành hợp tác, cũng không chỉ là bởi vì hắn rõ ràng dựa vào chính mình một người đơn sơ thiết bị, là không có cách nào chế tạo ra có thể đánh bại ý rồng màn trang bị. Càng là bởi vì, Justin hẹn mở ở Ivan vạn cổ xem ra, là cái dễ lắc lư ngu ngốc. Mà sự thực cũng xác thực như vậy, Ivan vạn cổ mượn gà đẻ trứng, lợi dụng hẹn mở công nghiệp cung cấp tối nguyên liệu tốt, phỏng theo Tony chẹp tợ lạ sở, chế tạo chính mình hạp tợ lạ chiến ý. Đồng thời, hắn còn có 32 đài có thể cung hắn điều khiển sắt thép binh sĩ. Chính là sở tạc công nghiệp hội trợ, hẹn mở công ty trong hội quán đặt cái kia 32 đài. Cọt két ca. Mặc chiến y sau khi, Ivan vạn cổ thử một chút tính năng, phát hiện đều hoàn mỹ không một tí vết. Liền, hắn lộ ra mỉm cười, tại chỗ cất cánh. Chương 142, hải tợ là sở đánh đập. Chương 142, hải tợ là sở đánh đập. Cất cánh sau khi, Ivan vạn cổ mượn hải tợ là chiến y trên hệ thống máy vi tính. Bắt đầu điều khiển hẹn mở công nghiệp hội quán bên trong 32 đài sắt thép binh sĩ đến. Nhất thời, những người sắt thép các binh sĩ dồn dập chuyển động. Chúng nó có bay ra hội quán, hướng sở tạc công nghiệp hội quán bay đi, có trở lại hội quán, bắt đầu công kích người qua đường cùng kiến trúc vật lên. Người bình thường đối mặt sắt thép binh sĩ, căn bản vô lực đối kháng, dù cho là tinh nhuệ nhất quân đội, trừ phi mở ra xe tăng xe, không đúng vậy sẽ không là sắt thép binh sĩ đối thủ. Liên quân đội đều là như vậy. Tay không tấc sắt người bình thường chớ đừng nói chi là. Trong lúc nhất thời, sở tạc công nghiệp hội chợ ăn dưa quần chúng, tử thương nặng nề. Đúng. Tony nghe được bên ngoài hoảng loạn thanh sau khi, nghĩ đến Ngô Sâm nhắc nhở, liền lập tức bắt đầu mặc chẹp tợ lạ sờ lên. K. Kết quả, hắn mới vừa xuyên đến một nửa, hội quán đỉnh chóp mấy cái thân ảnh khổng lồ liền đập phá trần nhà pha lê, trực tiếp hạ xuống ở trên sàn đấu, đem chính đang mặc chẹp tợ lạ sở Tony vây quanh ở trung tâm. Ngạch heo lô, người là vị nào? Thấy lai giả bất thiện, Tony muốn kéo dài thời gian. Quả không phải vậy, này mấy cái sắt thép binh sĩ dừng lại chuẩn bị công kích động tác, bên trong một cái phát sinh Ivan vạn cổ âm thanh, Tony, ngươi nên không quen biết ta, nhưng cha của ngươi nhưng nhận thức cha của ta. Làm nhiều chuyện như vậy, nhưng không có ai biết, đây đối với Ivan vạn cổ tới nói, không thể tiếp thu. Vì lẽ đó, coi như cùng Tony đối thoại gặp dẫn đến đợt này giết không chết Tony, Ivan vạn cổ cũng có thể tiếp thu. Bởi vì, hắn bản không có ý định để sắt thép binh sĩ giết chết Tony. Hắn muốn tự tay đưa Tony đi thấy Thượng Đế. Rất đáng tiếc chính là, giữa bọn họ không có tình bạn, chỉ có phản bội. Cha của ngươi, cái kia vô liêm sỉ tiểu nhân, hắn cướp đi hắn cùng phụ thân ta liên hợp phát minh, cướp đi phụ thân ta tất cả. Khắc khắc hay là này bên trong có hiểu lầm gì đó đây. Đã cùng cha mình và giải, Tony sẽ không nhìn người khác mắng cha của chính mình, thế nhưng hiện tại cũng không thể lập tức làm khó dễ, bởi vì chẹp tờ lạ sở vẫn không có mặc. Hiểu lầm. Ivan vạn cổ điều khiển bên dưới, sắt thép binh sĩ lắc đầu một cái, không đáng kể, này cũng không phải chuyện quan trọng gì. Trọng yếu chính là, xin ngươi nhớ kỹ Ivan vạn cổ danh tự này. Bởi vì, tối hôm nay, ta gặp phá hủy ngươi tất cả. Nhờ ngươi cảm nhận được ta thống khổ. Ô, Ivan vạn cổ lời nói chưa lạc, Tony liền giơ tay phát sinh một đạo pháo tợ dọ tổng, đem nói chuyện người máy xuyên thủng, khiến ngã trên mặt đất. Há, rất đáng tiếc, âm mưu của ngươi sẽ không được như ý. Sau đó, Tony khép kín chẹp tợ lạ sờ mặt nạ, thuấn phát vài đạo pháo tợ dọ tổng, đem trên đài sở hữu sắt thép binh sĩ đều đánh ngã xuống đất. Thấp kém phẩm trung quy là thấp kém phẩm. Trực tiếp cải tạo hẹn mở công nghiệp đồ mô phỏng, cuối cùng Ivan vạn cô được chỉ là một đám đối với người bình thường vô địch, đối với ý rồng man vô dụng sắt thép binh sĩ mà thôi. Cái cuối cùng ngã trên mặt đất sắt thép binh sĩ lại lần nữa phát sinh Ivan vạn cổ âm thanh, Tony, chúng độc phá lá đi ủn cái chết rất khó chịu. Vì lẽ đó ta dự định giúp ngươi một bước, nhường ngươi chết sớm một chút đi. Ta lập tức tới ngay giúp ngươi. Tony thầm nghĩ không ổn, lập tức bắt chuyện tệp tơ mọi người rời đi, đồng thời chính mình bay ra hội quán. Rõ ràng mục tiêu của đối phương là chính mình, Tony đương nhiên sẽ không với hắn người vô tội ở lại cùng nhau, liên lụy bọn họ. Cùng lúc đó, Nô Sâm cũng bắt đầu hành động rồi. Làm sắt thép binh sĩ đi ra hội quán sau khi, hắn liền trực tiếp tiến vào cựu vĩ trả cờ giả hình thức, hóa thành một vệt kim quang. Bay người lưu chuyển khắp trong đám người, đang cứu vớt vô tội người đồng thời, còn thuận tiện dùng loa toàn hoàn âm dương dạ xẻn gẳng phá hủy sắt thép binh sĩ. Ivan vạn cổ cải tạo sắt thép binh sĩ, không chỉ có đối với ý rồng man vô dụng, cũng đối với Ngô Sâm vô dụng. Chỉ là sắt thép, căn bản không có cách nào chống đối loa toàn hoàn âm dương dạ xẻn gẳng bạo phát uy lực. Chỉ cần này một chiêu, liền có thể ung dung giải quyết một cái sắt thép binh sĩ. Hơn nữa Ngô Sâm nắm giữ không gian nỉ rụt, tiếp theo không gian nỉ rụt tiện lợi. Nô Sâm ở Tony từ hội quán đi ra trước, liền đem hắn sở hữu sắt thép binh sĩ đánh bại, đồng thời đem chúng nó hài cốt tụ lại đến đồng thời. Ô nha! Kia chớp vàng! Trở về từ cõi chết bị cứu vớt người hoan hô lên, tiến tới tất cả mọi người đều đi theo la lên lên. Cảm thụ mọi người từ trong ra ngoài chân thành cảm tạ, Nô Sâm tâm tình không tự giác sung sướng lên. Chẳng trách nhiều người như vậy đồng ý làm minh tinh, siêu anh hùng loại hình nghề nghiệp, nguyên lai like để cho người khác vì chính mình hoan hô, cảm giác như thế tươi đẹp à. Vào lúc này, bầu trời một áng lửa sẽ qua, Nô Sâm ngẩng đầu nhìn qua, liền nhìn thấy Tony hướng ngoài sân bay đi. Theo sát sau, là một chiếc màu đen chiến giáp, tốc độ nó không chậm, thật chặt đuổi theo Tony. Suy nghĩ một chút, Nô Sâm cáo biệt hoan hô đám người, nhấc chân đi theo. Hắn sử dụng thuấn thân thuật, nhanh chóng tiếp cận hai cái vừa bay một truy chiến giáp, tốc độ cũng rất nhanh. Kết quả là, này ba bóng người đi đến hội chợ ở ngoài, một chỗ giờ khắc này không người tự nhiên công viên bên trong. Tiếp đó, ở Ngô Sâm nhìn kỹ, ỷ rồng man bị hành hung. Bởi vì không biết hạp tợ lạt năng lực, Tony không hề phòng bị, trực tiếp bị hạp tợ lạt có điện roi dài, đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Dù cho Tony đã trương mới nguồn năng lượng, nhưng tình huống vẫn không có bao nhiêu thay đổi. Chương 143, hạp tợ lạt không còn nha. Chương 143, hạp tợ lạt không còn nha. Nếu như là hạp tợ lạt Ivan vạn cổ là đơn sơ nửa người trang bị thời điểm, Tony có thể dựa vào trang bị ưu thế mạnh mẽ chống đỡ Hyperlas công kích, sau đó đánh bại Hyperlas, lại như nguyên nội dung vở kịch ở mồ dọc cô như thế. Nhưng hiện tại, Hyperlas áo giáp đầy đủ, Tony mặc dù gắng gượng chống đỡ cũng không có cách nào đánh bại Hyperlas. Bất đắc dĩ, hắn móc ra vũ khí bí mật, chỉ có thể sử dụng một lần phần tay laser phóng ra trang bị. Ở Hyperlas buộc lại hắn thời điểm, Tony đột nhiên giơ tay, bá. Màu đỏ tinh tế laser xuất hiện, trong nháy mắt liền xẹt qua khoảng cách mấy chục thước. Ven đường hết thể đều bị trong nháy mắt cắt chém thành hai nửa, bao quát hạp tợ là sĩ van vạn cổ toàn bộ cánh tay. Phốc, Tony tay trái laser phóng ra trang bị tự động bóc ra. A a a ba. Ivan vạn cổ thống khổ gào thét, nhưng hắn một cái tay khác hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn như cũ thật chặt quấn quanh Tony cổ. Xì xì xì. Điện lưu để Tony hệ thống hỗn loạn, hắn biết không có thể tiếp tục chờ xuống, liền lập tức nâng lên tay phải, phóng ra laser muốn trực tiếp giết chết Ivan vạn cổ. Nhưng lần này, sớm có phòng bị Ivan vạn cổ trực tiếp né tránh, để Tony ý đồ thất bại. Tuy rằng một cái tay bị chặt đứt, nhưng nếu là lâu dài địa dùng điện lưu hạp tợ lạt quấn quýt lấy Tony, Tony áo giáp sớm muộn gặp bị mở ra, bên trong Tony cũng sẽ bị điện lưu giết chết. Nô Sâm ở một bên nhìn một hồi, đều không nhìn thấy rỗ đẹp san mặc ý rồng họa chỉ hót lại đây, liền biết Tony không cách nào xem nguyên nội dung vợ kịch như vậy cùng rỗ đẹp đối với ba do đó giết chết hải tờ lạt. Liền, hắn không chỉ hoan nữa, giải trừ kiểu vi trả cờ giả hình thức, tiến vào tiên nhân hình thức. Sau đó bắt đầu ngưng tụ tiên pháp phong độn loa toàn hoàn thủ lý kiếm âm dương dạ sẻn gặng sư hù dạy kèn. Nơi này hơi hơi nhấc lên, Nô Sâm tiến vào tiên nhân hình thức phương pháp, cùng nạ rủ tổ như thế. Đều là phân ra ảnh phân thân, sau đó để ảnh phân thân hấp thu tự nhiên năng lượng, tiếp theo giải trừ ảnh phân thân, để tự nhiên năng lượng trở về bản thể, do đó khiến bản thể tiến vào hoàn mỹ tiên nhân hình thức. Cái phương pháp này chỉ cần trước đó chuẩn bị, liền có thể đạt thành hoàn mỹ tiên nhân hình thức trong nháy mắt tiến vào cùng liên tục không ngừng hiệu quả. Có thể nói là phi thường đồng. Kết quả là, làm loa toàn hoàn thủ lý kiếm âm dương dạ sẻn gẳng sư hủ dây kẹn xuất hiện ở Ngô Sâm trong tay lúc, cái kia to lớn mà lại thanh âm chói tai đem hạp tợ lạt cùng Tony sự chú ý tất cả đều hấp dẫn lại đây. Thấy một màn này, Ngô Sâm hô, Tony, không lưng. Dứt lời, hắn liền đem loa toàn hoàn thủ lý kiếm âm dương dạ sẻn gẳng sư hủ dây kẹn ném đi ra ngoài. Bá. Này phát loa toàn hoàn thủ lý kiếm âm dương dạ sẻn gẳng sư hủ dây kẹn tốc độ nhanh lạ kỳ. Hơn nữa hạp tợ lạt bị Tony liên lụy duyên cớ, hắn căn bản không có cách nào né tránh. Mà Tony nhưng là căn cứ Ngô Sâm nhắc nhở, không lưng cúi đầu, để loa toàn hoàn thủ lý kiếm âm dương dạ sẻn gặng sư hủ dị kèn từ hắn đỉnh đầu bay qua, chặt đứt liên tiếp hắn cùng hạp tợ lạt điện lưu hải tợ lạt. Bá. Tony lập tức về phía sau lan lộn, tới gần Ngô Sâm vị trí, cùng Ngô Sâm đồng thời, nhìn loa toàn hoàn thủ lý kiếm âm dương dạ sẻn gặng sư hủ dị kèn trong số mệnh hải tợ lạt, tiến tới đem đánh bay, tiếp theo khuyết tán ra đến, hình thành một cái to lớn phong độn hình cầu. Hình cầu bên trong, nhỏ như lông tơ phong độn trả cờ dạ trầm, đang không ngừng địa ăn mòn hạp tợ lạt chiến giáp. Cuối cùng, nương theo hành một tiếng, phong độn hình cầu biến mất, chỉ lưu lại một cái hố to, nhưng trong hầm nhưng không có thứ gì. Hạp tợ lạt kể cả hắn chiến giáp, toàn bộ bị tức hóa thăng hoa, ngay cả dễ cặn đều không còn xuất lại. Tony không nhịn được chép miệng một cái ba, nô, ngươi mới vừa liền không sợ này một chiêu đem ta lan đến gần sao? Như vậy ngươi đem mất đi người vĩnh viễn bạn tốt. Nô Sâm lắc đầu, sẽ không, ta có thể khống chế ta Nijuts. Này Nijuts thật đúng là lợi hại a. Nô, ngươi có muốn hay không nhìn lại một chút, ta đến cùng có hay không Nijuts thiên phú. Nói không chắc trước ngươi nhìn lầm cơ chứ. Tony mặt dày mày dạn tập hợp lại đây, Nô Sâm ghét bỏ địa đẩy ra hắn. Lúc này, Nô Sâm bỗng nhiên nghĩ đến những này sắt thép binh sĩ hạt nhân còn giống như gặp nổ tung, liền lập tức giơ tay khoát lên Tony trên bả vai. Phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn no rụt trở về hội chợ. Quả nhiên, hai người bọn họ mới vừa trở về, hội chợ bên kia tụ lại đặt ở tất cả sắt thép binh sĩ hải cốt liền bắt đầu lóe hồng quang. Thế này, Nô Sâm đẩy ra Tony, sau đó lấy ra danh đao tư mệnh chống đỡ ở trước người, phát động phi lôi thần đạo lôi. Thuật này học tập độ khó cũng không cao, Nô Sâm mượn hệ thống hỗ trợ, tức hối đoái một chút phụ trợ dụng cụ, liền thuận lợi nắm giữ. Vành, Nô Sâm mới chuẩn bị được. Trước mặt hài cốt liền nổ tung. Chu Vi An Dưa quần chúng trợn mắt ngoác mồm, chỉ kịp giơ tay che khuất miệng mũi, căn bản không có cách nào tránh né. Tony cũng giống như thế, hắn hai ba bước đi đến Pep Tờ bên cạnh, dùng chính mình thân thể bảo vệ Pep Tờ. Thế nhưng, tưởng tượng nổ tung sóng trùng kích cũng không có đến, mọi người liên quan Tony đều quay đầu lại nhìn sang, liền nhìn thấy nổ tung sản sinh ánh lửa chờ đồ vật, tất cả đều bị Ngô Sâm trường kiếm hấp thu đi vào. Tiếp đó, Ngô Sâm giơ tay hướng về trên trời tung một con tam xoa cung lại. Ở cụ nải thăng đến cao nhất không thời gian, nổ tung ầm ầm xuất hiện, liền phảng phất là một cái to lớn đám khói hoa như thế. Cái này pháo hoa hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Tony thậm chí đều trên lầu đẹp tờ eo. Nhưng pháo hoa người khởi sướng cũng đã lặng lẽ rời đi. Nô Sâm phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn no rụt về đến nhà, sau đó nhào ngã ở trên giường, không ngừng lẩm bẩm, thiệt thòi lớn rồi, thiệt thòi lớn rồi. Khi soi oxy, hắn mới một lần nữa rời giường, sau đó thở dài một hơi. Chương 144, kiếp nạn tiêu chí. Chương 144, kiếp nạn tiêu chí. Đợt này, Nô Sâm không chỉ có không có mang về cô gái, hơn nữa còn không công suất lực một làn sóng. Thật chính là không công suất lực a. Ngươi nhìn thấy cái kia siêu anh hùng ra trận còn thu lệ phí di chuyển sao? Cho tới cô gái, Nô Sâm là nghĩ ngày mai là có thể để New York cảm thụ thống khổ, vì lẽ đó đêm nay vẫn là cố gắng hoạch định một chút ngày mai chuyện cần làm. Cô gái cái gì, sau đó có rất nhiều cơ hội. Nhưng như vậy một tính được, Nô Sâm xác thực thiệt thòi lớn rồi. Vì lẽ đó hắn mới sẽ như vậy than thở. Nếu như đổi thành bất luận cái nào đóng vai nhân vật, đợt này cũng có thể kiếm lời một làn sóng đóng vai tiến độ, có thể chính mình là bản thể điều động, cái kia liền chẳng có cái gì cả a. Vào lúc này, Nô Sâm điện thoại chợt vang lên. Ô nha, ta đã trở về a ha. Nô Sâm chuyển được sau, một mặt kinh hỉ, tốt tốt. Ta chỗ này bất cứ lúc nào có người. Cúp điện thoại sau, Nô Sâm nhất thời cảm thấy đợt này không thiệt thòi. Tony muốn cảm tạ hắn, hắn liên hợp vài cái tham gia lần này hội chợ công ty, quyết định cộng đồng khen thưởng Nô Sâm một khoản tiền lớn. Bởi vì biết Nô Sâm tương đối vừa ý tiền, vì lẽ đó Tony liền không có cho hắn cảm tạ. Dù sao, Tony ngoại trừ tiền cùng chẹn tợ lạ sờ ở ngoài, những khác cũng không có cái gì có thể cho Nô Sâm. Mà chẹn tợ lạ sờ, Tony tự nhiên muốn cho Nô Sâm chế tạo một bộ, chỉ là hiện nay chuyện tương đối nhiều, hơn nữa đến cùng làm sao thiết kế cho Nô Sâm chẹn tợ lạ sờ, Tony vẫn không có nghĩ kỹ, cho nên mới không có lập tức đưa cho Nô Sâm. Như vậy vừa nhìn, vậy cũng chỉ có thể trước tiên cho Nô Sâm tiền. 2.000 vạn đô la Mỹ. Nô Sâm trong nháy mắt cảm thấy xeo cũng quá chụp đi. Nhìn người ta Tony, vừa ra tay chính là nhiều như vậy, mà các ngươi đây. Quả nhiên, cuối cùng xeo bị Tony diễn kịch là có đạo lý. Ở nước Mỹ cái này tư bản chủ nghĩa xã hội bên trong, có tiền mới có thể nắm giữ tất cả. Nguyên bản Nô Sâm là không đồng ý thuyết pháp này, nhưng khi hắn có thể tiền phí thời điểm, hắn liền phi thường tán đồng cái này. Suốt đêm, 2.000 vạn tiền mặt đưa đến Nô Sâm trong tay. Cũng mà còn có Washington phương diện phải cho Ngô Sâm cùng Tony trao giải tin tức tốt. Tuy rằng cái kia thưởng không có tiền thưởng, thế nhưng sẽ làm người càng có thân phận địa vị. Ở tư bản chủ nghĩa xã hội bên trong, thân phận địa vị tầm quan trọng không so với tiền phân lượng thấp. Ngô Sâm đương nhiên vui vẻ tiếp thu. Như vậy vừa nhìn, đêm nay không chỉ có không thiệt thòi, hơn nữa còn lợi nhuận nhỏ đây. Tiền dư trong nháy mắt từ 25 triệu biến thành 45 triệu, mà Ngô Sâm ý nghĩ cũng trong nháy mắt hiểu rõ. Tiếp đó, hắn liền bắt đầu lập ra lên ngày mai kế hoạch đến. Hồi lâu sau, Nô Sâm mới nằm ở trên giường đi ngủ bốn. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, Nô Sâm rất sớm rời giường, ăn xong điểm tâm sau, hắn phân ra 7 cái ảnh phân thân đến. Trước hết để cho một cái ảnh phân thân mở ra toa ăn ra ngoài bày sạp, sau đó sẽ để một cái ảnh phân thân đóng vai thành Uzu Mạ Kỳ Nạ Gà Tổ. Tiếp đó, Nô Sâm cùng còn lại 5 cái ảnh phân thân chạm đến Nạ Gà Tổ, dồn dập đóng vai thành Sịp Sạp Sốp Bèn. Ở đóng vai thành thiên đạo Ngô Sâm ra hiệu dưới, Tu La đạo giơ tay đem nữ giới dáng dấp xuất sinh đạo ôm lấy, đi đến ngoài cửa sổ, sau đó đưa nàng trực tiếp ném mạnh đi ra ngoài. Vèo. Xem một phát dọc kẹt như thế, xuất sinh đạo một bước lên trời, tinh chuẩn địa rơi xuống kỉnh tỉnh cao ốc trước cửa. Đem xuất sinh đạo đưa sau khi đi ra ngoài, hắn thành viên liền hộ tống ủ dù mà kỳ nạ gạ tổ rời đi New York, đi đến New York vùng ngoại ô một chỗ biệt thự bên trong. Không thể để cho nạ gạ tổ ở lại Ngô Sâm trong nhà. Vạn nhất bị phát hiện, cái kia chẳng phải là Ngô Sâm lâu dài tới nay nỗ lực đều muốn dã tràng xe cát. Gian xếp thật nạ gạ tổ sau khi, còn lại 5 vị vẹn liền chờ đợi xuất sinh đạo thông linh thuật. Này không phải nói để nạ gạ tổ một người đợi ở chỗ này. Dù sao, nạ gạ tổ tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng giờ khắc này nhưng là cái bệnh ương tử, người bình thường nắm súng lục phòng trừng đều có thể giết chết hắn. Ngô Sâm có lưu lại bảo vệ nạ gạ tổ sức mạnh, hắn hối đoái một tấm triệu hoán thẻ, thiên sứ cổ nạn triệu hoán thẻ. Nạ gạ tổ thân cận người chỉ có 2 người, một cái là Dạ Hỉ Cổ, một cái là Cổ Nạn. Nô Sâm rất may mắn, lấy ra đến Cổ Nạn, cho nên liền hối đoái Cổ Nạn triệu hoán thẻ. Đem triệu hoán thẻ giao cho nạ gạ tổ, đến thời điểm nếu như có đột phát tình hình lời nói, nạ gạ tổ là có thể cho gọi ra Cổ Nạn tiến hành xử lý. Một bên khác, xuất sinh đạo không nhìn người chung quanh ánh mắt kỳ quái, trực tiếp đi vào kỉnh tỉnh cao ốc bên trong. Trên người mặc nền đen hồng vân trương bào, con mắt là khá có mị lực gìn nệ gẳng. Trước sân khấu nhân viên vừa nhìn thấy xuất sinh đạo xuất hiện, liền lập tức cầm điện thoại lên hô hoán Kình Tỉnh. Chỉ chốc lát sau, Kình Tỉnh chạy chậm đi đến xuất sinh đạo trước mặt, sau đó vì đó sững sờ, thủ lĩnh. Làm sao cùng thủ lĩnh dáng vẻ không giống nhau lắm. Rõ ràng thủ lĩnh là cái nam tính, cái này tuy rằng cũng phù hợp điều kiện, nhưng cũng là cái 16, 17 tuổi thiếu nữ à. Súc sinh đạo chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng đâm nhói kỉnh tỉn con mắt, làm sao? Không quen biết ta sao? Này băng lạnh ngữ khí trong nháy mắt để kỉnh tỉn nhớ lại thiên đạo khí thế, hắn lập tức không lưng, xin lỗi thủ lĩnh. Bởi vì ngài dáng vẻ thay đổi, vì lẽ đó nhất thời không có nhận ra, xin ngài tha thứ. Đúng rồi, thủ lĩnh, Cổ Nộ Hạ ở New York lưu lại nhân thủ tình báo, ta đã cho ngài tìm kỹ. Ngay ở phòng làm việc của ta bên trong. Súc sinh đạo lại lần nữa liếc nhìn kỉnh tỉn, gật gật đầu. Liền, kỉnh tỉn ở phía trước dẫn đường, súc sinh đạo nhấc chân đi theo phía sau. Tình cảnh này thành rất nhiều người cũng không biết, nhưng cũng phi thường then chốt tiết điểm. Đó là New York chân chính kiếp nạn đến tiêu chí. Chương 145, thần quyết định. Chương 145, thần quyết định. Cốc cốc cốc. Kỉnh tỉn ăn mặc thường dùng bạch đâu phục đi ở phía trước, súc sinh đạo nhấc chân cùng ở phía sau. Đợi được không người trong hành lang, súc sinh đạo liếc mắt kỉnh tỉn, sau đó trực tiếp khom lưng ngồi xổm xuống, một bàn tay đè xuống đất, thông linh thuật. Oanh oanh oanh. Kỉnh tỉn rất muốn quay đầu lại tìm tòi hư thực, nhưng nhiếp với thủ lĩnh uy nghiêm, hắn vẫn là tiếp tục diện hướng phía trước. Chỉ là, bước chân của hắn thả đến càng hoãn. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân từ một người biến thành thật là nhiều người, nghe thanh âm phán đoán, hẳn là 6 cái. Cái kia thông linh thuật đến cùng là tác dụng gì? Suy nghĩ một chút, kỉnh tỉn chậm rãi mở miệng nói, thủ lĩnh. Nô Sâm đóng vai thiên đạo nhấc chân hai bước, lướt qua kỉnh tỉn, đi người văn phòng. Nhìn thấy thiên đạo xuất hiện, kỉnh tỉn ánh mắt co rụt lại, hắn lặng lẽ quay đầu về phía sau nhìn lại. Sau đó, kỉnh tỉn liền nhìn thấy kể cả súc sinh đạo ở bên trong, năm cái đều nắm giữ gìn nghệ gẳng mà trên người trang sức có màu đen vật chất bẹn, đang không ngừng từ bên cạnh hắn đi qua. Tinh thần hơi hơi hoảng hốt một hồi, kỉnh tỉn hướng về phía trước nhìn sang. Nhìn trước mắt sóng vai mà đi 6 người, trong đầu của hắn bỗng nhiên nghĩ đến mặt nạ nam tổ bị giới thiệu thủ lĩnh thời điểm lời giải thích, nguyên lai đây chính là xịp sạch sốt bèn A. Chẳng biết vì sao, kỉnh tỉn không tên địa còn có một loại cảm giác, cái kia chính là xịp sạch sốt bèn thực là một người. Đi đến văn phòng bên trong, nhìn đã ngồi trên làm công ghế tựa bắt đầu xem tư liệu thiên đạo, kỉnh tỉn không dám nói gì. Nhìn chiếm lấy hai bên sofa năm cái bèn, hắn đồng dạng không lên tiếng, chỉ là lặng lặng mà chờ đợi. Kỉnh tỉn rất rõ ràng, chính mình bây giờ đối với người bình thường, đối với thế giới này các siêu anh hùng tới nói, hay là rất mạnh. Nhưng đối với ạ cả sủ kỳ tổ chức mọi người, chính mình chính là cái đệ đệ. Trước tiên không nói những khác, chính là mặt nạ nam tổ bị đại nhân đều có thể ung dung treo lên đánh chính mình. Còn có, cái kia ấy đã ra, chính mình điều tra cổ nổ hạ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tình báo thời điểm, cũng hiểu rõ tên kia công tích vĩ đại. Hắn dĩ nhiên trực tiếp dùng chính mình năng lực, nổ phá hủy một thị trấn nhỏ. Mặc dù mình thủy độn năng lực rất mạnh mẽ, nhưng giờ khắc này thật muốn với hắn đối đầu lời nói, chính mình phòng trường ba sẽ bị hắn cho nổ chết. Akatsuki tổ chức hiện nay xuất hiện ở trước mặt người đời chỉ có hai người, mặt nạ nam tổ bị cùng nổ tung nghệ thuật gia ấy đã ra. Hai người kia danh hiệu là nước Mỹ báo chí lên, bởi vì rất phù hợp đặc thủ, đại chúng cũng rộng vì là tán thành. Nhưng đại chúng cùng báo chí cũng không biết chính là, Akatsuki tổ chức thủ lĩnh đã đi đến New York, đồng thời chuẩn bị làm ra động tác lớn đến. Liên hai vị thành viên đều có thể ung dung điếu búa chính mình, chớ đừng nói chi là giờ khắc này thủ lĩnh. Kỉnh tỉn nghĩ như vậy đến. Thủ lĩnh chỉ có một cái thời điểm, ánh mắt của hắn liền có thể làm cho mình tâm sinh kính sợ, thật muốn đánh lên, chẳng phải là hắn nhìn một chút chính mình, sức chiến đấu của mình liền biết suy nhược. Hơn nữa hiện tại, thủ lĩnh có đầy đủ 6 cái. 6 song gìn nệ gẳng, thật là sức mạnh mạnh cỡ nào. Tâm niệm tức này, kỉnh tỉn trong lòng đối với ạ cát sủ kỳ tổ chức kính nể càng sâu một chút. Khi soi oxy, thiên đạo xem xong tình báo đứng dậy, nhấc chân đi đến cửa sổ kiểu pháp trước, nói rằng, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ truy kích tổ bị cùng ấy đã ra, hắn hiện tại không rảnh chạy về, vì lẽ đó Ngô Sâm bên người chỉ có một cái sẻn rủ tổ bị giả mạ. Mà hiện tại, Ngô Sâm chính đang sở tạc nhà lớn trước cửa bán hamburger, sẻn rủ tổ bị giả mạ nhưng là đang giúp xeo làm nhiệm vụ, như vậy vừa nhìn, hiện tại là tốt nhất bắt lấy thời cơ. Kỉnh tín liền vội vàng nói, thủ lĩnh nói rất có lý. Chỉ cần ngài hiện tại lặng lẽ đi qua, nhất định có thể một lần bắt được Nô Sâm. Nhưng nghe đến kỉnh tín lời này, thiên đạo nhưng lạnh lùng nhìn hắn như thế, ánh mắt này để kỉnh tín co rụt lại đầu, hắn bắt đầu nghĩ lại chính mình nơi nào nói sai. Cũng may, thiên đạo không có truy cứu ý tứ, mà là nói rằng, thần làm sao sẽ tránh né phạm nhân ánh mắt. Ta gặp hiện tại quá khứ, sau đó tự tay nắm lấy hắn. Chương 146, Tony lại không ở nhà. Chương 146, Tony lại không ở nhà. Kỉnh tỉn cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình nơi nào sai rồi. Hắn sai ở không nên dùng chính mình người bình thường tư duy đến phỏng đoán thủ lĩnh cái này bệnh thần kinh. Có điều, cẩn thận ngẫm lại, Kình Tỉnh cũng có thể hiểu được thủ lĩnh ý nghĩ. Ở tình huống bình thường, xưa nay chỉ có người yếu tránh né cường giả. Nơi nào có cường giả tránh né người yếu đạo lý? Vì lẽ đó, tuy rằng oán thầm thủ lĩnh là cái bệnh thần kinh, nhưng thực, Kình Tỉnh cũng rất tán thành thủ lĩnh cách làm. Liền, ở Kình Tỉnh nhìn kỹ bên dưới, Tu La Đạo lại lần nữa ôm lấy xuất sinh đạo đi tới phía trước cửa sổ. Kình Tỉnh vội vã chạy tới mở cửa sổ ra, tránh ra vị trí. Sau đó, Tu La Đạo bãi mở tư thế, lùi về sau vài bước. Tiếp đó, mượn lực nỗ lực, đột nhiên hất tay, đem xuất sinh đạo ném đi ra ngoài. Vèo. Xuất sinh đạo xông thẳng tới chân trời, đến chỗ cao nhất sau đó rơi xuống. Mà nàng rơi dụng địa phương, chính là sợ tạc nhà lớn mái nhà. Thấy một màn này, Kình Tỉnh không tự giác đem bắp thịt của chính mình cùng Tu La Đạo bắt đầu so sánh. Nhưng mà nên đón Tu La Đạo lạnh lùng ánh mắt, ngươi cũng nên xuất phát. Kình Tỉnh cả kinh, liền vội vàng gật đầu. Hắn đi ra văn phòng, mang theo ạ cắt sủ kỳ tổ chức nhẫn, sau đó đi thang máy xuống lầu. Đi sở tạc công nghiệp tổng bộ nhà lớn. Để tài xế lái xe, Kình Tỉnh ở ghế sau trên cởi bạch âu phục, đổi ạ cắt sủ kỳ tổ chức chế phục. Thấy một màn này, tài xế hãi hùng khiếp vía. Hai ngày nay, chính phủ không có tiếp tục cẩn giấu, mà là trực tiếp hướng về đại chúng báo cho tên là ạ cắt sủ kỳ siêu năng lực khủng bố tổ chức tồn tại. Dù sao, một thị trấn nhỏ bị phá hủy, động tĩnh lớn như vậy, liên quan đến nhân viên nhiều như vậy. Hơn nữa trước cửu vĩ hỗn loạn tạo thành di chứng về sau, chính phủ coi như muốn ẩn giấu cũng ẩn không che giấu nổi. Nếu không có cách nào ẩn giấu, cái kia đơn giản trực tiếp công khai. Đồng thời, vạch trần SEAL tồn tại. Nói cho đại chúng ta vẫn là có thể đối kháng những người phần tử khủng bố. Nhất thời, Akatsuki cùng SEAL tên tuổi soạt bạo sở hữu diễn đàn đề tài. Đồng thời, có rất nhiều bên trong hai thiếu niên thiếu nữ muốn gia nhập Akatsuki. Loại này di chứng về sau không có cách nào phòng ngừa, chỉ có thể để các phụ huynh tăng mạnh giám sát. Cũng bởi vậy, Akatsuki tổ chức chế phục ở các đại thương trường đều có bán, thích hợp nhiều người chính là những người trùng nì bi ổ kỳ bọn nhỏ. Vì lẽ đó giờ khắc này, vì là Kình Tỉnh tài xế lái xe, run run rẩy rẩy hỏi. Kình Tỉnh đại nhân, ngài cũng yêu thích Akatsuki tổ chức. Chính đang mặc quần áo Kình Tỉnh sửng sốt một chút, lập tức gật gật đầu. Hừm, thích nhất Akatsuki tổ chức. Tuy rằng Kình Tỉnh là mặt không hề cảm xúc nói ra câu nói này, xem ra đặc biệt làm người ta sợ hãi. Nhưng tài xế vẫn là thở phào nhẹ nhõm, ngài không phải Akatsuki tổ chức người là tốt rồi. Kình Tỉnh ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng không hề nói gì bốn. Sợ tắc trước đại lâu mới, ảnh phân thân Ngô Sâm vẫn như cũ hừng hực địa bán hamburger. Ngày hôm nay, xếp hàng người so với trước đây càng hơn nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngô Sâm tối hôm qua ra cái kia chuyến danh tiếng, không chỉ có riêng chỉ có tiền tài khen thưởng. Nhân khí phương diện, hắn cũng tăng lên rất nhiều. Thấy nhiều người như vậy, Ngô Sâm lúc này thay đổi quy định. Mỗi người mỗi ngày chỉ có thể mua một cái mỹ vị cờ giạp bi. Nhất thời, những người chân tâm muốn ăn cờ giạp bi người kêu rên không ngớt, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu. Ai kêu đây là người bán thị trường đây? Thích thì mua, không mua dẹp đi. Thế này, ảnh phân thân Ngô Sâm hài lòng gật đầu. Mỗi ngày như vậy bận rộn, còn kiên trì bán 100 hamburger. Nay đã rất tốt, các ngươi còn muốn để ta thêm nhiều. Do đó càng thêm mệt nhọc. Đừng có mơ. Chính bán hamburger lúc, Ngô Sâm điện thoại di động vang lên. Lấy ra vừa nhìn, là Tony gọi điện thoại tới. Làm gì? Ta đang bể bộ lắm. Ngô, ngươi thật sự không đi mổ dọc cổ đi dạo. Tony bên kia tựa hồ chính đang lên máy bay, tạp âm rất lớn dáng vẻ. Ngô Sâm một bên lắc đầu một bên trả lời. Không đi, ta mỗi ngày đều có chuyện, chờ lúc nào ta chân chính nghỉ ngơi đến rồi, ta lại bồi các ngươi đi chơi đi. Cũng được đi. Vậy chúng ta đi trước. Tony cũng không miễn cưỡng, trực tiếp cúp điện thoại rời đi. Tuy rằng tối hôm qua phát sinh chuyện như vậy, nhưng may là xử lý đúng lúc, thỏa đáng, không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Bởi vậy cứ việc ảnh hưởng rất lớn. Nhưng không có quấy rầy đến Tony kế hoạch sau này, mang tệp tờ hưởng tuần trăng mật. Chương 147, huyễn khốc ra trận phương thức. Chương 147, huyễn khốc ra trận phương thức. Vì lẽ đó, ở đem chuyện của công ty phân phối cho thủ hạ người sau, Tony liền dẫn trên tệp tờ, bắt đầu rồi từ mộ dọc cổ khởi hành, đi vòng quanh thế giới tuần trăng mật lữ trình. Cứ việc, hai người đến hiện tại còn chưa kết hôn. Cái này cũng là Ngô Sâm không muốn cùng đi trọng yếu nguyên nhân. Hai người các ngươi hưởng tuần trăng mật. Liền hạ tỷ đều không có mang, kêu lên ta cái này người thứ ba làm cái gì? Lẽ nào muốn cho ta cái này người thứ ba cắm vào một hồi đủ sao? Vẫn là nói muốn ở ngay trước mặt ta, đem ta miệng đẩy ra, đi đến nhét cơm chó sao? Quả thực quá ác độc. Cúp điện thoại, Ngô Sâm lắc đầu một cái, tiếp tục bán hamburger. Vù vù. Vào lúc này, một đạo trên người mặc nền đen hồng vân trường bảo bóng người xuất hiện. Chính là Sip Spat Sop Pèn bên trong xuất sinh đạo. Nàng rơi vào sở tạc nhà lớn mái nhà, liếc nhìn Ngô Sâm. Sau đó, liền đứng thẳng ở trên vách tường, theo sở tạc nhà lớn vách tường, một đường chạy xuống. An dưa quần chúng vừa bắt đầu không thể chú ý tới xuất sinh đạo đến. Nhưng theo xuất sinh đạo cách xa mặt đất càng ngày càng gần, an dưa quần chúng rốt cục nhìn thấy nàng. Đáng yêu tuấn tú khuôn mặt, không phải chủ lưu nhưng cũng tương đương khốc trang phục. Hơn nữa cái này khá là huyễn khốc ra trận phương thức. Nhất thời, an dưa quần chúng thán phục không ngớt. Đồng thời, bọn họ cũng liền bận bịu chạy đi, đem sở tạc cửa đại lâu để chống một khu vực lớn. Nguyên nhân rất đơn giản. Chính phủ đều thừa nhận ạ cát sủ kỳ tổ chức xác thực tồn tại, cái kia liền giải thích ạ cát sủ kỳ tổ chức độ nguy hiểm không phải giả. Mà giờ khắc này, vị này thiếu nữ có thể dọc theo vương góc bóng loáng vách tường, từ cao ốc mái nhà chạy xuống. Hiển nhiên không phải người bình thường. Như vậy, nàng là ạ cát sủ kỳ tổ chức thành viên độ khả thi cực cao. Rõ ràng điểm này sau, đại đa số người bình thường lúc này mới để chống xúc sinh đạo khả năng rơi dụng địa phương. Thế nhưng, bọn họ lại muốn ăn dưa. Vì lẽ đó không có chân chính rời đi, mà là đứng ở bốn phía quan sát. Vẫn là ạ cát sủ kỳ tổ chức danh tiếng quá tốt rồi. Nhắc tới cũng là, ạ cát sủ kỳ tổ chức làm hai lần sự tình. Một lần cửu vĩ hỗn loạn, một lần tiểu bang New Mexico thần sấm sự kiện. Nhưng này hai lần bên trong, bất kể là cái nào một lần, nhân viên thương vong đều cực nhỏ. Bởi vậy, rất nhiều người cảm thấy ạ cát sủ kỳ tổ chức khả năng cũng không phải là đại chúng suy nghĩ loại kia tà ác tổ chức. Không phải vậy lời nói, nghe được ạ cát sủ kỳ đến rồi, bọn họ nên cuống quýt né ra mới đúng. Có điều, đợt này qua đi, hẳn là sẽ không lại có thêm người không sợ ạ cát sủ kỳ. Nô Sâm nhìn một chút cái đám này vì ăn dưa không sợ chết ra hỏa, không có nhiều lời. Người đều là muốn vì là sự lựa chọn của chính mình phụ trách. Bọn họ lựa chọn dùng liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng ăn dưa, vậy thì mặc bọn họ đi. Tìm đường chết người không xứng bị cứu vớt. Nghĩ như vậy, cục. Xuất sinh đạo rơi vào Nô Sâm toa ăn trước, nàng không người, rời đi cao tốc rơi xuống đất mang đến lực xung kích. Sau đó, ở mọi người nhìn kỹ bên dưới, chậm rãi thẳng lên tờ HNL. Nàng mở miệng, Nô Sâm. Không sai, ngươi là ai? Nô Sâm một mặt cảnh giác nói. Có điều, không đợi xuất sinh đạo trả lời, trong đám người bỗng nhiên chạy ra cái tóc nâu mỹ nữ. Nàng che ở Nô Sâm trước mặt, trong tay lấy ra giấy chứng nhận, quay về xuất sinh đạo nói. Vị tiểu thư này, ta là xeo đặc công nạ tạ xạ dô mà nổ. Ngươi là ai? Hiện ở muốn làm gì? Rất hiển nhiên, xeo tuy rằng không có cứng nhắc quản giáo Nô Sâm, nhưng đối với Nô Sâm bảo vệ nhưng chưa bao giờ đoạn tuyệt. Giờ khắc này, Black phải đã xuất hiện chính là chứng minh. Xuất sinh đạo nhìn một chút Black phải đạo, sau đó quay đầu nhìn về phía Ngô Sâm. Ngô Sâm, bó tay chịu trói đi. Hả? Ngô Sâm nghi hoặc không thôi. Ngươi chết, có thể xúc tiến hòa bình, để thế giới được chân chính hòa bình. Xuất sinh đạo dùng êm thai âm thanh giải thích. Nhưng Ngô Sâm cùng nạ tạ xạ nhưng càng thêm nghi hoặc không rõ. Ngươi nói để Ngô Sâm tử vong, có thể xúc tiến hòa bình. Nạ tạ xạ cao mày. Đứng đua. Không có đùa giỡn. Xuất sinh đạo nói tiếp. Xem ra các ngươi tựa hồ không hiểu, vậy ta liền hơi hơi cho các ngươi giải thích một chút. Thế giới này, chiến tranh chưa bao giờ đoạn tuyệt, từ xưa như vậy. Mặc dù đến văn minh hiện tại, cũng vẫn là như vậy. Như vậy, vì sao lại có chiến tranh sản sinh đây? Xuất sinh đạo đưa mắt tìm đến phía Ngô Sâm. Ngô Sâm suy tư sau khi, thăm dò trả lời nói, bởi vì lợi ích tranh cãi. Chương 148, ngươi chết gặp xúc tiến hòa bình. Chương 148, ngươi chết gặp xúc tiến hòa bình. Xuất sinh đạo gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Nói không sai, nhưng cũng không phải toàn bộ chính xác. Giờ khắc này, xung quanh đã có người lấy điện thoại di động ra tiến hành hiện trường trực tiếp. Dù sao, hiện tại ạ cát sủ kỳ tổ chức nhưng là xã hội điểm nóng. Dầu quản trên một khi có liên quan đến ạ cát sủ kỳ tổ chức video, truyền phát tin lượng đều sẽ không thấp. Xuất sinh đạo chú ý tới điểm này, nghĩ thầm. Đây là tuyên dương ạ cát sủ kỳ tổ chức lý niệm cơ hội tốt. Liên nói rằng, chiến tranh lý do, thực nhân loại chúng ta là không đáng kể. Tôn giáo, tư tưởng, tài nguyên, thổ địa, oán hận, yêu đương, tâm huyết dâng trào. Những này tẻ nhạt lý do đều chỉ là khai chiến cớ mà thôi. Chiến tranh vĩnh viễn sẽ không tuyệt diệt, lý do có thể sau đó lại nghĩ. Vì lẽ đó, là người bản năng đang tìm kiếm chiến tranh. Như vậy, đến tột cùng vì sao lại sản sinh chiến tranh đây? Ở Ngô Sâm, Black phải là cùng với các vị ăn dưa quần chúng nhìn kỹ. Xuất sinh đạo nói rằng, nhân là nhân loại là một loại không thể hiểu nhau ngu xuẩn sinh vật. Lịch sử hết thảy đều khiến cho chúng ta tỉnh ngộ, nhân loại bất luận làm sao đều sẽ không lẫn nhau lý giải. Lịch sử luân hồi, hiện nay tái diễn. Biết cái gì gọi là lịch sử sao? Sinh trưởng với chân tướng bên dưới, rõ ràng quá khứ, linh cảm tương lai, vậy thì gọi lịch sử. Như vậy, nhân loại nên làm gì trưởng thành, cuối cùng hiểu nhau đây? Đáp án chỉ có một cái kia chính là thống khổ. Xuất sinh đạo thuật lại đã từng thiên đạo đối với kỉnh tỉnh nói lời nói. Vô chi ngu muội hài đồng cũng chỉ có biết thống khổ sau mới có thể trưởng thành. Quốc cùng quốc trong lúc đó chiến tranh là bởi vì không cách nào hiểu nhau. Không biết thống khổ người là sẽ không biết cái gì là hòa bình. Ta đã ở vô hạn tồn tại trong thống khổ, có vượt qua phàm nhân trưởng thành, từ phàm nhân hóa thành thần. Nhất thời, kể cả Ngô Sâm ở bên trong sở hữu ăn dưa của chúng, đều mặt lộ vẻ cổ quái. Nhưng xuất sinh đạo thật giống không nhìn thấy như thế, tiếp tục nói. Các ngươi xeo trước không phải hiếu kỳ chúng ta ạ cả sủ kỳ tổ chức đến tột cùng muốn làm gì sao? Hiện tại, thần liền nói cho các ngươi. Ta muốn tại đây chiến hỏa bay tán loạn trong thế tục đánh tới đỉnh chiến dừng lại dấu hiệu, đây chính là thần sứ mệnh. Quốc quốc tương chiến bên trong, thế nào mới có thể cấp tốc ngăn lại chiến tranh kia đây? Chỉ cần có một đám lòng mang chính nghĩa, hòa bình người, nắm giữ có thể trong nháy mắt hủy diệt một cái đại quốc vũ khí. Đến hàng mấy chục ngàn, ước kế người trong nháy mắt tử vong, bất luận người nào đều sẽ cảm thấy hoảng sợ. Người, quốc gia, toàn thế giới, liền đều biết thống khổ. Sự sợ hãi ấy tâm gặp sản sinh nhức chế lực. Từ đây lại không chiến tranh. Có thể nói như vậy thế giới chính đang hướng về yên ổn hòa bình phương hướng trưởng thành. Đau sẽ làm thế giới trưởng thành lại như ta trước đây dạng, muốn cho thế giới này trưởng thành, tư tưởng đi tới, cẩn thận chỉ dẫn. Thế giới này còn chỉ là hài đồng, muốn cho thế giới trưởng thành liền muốn cho hắn biết cái gì gọi là thống khổ. Vì lẽ đó chúng ta cần vĩ thú, cần để cho 9 con vĩ thú dung hợp thành có thể diệt thế thập vĩ. Nắm giữ nguồn sức mạnh này, vì là thế giới mang đến chân chính hòa bình. Ta Pen, Sipatsopen, chính là vì này mà sáng lập hạ cả sủ kỳ tổ chức. Dứt lời, xuất sinh đạo không lưng túi đầu, đưa tay đẻ xuống đất, thông linh thuật. Oanh oanh oanh. Hắn năm vị vẹn dồn dập xuất hiện, đứng thẳng ở xuất sinh đạo chu vi. Thiên đạo tiến lên một bước, lạnh lùng mà nhìn Ngô Sâm. Ngô Sâm, hiện tại cần ngươi vì là hòa bình làm ra công hiến. Hoàn toàn là nói bậy. Nạ tạ xạ ngăn trở thiên đạo tầm mắt, Ngô Sâm, đừng nghe hắn. Loại kia lãnh đạo ngữ khí cộng thêm nghi ngờ ạ cả sủ kỳ tổ chức thủ lĩnh thân phận. Nói ra lời nói xác thực rất có kích động lực. Thật nhiều nhìn trực tiếp bên trong hai thiếu niên thiếu nữ, giờ khác này đã trong sọ cao trào. Hận không thể lập tức gia nhập ạ cả sủ kỳ tổ chức, cùng những này cường giả đồng thời hoàn thành cái này cao thượng lại khốc lý tưởng. Nạ tạ xạ rất lo lắng Ngô Sâm tin người trước mắt lời nói, bó tay chịu chói. Lúc nói lời này, nạ tạ xạ còn đối với Ngô Sâm giơ tay ra hiệu, để hắn đi trước. Dù sao. Ả Cát Sủ Kỳ tổ chức thủ lĩnh xịt sạch sót bèn mục tiêu, chính là Ngô Sâm. Đồng thời, nạ tạ xã đem giờ khắc này hết thảy đều thông qua loại nhỏ máy quay phim, chuyển tới xeo tổng bộ nơi đó. Chương 149, Senzu Tobi ra mạ kinh điển đoạn hậu. Chương 149, Senzu Tobi ra mạ kinh điển đoạn hậu. Nhìn trên màn ảnh tự gọi Ả Cát Sủ Kỳ tổ chức thủ lĩnh, xịt sạch sót bèn 6 người. Nifuji một trận đau đầu. Ả Cát Sủ Kỳ tổ chức ngày hôm qua không phải mới ở tiểu bang New Mexico lấy đi một đôi, ngày hôm nay tại sao lại đi ra làm sự tình? Có thể hay không yên tĩnh điểm A? Tuy rằng như vậy hoán giận, nhưng Nít Fuji cũng rõ ràng Ả Cát Sủ Kỳ tổ chức thủ lĩnh giờ khắc này xuất hiện nguyên nhân. Đơn giản là nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ truy kích Ả Cát Sủ Kỳ tổ chức hai người đến nay chưa về. New York bên trong có thể làm cho để mắt cường giả chỉ có sẻn rủ tổ bị giả mạ cùng Nô Sâm. Loại sức mạnh này chống vắng thời điểm. Chính là bắt lấy cửu vi thời cơ tốt. Nhưng là mặc dù rõ ràng điểm ấy, Nifuji trong lòng cũng không dễ chịu. Xeo sức mạnh, bị đối phương không nhìn đây. Cả ngày bị các truyền thông lấy ra đối nghịch so với, mặc dù người khác không nói. Xeo bên trong rất nhiều người cũng đều đem xeo đặt tại cùng ạ cắt sủ kỳ tổ chức tương đồng địa vị. Nhưng thực, tương đồng sao? Dù cho dựa lưng cổ nổ hạ, có cổ nổ hạ trợ giúp. Xeo ở ạ cắt sủ kỳ tổ chức trước mặt, cũng không nghi ngờ chút nào là cái đệ đệ. Chính là này thực tế tàn khốc, để Nít Fuji nội tâm khó chịu. Cũng may hắn điều chỉnh tâm tình năng lực xuất chúng, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Sau đó lấy ra điện thoại di động liên lạc chính đang làm nhiệm vụ sẻn dù tổ bị giả mạ. Sẻn dù tiên sinh, ạ cắt sủ kỳ tổ chức thủ lĩnh xuất hiện. Bọn họ giờ khắc này ngay ở sở tạc nhà lớn trước cửa, tựa hồ muốn bắt đi Ngô Sâm. Vì thế, ta hướng về ngươi phát sinh ủy thác. Bảo vệ Ngô Sâm, không cho hắn bị ạ cắt sủ kỳ tổ chức bắt đi. Senzu Tobi ra mạ bên kia lập tức trả lời, ta tiếp thu. Mặc dù ngươi không ủy thác cho ta nhiệm vụ, ta cũng sẽ tới. Ta ở lại New York chính là vì cái này. Ta lập tức qua. Đang khi nói chuyện, Nifuji nhìn nạ tạ xạ chuyển về trực tiếp hình ảnh. Ở cái kia bên trong, nương theo một đạo hào quang màu xanh nước biển né qua, sen dù tổ bị giả mạ xuất hiện ở Ngô Sâm bên cạnh. Sợ tạc cửa đại lâu, sen dù tổ bị giả mạ sau khi xuất hiện, Ngô Sâm cùng nạ tạ xạ đều thở phào nhẹ nhõm. Mới xuất hiện sen dù tổ bị giả mạ cũng làm cho các vị ăn dưa quần chúng thán phục không ngớt. Hơn một tháng sinh động thời gian, sen dù tổ bị giả mạ sớm đã bị mấy người vô tới, đồng thời phát đến trên mạng. Này không phải thủy thần sao? Ta nhớ rằng ta xem qua hắn ở trên biển nhấc lên sóng lớn video. Hoa! Xeo lại có thể đem hắn mời đến. Ổn nha! Akatsuki tổ chức thua chắc rồi. Ha ha, hai lần đánh sáu, thua chắc rồi. Các ngươi toán học là giáo viên thể dục giáo sao? Chớ đã, không phải hai lần đánh sáu, là hai lần đánh bảy. An dưa quần chúng bàn tán sôi nổi lúc, kỉnh tỉnh khoan thai đến muộn. Sau đó, hắn để tài xế rời đi. Đồng thời ở tài xế ánh mắt hoảng sợ dưới, cầm cột từng vòng băng vải đại đao giao cơ, đứng ở xịp sạp xốp vẹn bên cạnh. Xin lỗi thủ lĩnh, ta tới chậm. Trên đường kẹt xe. Thiên đạo liếc mắt kỉnh tỉnh, lần sau đừng ngồi xe. Phải. Thấy một màn này, tài xế sao có thể không biết chính mình ông chủ chính là ạ cả sủ kỳ tổ chức thành viên. Hắn lập tức xuất phát rời đi. Tài xế thầm nghĩ, sau khi trở về liền từ trước, sau đó rời đi New York đất thị phi này. Thấy ạ cắt sủ kỳ tổ chức nhân thủ lại gia tăng rồi một cái. Sen dù tô bị ra mạ con ngươi ngưng lại, đưa tay đem Ngô Sâm đẩy lên chính mình phía sau. Phi đại nhân. Ngô Sâm nghi hoặc. Ngô Sâm, ngươi đi trước. Sen dù tô bị ra mạ lạnh giọng nói rằng. Đối phương là vì bắt ngươi, một khi ngươi rời đi, bọn họ cũng không có tiếp tục đợi ở chỗ này lý do. Ta không đi. Nhưng Ngô Sâm nhưng từ chối. Ta không thể nhìn ngài một mình phấn khởi chiến đấu. Lại nói. Ta đã thành công nắm giữ cửu vĩ trạ cờ dạ hình thức, ta không kém. Quay đầu nhìn Ngô Sâm ánh mắt kiên định, sen rủ tô bị ra mạ lại như mày. Đi nhanh một chút. Phi đại nhân, ngươi ở lại chỗ này sẽ chỉ làm những này người vô tội rơi vào nguy hiểm, chúng ta cổ nổ hạ không thể làm như vậy. Ngô Sâm không nói gì, chỉ có thể hàm phẫn nhìn xịp sạch xóa bèn cùng kỉnh tỉnh trong nháy mắt thấy. Bạch, hắn hóa thành một vệt kim quang, biến mất ở tại chỗ. Mà sen rủ tô bị ra mạ nhưng là tiến lên một bước. Ngăn trở xịp sạp xốp bèn cùng kính tỉnh, đồng thời đối với nạ tạ xạ phân phó nói. Nạ tạ xạ, sơ tán đoàn người, ta thử đem bọn họ dẫn ra đi. Vâng, sẻn dù tiên sinh. Nhưng vào lúc này, thiên đạo lại nói, Ngô Sâm là về nhà chứ. Chương 150, sẻn dù tổ bị giả mạ vs xịp sạp xốp bèn. Chương 150, sẻn dù tổ bị giả mạ vs xịp sạp xốp bèn. Sẻn dù tổ bị giả mạ ánh mắt ngưng lại. Không chờ hắn nói cái gì, thiên đạo liền tiếp tục nói. Kỉnh tỉnh, biết Ngô Sâm nhà ở nơi nào sao? Kỉnh tỉnh gật đầu. Đi thôi. Đi đem hắn tóm lấy, ta ở đây đối phó sẻn rủ tổ bị giả mạ. Phải. Thủ lĩnh. Kỉnh tỉnh nghe vậy, nâng lên đại đao giao cơ, lấy không phù hợp tự thân hình thể tốc độ rút đi. Hắn nhấc chân chạy lấy đà hai bước, tiếp theo đống nhiên nhảy lên, nhảy mấy cái biến mất ở trong mắt mọi người. Trong thời gian này, sẻn rủ tổ bị giả mạ đương nhiên sẽ không nhìn kỉnh tỉnh rời đi. Hắn muốn ngăn cản. Lại bị xịp sạp xốp bèn bên trong đầu chọc Tu La Đạo ngăn cản. Tu La Đạo không phải trực tiếp đi cản sẻn rủ tổ bị ra mạ, như vậy không thể nào ngăn cản. Hắn giơ tay lôi kéo cổ tay, đem toàn bộ xương tay kéo ra ngoài. Rất kỳ diệu chính là, Tu La Đạo xương tay cũng không phải là xương, mà là kim loại, mặt trên còn mang theo rất nhiều loại nhỏ đạn đạo. Tiếp đó, mấy chục viên đạn đạo phóng ra, hướng đoàn người hoành tạc mà đi. Sẻn rủ tổ bị ra mạ cao mày, phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ dệt xin no rút. Một giây sau, hắn xuất hiện ở trong đám người, sau đó nhanh chóng kết ấn. Thủy độn thủy trận bích thuật. Loại cực lớn tường nước tự sẻn rủ tổ bị giả mạ trong miệng phụt lên mà ra, trong nháy mắt bao trùm tất cả mọi người đỉnh đầu. Oanh oanh oanh. Đạn đạo đánh tới tường nước trên, phát sinh kịch liệt nổ tung. Nhưng sẻn rủ tổ bị giả mạ thủy độn tu vi mạnh mẽ, tường nước vẫn chưa phá nát. Nhìn bên cạnh trận mắt ngoác mồm đang nhìn mình ăn dưa còn chúng, sẻn rủ tổ bị giả mạ giận không chỗ phát tiết. Còn lo lắng cái gì? Ai ai ai, chạy mau a! Đoàn người này mới phản ứng được, cuống quýt địa chạy trốn tứ phía lên. Tản đi tường nước, sen dù tổ bị ra mạ không có tiếp tục truy kích kỉnh tỉnh ý tứ. Hắn đến lưu lại ngăn cản xịp sạch xóa bẹn, không làm cho đối phương công kích vô tội của chúng. Cô nộ hạ hồ ca đệ nhị, thực lực của ngươi không tệ, nhưng không cách nào ngăn cản thần bước tiến. Thiên đạo nhìn sen dù tổ bị ra mạ. Nếu như ngươi u mê không tỉnh, vậy ta gặp giết chết ngươi, thành tựu mạo phạm thần trừng phạt. Sen dù tô bị giả mạ vẫn như cũ lời lẽ vô tình, ngươi có thể thử xem. Bên cạnh, sơ tán xong quần chúng, Nạ Tạ Xạ trốn ở góc nhìn trận này sắp phát sinh khoáng thế cuộc chiến. Mặc dù biết nơi này lưu lại khả năng rất nguy hiểm, nhưng nàng vẫn là như vậy làm. Này không chỉ là Nít Fuji yêu cầu, càng là Nạ Tạ Xạ ngóng trông. Đến hiện tại, Nạ Tạ Xạ đã từ bỏ theo đuổi Nạ Mỹ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ. Tối hôm qua, thông qua cùng Hạ Cậy Bạt Tẩn tiến hành điện thoại liên hệ, nàng đã biết rồi chính mình cùng Nạ Mỹ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ không có khả năng. Tâm niệm niệm một đoạn tình yêu còn chưa bắt đầu liền kết thúc, Nạ Tạ Xạ có chút mất mát. Nhưng cùng cái này lẫn nhau so sánh, Nạ Tạ Xạ càng để ý chính là, chính mình còn có thể hay không trở nên mạnh mẽ. Chính mình bạn tốt Hạ Cậy đã chiếm được tu luyện trả cờ dạ cơ hội, vậy mình đây? Nói không chắc, chính mình cũng có trả cờ dạ tu hành thiên phú. Trong lòng như vậy phán đoán, Nạ Tạ Xạ thì càng muốn nhìn một chút. Chân chính nì dạ cường giả chiến đấu là ra sao? Ở Nạ Tạ Xạ cùng xeo bên trong Nít Fuji nhìn kỹ, sẻn rủ tổ bị giả mạ thể hiện ra chính mình thực lực chân chính. Đang không có một tia nguồn nước tình huống, hắn giơ tay kết ấn, thủy độn thủy long đạn thuật. Bá! Sẻn rủ tổ bị giả mạ há mồm, một cái to lớn dòng nước xuất hiện. Đường kính có 3, 4 người ôm hết độ lớn, độ cao có tới cao 10 mấy mét, vừa xa kỉnh tỉnh thủy độn Nijuts. Nhưng chính là này gào thét mà tới khổng lồ dòng nước, nhưng ở một cái nào đó vẹn giơ tay bên dưới, trực tiếp bị hấp thu vào. Ngạ quỷ đạo. Duy nhất năng lực. Hấp thu tất cả năng lượng công kích. Tình huống này để sẻn rủ tổ bị giả mạ cao mày. Suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp dùng ra phi lôi thần thuật âm dương hì dì xin no rút, đem ven đường mấy cái vòi nước chưa cháy đánh nát. Nhất thời, vài đạo suối phun sản sinh, không khí trong nháy mắt ướt tắt lên. Biết vận dụng địa lợi sao? Không sai chiến đấu trí tuệ. Thiên đạo đứng ở hơn người một bậc vị trí, khen. Chỉ là, địa lợi cũng không cách nào đột phá ác quỷ đạo hàng phòng thủ. Sẻn rủ tổ bị giả mạ. Vung tha đi. Ngươi sẽ không là thần đối thủ. Đánh giắm. Sen dù tổ bị ra mạ trực tiếp quát mắng lên, thiếp ta chiêu này lại nói. Thủy độn ngạnh qua thủy nhận. Nhất thời, dòng nước hội tụ, sen dù tổ bị ra mạ tay phải ngưng tụ ra một cái hình mũi khoan, không ngừng xoay tròn súng bắn nước. Bá. Một cái cù nải trước tiên ném qua. Ngạ quỷ đạo giơ tay mở ra, nhưng sen dù tổ bị ra mạ nhưng xuất hiện ở cái kia cù nải bên cạnh. Tiếp đó. Senjuto bị giả mạ lướt qua ngạ quỷ đạo, hướng phía sau các vị bèn, tàn nhẫn mà ném ra ngạnh qua thủy nhận. Chương 151, bèn tình báo. Chương 151, bèn tình báo. Giao nước tuột tay sau khi, liền nhanh chóng bắt đầu bành trướng. Thoáng qua liền đạt đến 3, 4 mét độ dài. Thấy một màn này, Senjuto bị giả mạ lại lần nữa sử dụng phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn no rụt trở về tại chỗ. Mắt lạnh nhìn sắp bị giao nước xuyên thủng bèn môn. Nhưng mà... Sipatsop Ben cũng không phải người ngu, đối mặt không cách nào chống lại công kích, bọn họ cũng sẽ không mạnh mẽ chống đỡ. Chỉ thấy năm vị Ben tứ tán né tránh, chỉ còn lại thiên đạo đứng thẳng ở tại chỗ, mắt lạnh nhìn kỹ tất cả những thứ này. Tình cảnh này bị Nạ Tạ Xạ cùng xeo người nhìn thấy, nhất thời nghị luận sôi nổi. Nay cái gọi là Sipatsop Ben, cũng sẽ câu tâm đấu rất sao. Phía trước Ben ngăn trở phía sau Ben tầm mắt, ta còn tưởng rằng hắn phải giúp phía sau giải quyết tất cả vấn đề đây. Phía trước bèn đột nhiên né tránh, phía sau chẳng phải là trực tiếp bại lộ ở súng bắn nước bên dưới. Lần này, cái kia đầu nhím bèn nên chết đi đi. Một đòn liền giải quyết đi một cái kẻ địch, sen rủ tổ bị dạ mạ thực lực khủng bố như vậy à. Chớ đã, các ngươi chú ý hay chưa? Cái gì? Cái kia đầu nhím bèn, hắn thật giống không một chút nào hoảng loạn. Thật giống như sen rủ tổ bị dạ mạ công kích vẫn luôn bị hắn nhìn thấy như thế. Ai? Thật giống đúng là a. Ta cũng có loại này cảm giác. Ở xeo người nghị luận bên trong, nô sâm bản thể đóng vai thiên đạo vẹn giơ tay nhắm ngay súng bắn nước, há mồm phun ra vài chữ. Thần la thiên trinh em dương xỉn rẽn sẩy. Hô! Kỳ dị thanh âm xuất hiện, một đạo trong suốt hình cầu vách tường lấy thiên đạo vẹn làm trung tâm, nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Rầm! Xem ra liền sắc nhọn vô cùng súng bắn nước, giờ khác này cùng này trong suốt hình cầu vách tường va chạm sau khi. Dĩ nhiên trực tiếp vỡ vụn thành vô hại bọt nước. Sen dù tổ bị ra mạ một đòn phải giết, dĩ nhiên liền bị hóa giải như vậy. Hô! Bèn môn lại lần nữa chạm về vị trí ban đầu, thật giống như mới vừa hết thảy đều không có phát sinh bình thường. Sen dù tổ bị ra mạ ánh mắt híp lại, không có manh động. Xeo bên trong lại ổ lên lên. Nít Fuji nhìn tùm la tùm luôn một mảnh, lập tức hô, tổng kết tình báo. Thu được. Cố vấn đoàn mọi người đình chỉ thảo luận, bắt đầu báo cáo. Cái kia mới bắt đầu công kích vẹn nên có thể chế tạo ra hiện đại các loại vũ khí. Cái kia cái gọi là ngạ quỷ đạo, nên có thể hấp thu năng lượng công kích. Cái kia đầu nhím tựa hồ có thể mang tất cả công kích đều văng ra. Cùng với, bọn họ 6 người tầm mắt tựa hồ có thể cộng hưởng. Hả? Nifuji nhíu nhíu mày, cái cuối cùng lý do. Hắn ba cái đều là tỏ rõ sự, chỉ có cái cuối cùng Nifuji không có lập tức xem hiểu. Đầu nhím rõ ràng không nhìn thấy súng bắn nước công kích, nhưng hắn phát động năng lực văng ra súng bắn nước thời cơ nhưng vừa đúng. Chỉ có thể là hắn thông qua ánh mắt của người khác nhìn thấy, bằng không không có cách nào giải thích cái này. Hắn cố vấn đoàn thành viên cũng rồn rập gật đầu, đồng ý cái quan điểm này. Thế này, Nifuji hạ lệnh. Tiếp tục quan sát phân tích tình báo. Còn có, đem mới vừa tin tình báo này chuyển cho nạ tạ xạ, làm cho nàng chuyển cáo sẻn dù tổ bị giả mạ. Phải. Nhìn một lần nữa bận việc lên mọi người, Nifuji suy nghĩ một chút, lại hạ lệnh. Phái máy không người lái đi Ngô Sâm nhà bên kia. Nơi đó cũng khả năng bạo phát chiến đấu, chúng ta nhất định phải nhìn thấy. Phải. Nhận được tình báo cùng chỉ lệnh sau, Black phải đảo nạ tạ xạ quay về sẻn dù tổ bị giả mạ bóng lưng hô lên mới vừa những người tình báo. Sẻn dù tổ bị giả mạ sau khi nghe, gật gật đầu, đồng thời cảnh báo nói. Nạ tạ xạ, ngươi lại lui về phía sau một ít. Những trận chiến đấu tiếp theo có thể sẽ lan đến gần ngươi. Ta rõ ràng. Nạ tạ xạ lập tức đáp lại. Nàng đem máy quay phim gác ở góc tường nhắm ngay sẻn rủ tổ bị ra mạ nơi đó, sau đó quay đầu chạy đi. Tuy rằng muốn xem đến đỉnh cấp nhi dạ chiến đấu tình cảnh, nhưng mình sống tiếp mới là quan trọng nhất. Nạ tạ xạ rất rõ ràng điểm này. Chờ những người không có liên quan triệt để sau khi rời đi, sẻn rủ tổ bị ra mạ lúc này mới nắm chặt cú nải. Tiếp đó, hắn thừa dịp xịp sạch sốt bèn chưa sẵn sàng, lập tức phát động phi lôi thần thuật âm dương hì dì xin no rút. Bá. Senjuto Bijama xuất hiện ở ngạ quỷ đạo bên cạnh người, một cái chết chém. Ngạ quỷ đạo cái cổ trực tiếp bị chém đứt, đầu lâu quần quần rơi xuống đất. Chương 152, Nô Sâm vs Kỳ Tịn. Chương 152, Nô Sâm vs Kỳ Tịn. Nhất thời, xeo bên trong bùng nổ ra một trận hoan hô. Đều chẳng thủ, đây nhất định chết rồi. Không thẹn là Senjuto Bijama, không thẹn là phi lôi thần thuật âm dương hỉ Jessin Nozuts. Senjuto Bijama thu hồi cu nải. Lênh khốc địa vẩy vẩy cù nải trên máu tươi. Tiếp đó, hắn cầm lấy cù nải, lại lần nữa đem nhắm ngay thiên đạo. Một bên khác, sử dụng phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn no rụt về nhà sau khi. Nô Sâm lập tức thay đổi một thân rộng rãi quần áo. Dù sao, đón lấy liền muốn chiến đấu. Chính mình đi ra ngoài bày sạp xuyên quần jean cái gì, vẫn còn có chút gò bó. Thay đổi một thân đồ thể thao sau khi, Nô Sâm liền đi ra khỏi cửa. Có điều, hắn mới vừa đi ra khỏi cửa. Liên nhìn thấy kỉnh tìn cầm trong tay bị băng vải buộc đại đao xà mệ hạ đạ, đứng ở cách đó không xa, nhìn sang. Không chút suy nghĩ, Nô Sâm nhấc chân bạo phát trả cờ dạ, hướng bên cạnh bỏ chạy. Coi như muốn chiến đấu, cũng không muốn ở nhà ta nơi này đánh. Mặc dù sau khi chính phủ gặp trùng kiến, gặp bồi thường, gặp đền tiền, vậy cũng rất phiền phức. Thấy Nô Sâm đào tẩu, kỉnh tìn quả nhiên đuổi theo. Chỉ có điều, kỉnh tìn ở đuổi tới trước, làm một cái để Nô Sâm tương đương tức giận sự tình. Hắn phảng phất nhìn ra Ngô Sâm ý đồ, trực tiếp giơ tay vung lên đại đao xạ mệ hạ đạ, hướng Ngô Sâm nhà cửa lớn đập tới. Xạ mệ hạ đạ tay cầm xem có thể có rủi roi như thế, để kỉnh tỉnh có thể ở ngược truy kích Ngô Sâm đồng thời, còn có thể hoàn thành như vậy thao tác. Giang giác, ván cửa bị trực tiếp đánh nát, đồng thời cửa mặt đất cũng ao ham xuống. Nhất thời, Ngô Sâm dừng bước lại. Hắn hơi quay đầu, con mắt nhìn về phía tàn tạ cửa nhà. Thấy một màn này, kỉnh tỉnh lộ ra tự đắc nụ cười. Ngươi quả nhiên rất quan tâm ngươi nhà. Giờ khắc này kỉnh tín còn chưa ý thức được, chính mình mới vừa đến tuột cùng làm cái gì. Làm như vậy chính mình, sẽ có hậu quả gì không? Những này, kỉnh tín cũng không biết. Hắn chỉ biết, mình làm như vậy có thể để cho Ngô Sâm dừng lại. Do đó hoàn thành thủ lĩnh dặn dò nhiệm vụ. Xác thực, kỉnh tín đạt thành rồi mục đích. Ngô Sâm không dự định rút đi khu vực này. Ánh mắt hắn buốc lửa mà nhìn kỉnh tín. Hắn phải đem kỉnh tín từ khu vực này bên trong đánh ra đi. Bá. Nhấc vung tay lên, màu vàng trả cờ dạ che kín Ngô Sâm khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Tầng tầng uy thế tự hắn sản sinh, không ngừng hướng về kỉnh tìn ép tới. Nay tình huống dị thường cũng làm cho Chu Vi An Dưa quần chúng nhận ra được không đúng, dồn dập thoát đi hiện trường. Đương nhiên, cũng có một hai gan lớn người trẻ tuổi, chính nắm điện thoại di động video. Thời đại này, có mấy người vì hỏa, liền mệnh cũng có thể liều mạng. Bạch. Ngô Sâm động. Dưới chân hắn hơi dùng sức, liền biến mất ở tại chỗ. Kỉnh tỉnh tăng cao lòng cảnh giác, hắn nắm chặt đại đao xả mệ hạ đạ. Tuy rằng dùng thủ đoạn nhỏ thành công làm tức giận Ngô Sâm, để hắn không còn thoát đi. Nhưng điều này cũng cho kỉnh tỉnh chiến đấu tăng lên độ khó. Kỉnh tỉnh rất có tự mình biết mình. Đang nhìn đến Ngô Sâm xuất hiện cùng chính mình điều tra nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giống như lúc cửu vĩ trả cờ dạ hình thức thời điểm. Kỉnh tỉnh liền biết, chính mình lúc trước dự đoán khả năng dựa vào năng lực ung dung bắt được Ngô Sâm ý nghĩ. Phá diệt. Thời gian một tháng, không chỉ là thực lực mình tăng nhiều. Ngô Sâm cũng giống như thế. Vì lẽ đó giờ khắc này, Kình Tín thu lại tất cả sự coi thường. Ngược lại toàn thân tâm cảnh giác không thông báo từ chỗ nào xuất hiện Ngô Sâm công kích. Bạch. Ngô Sâm cầm trong tay danh đao tư mệnh, xuất hiện ở Kình Tín phía sau, sau đó một đao bổ xuống. Chen. Kình Tín đúng lúc đem đại đao xả mệ hạ đạ quải ở phía sau, chặn lại rồi này một cái công kích. Đùng đùng đùng. Băng vải gây vỡ, nguyên bản nhìn qua như là vật chết đại đao xả mệ hạ đạ, đống nhiên chuyển động. Có kẹt. Chân chính xả mệ hạ đạ triệt để hiện lộ ra. Đó là một cái khắp toàn thân che kín gai nhọn, mà đầu đao nơi đó là một tấm cái miệng lớn như chậu máu cơ thể sống vũ khí. Tương truyền, xả mệ hạ đạ là dùng một loại có thể thôn vệ trả cờ giả quái ngư chế tạo thành. Ngô Sâm lập tức nhảy ra sau kéo dài khoảng cách, cảnh giác nhìn cái này cơ thể sống đao. Ngay ở mới vừa tiếp xúc thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn cửu vĩ trả cờ giả bị hút đi một chút. Giờ khắc này, bên ngoài thân màu vàng đều trở nên hơi hơi ảm đạm rồi một điểm. Nhìn dáng dấp, cái kia đồn đại không sai. Có điều, Ngô Sâm cũng không có đảo tẩu ý tứ. Kình Tín đập nát nhà mình cửa lớn, làm sao có khả năng liền như vậy giảng hòa. Chương 153, rụt rẻ cái quỷ A. Chương 153, rụt rẻ cái quỷ A. Nếu ngươi như thế có thể hấp, vậy ta liền để ngươi hấp cái đủ. Ở bề ngoài Ngô Sâm vẫn còn phẫn nộ bên trong, nhưng thực hắn cũng không chỉ là phẫn nộ. Biết Kình Tín cùng đại đao xả mệ hạ đã tình báo Ngô Sâm, giờ khắc này đã biết nên làm sao đối phó Kình Tín. Chỉ là, còn cần để trận chiến đấu này trở nên càng thêm hoa lệ một ít mới được. Dù sao, xe máy không người lái ngay ở cách đó không xa lơ lửng. Hống ra câu nói này sau khi, Ngô Sâm bên ngoài thân nguyên bản ảm đạm rồi một ít kim quang, đống tỏa sáng, lại lần nữa trở nên vàng chói lọi lên. Kình Tín tiếp tục duy trì cảnh giác, trong tay hắn đại đao xả mệ hạ đã bất an vặn mèo. Tiếp đó, Ngô Sâm phát động loa toàn thiểm quang xuyên di hàm nghĩa ni rút. Loa toàn thiểm quang xoay lên vũ hống ba thước. Trong nháy mắt, mấy thanh tam xoa cù nải tự Ngô Sâm trong tay bắn ra, che kín Kình Tín bốn phía. Tốc độ như thế này, Kình Tín căn bản phản ứng không kịp nữa. Hắn miễn cưỡng cầm lấy đại đao xả mệ hạ đạ, nằm ngang ở ngực ý đồ chống lại công kích. Nhưng này nhưng là phí công. Ngô Sâm hóa thành một vệt kim quang, lưu chuyển khắp cù nải trong lúc đó, không ngừng xen kẽ đối với Kình Tín quyền cước công kích. Ở trong nháy mắt đó, Kình Tín liền bị ổ giao đấu hơn 10 lần. Nhưng này vẫn chưa xong. Đem Kình Tín từ trên mặt đất đánh sau khi bay lên, Ngô Sâm trực tiếp ở trong tay ngưng tụ đại ngọc loa toàn hoàn âm dương ổ đa mạ dạ xẻn gẳng, tàn nhẫn mà đặt tại Kình Tín sau eo bên trên. Vành. Bị này liên tiếp công kích đánh cho không còn sức đánh trả chút nào, Kình Tín bị đại ngọc loa toàn hoàn âm dương ổ đa mạ dạ xẻn gẳng mạnh mẽ lực đẩy, đánh bay đến xa xa. Ngô Sâm hoàn thành rồi chính mình hứa hẹn. Mà Kình Tín cũng vì chính mình lô mãng hành vi trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Nếu hắn không có đại đao xả mệ hạ đạ lời nói, hắn sẽ chết ở Ngô Sâm mới vừa công kích bên dưới. Loa toàn thiểm quang xoay lên vũ hống ba thức cùng bốn thức khác nhau chính là, có hay không ảnh phân thân phụ trợ công kích. Giờ khác này Ngô Sâm là ảnh phân thân, tự nhiên không có cách nào lại dùng ảnh phân thân, vì lẽ đó chỉ có thể sử dụng ba thức. Đương nhiên, coi như là ba thức, loại kia liên tiếp tấn mạnh mẽ công kích, cũng không phải ai đều có thể chịu đựng. Ngô Sâm cùng Kình Tín chiến đấu hình ảnh đồng dạng bị chuyển tới xeo phòng họp bên trong. Nhìn Ngô Sâm gọn gàng nhanh chóng đánh bại Kình Tín, Nít Fuji sờ sờ cằm, quay lại ta liền đem ạ vẹn trở thư mời cho hắn tự mình đưa tới. Cục trưởng, ngài chuyện này, có thể hay không quá không rụt rè. Nít Fuji trợ thủ, xeo cục phó Himaji ả nghi vừa nói. Rụt rè. Nít Fuji hỏi ngược lại. Nếu như ta rụt rè các ngươi có thể ra một cái xem Ngô Sâm cường giả như vậy, vậy ta mỗi ngày rụt rè cho người xem. Hưu đặc công đẹp đẽ môi á khẩu không trả lời được. Cục trưởng, Kình Tín không có chết. Ngài mau nhìn. Một vị khác đặc công la lên cứu vớt giờ khắc này không khí ngột ngạt. Himaji ạ cùng Nít Fuji đều hướng trên màn ảnh lớn nhìn sang. Chỉ thấy màn hình bên trên, Ngô Sâm nhảy mấy cái đi đến Kình Tín mới vừa rơi dụng địa phương. Mà Kình Tín nhưng là máu thịt be bét địa nằm trên mặt đất. Hắn phần lưng có bạch cốt âm ú lộ ra, vô cùng đáng sợ. Nhưng giờ khắc này, Kình Tín nhưng không có lập tức tử vong. Tu hành trạ cờ dạ hắn, lượng trạ cờ dạ đạt đến ảnh cấp, sức chiến đấu cũng giống như thế. Kình Tín vẫn sẽ không chết đi dễ dàng như thế. Đồng thời, lạc qua một bên đại đao xa mệ hạ đạ, giờ khắc này chính bất an vặn mẹo. Mắt thấy vậy, Ngô Sâm mang theo danh đao tư mệnh, chuẩn bị quá khứ chấm dứt Kình Tín. Nhưng vào lúc này, đại đao xa mệ hạ đạ chủ động hộ chủ. Tê tê. Nó xem vật còn sống như thế hí lên, bò sắt đến Kình Tín bên cạnh, trên người gai nhọn run run, làm dáng muốn chát tới gần Ngô Sâm. Đồng thời, nó tay cầm, cũng có thể nói là phần sau, chính quấn quanh ở kỉnh tỉn trên cánh tay, không ngừng cho kỉnh tỉn cung cấp trả cờ dạ. Ở Ngô Sâm mới vừa triển khai loa toàn thiểm quang xoay lên vũ hống ba thức thời điểm, hắn thân thể không thể phòng ngừa cùng kỉnh tỉn phát sinh tiếp xúc. Cũng chính là vào lúc này, Sạ Mệ Hạ đã lấy ra Ngô Sâm trả cờ dạ. A vẫn đúng là đủ ngoan cường A. Ngô Sâm mang theo đao, mắt lạnh nhìn kỉnh tỉn. Xì xì xì. Kỉnh tỉn trên người thương tích, ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Vẹn vẹn chỉ là vài giây, kỉnh tỉn liền lần nữa khôi phục hành động. Hắn nắm bắt đại đao Sạ Mệ Hạ đã tay cầm, đứng dậy, quay đầu nhìn Ngô Sâm. Ta nhất định phải thừa nhận, là ta coi khinh ngươi. Chương 154, ai mới thật sự là thủy thần? Chương 154, ai mới thật sự là thủy thần? Dầm. Kỉnh tỉn đột nhiên kéo một cái. Trên người rách nát ạ cả sủ kỳ tổ chức nền đen hồng vân chế phục liền bị kéo xuống. Tiếp đó, hắn Sạ Mệ Hạ đã đang không ngừng hướng về kỉnh tỉn trên người sượn. Dần dần, dĩ nhiên hòa vào kỉnh tỉn trong cơ thể. Thấy một màn này, Ngô Sâm đương nhiên biết kỉnh tỉn phải làm gì. Chỉ là, hắn không nhịn được lên tiếng nhắc nhở kỉnh tỉn nói. Kỉnh tỉn, ngươi phạm vào một cái rất sai lầm lớn. Hả? Kỉnh tỉn rất buồn bực. Ngươi đem ạ cả sủ kỳ tổ chức chế phục cho thoát. Ở hồ cạ bên trong. Tựa hồ có như vậy một cái quy luật. Cái kia chính là ạ cả sủ kỳ tổ chức có thành viên, cởi quần áo hẳn phải chết. Ạ cả sủ nạ no xả sổ gì là như vậy, ấy đạ dạ là như vậy, hồ xì gạ kỳ kỳ sạm là như vậy, ủ chỉ hạ ịt chia đồng dạng cũng là như thế. Mạnh như xịp sạp sốt bèn, thậm chí là ố bị tổ, cũng đều là cuối cùng không có xuyên ạ cả sủ kỳ tổ chức chế phục, cho nên mới chết rồi. Mà giờ khắc này, kỉnh tỉn cởi hắn chế phục. Không tên, Nô Sâm trong lòng tất thắng quyết tâm càng ổn. Tuy rằng hắn vốn là cảm giác mình là tất thắng. Đương nhiên, cái này chỉ là trêu chọc mà thôi, cũng không phải thật sự. Mà xem mọi người thông qua máy không người lái nhìn thấy màn này. Kỉnh tín dung hợp Sạ Mệ Hạ Đạ, chậm rãi từ một cái con người biến thành một cái mọc ra đuôi vây lưng cá mập người. Nhất thời, xem phòng họp bên trong bàn tán sôi nổi không ngớt. Nhi rút lại có thể làm được điểm này. Chạ cờ dạ cũng quá thần kỳ đi. Ta thấy hắn có quay hàm, hắn bây giờ có thể ở dưới nước bình thường hoạt động sao? Này hoàn toàn là động vật lưỡng thế a. Có điều, kỉnh tỉn biến thành cá mập người là phải làm gì? Bên này cách bờ biển còn cách một đoạn a. Xác thực như vậy, không có điều lợi, cá mập người cũng sẽ bị Ngô Sâm đánh bại đi. Xeo bên trong cô vấn đoàn nghi vấn, rất nhanh sẽ có giải thích. Giờ khắc này, kỉnh tỉn nghe được Ngô Sâm lời nói, cau mày, không thể giải thích được. Hắn quát mắng một tiếng sau khi, liền nhanh chóng kết nổi lên ấn. Thủy độn đại bạo thủy trùng ba. Kỉnh tỉn há mồm ra, khổng lồ lượng nước từ bên trong dâng trào ra, trong nháy mắt liền hình thành mấy trăm mét hình cầu thủy vực. Này chính là kỉnh tỉn mạnh nhất hình thức, cũng là hắn cuối cùng sát chiêu. Địa lợi liền như vậy bị người vì là chế tạo ra. Nhất thời, xem mọi người càng là chấn kinh rồi. Nô Sâm bị hút vào cái kia bóng nước, cái này to lớn thủy cầu là làm sao duy trì được không tàn mất? Đây là cái gì nguyên lý a? Không một chút nào khoa học. Trạ cờ dạ loại sức mạnh này tồn tại, nguyên vốn là không khoa học. Ngươi còn muốn tìm kiếm trả cờ dạ khoa học. To lớn, đường kính mấy trăm mét bóng nước. Không chỉ có để xem mọi người khiếp sợ, bên cạnh ăn dưa quần chúng cũng giống như thế. Thậm chí, liền xa xa chính đang chiến đấu hai người, trên mặt cũng hơi thay đổi sắc mặt. Thiên đạo nhìn cái kia to lớn bóng nước, nhẹ giọng dù gì nói. Kỉnh tín dùng ra cái kia một chiêu, nghĩ đến bên kia bắt lấy chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Như vậy, phía ta bên này cũng không thể tiếp tục cởi đi tới. Lời nói chưa lạc. Quần áo lam lũ tu la đạo liền hướng sẻn rủ tổ bị ra mạ vào tới. Mà địa ngục đạo nhưng là lén lút tìm thấy đã bị trảm thủ ngạ quỷ đạo bên người, cho gọi ra Diêm Vương, đem ngạ quỷ đạo thân thể ném tiến vào. Giang giác giang giác. Diêm Vương ai, nghiền ngẫm hai lần, ngạ quỷ đạo lại xuất hiện ở trong mắt sẻn rủ tổ bị ra mạ. Vẫn có chú ý bên này tình huống xeo cố vấn đoàn, lập tức gào lên. Cái kia bèn lại có thể phục sinh đồng bạn. Ngạ quỷ đạo đã chết rồi, nhưng lại lần nữa sống. Ta trời ạ. Này không khoa học a. Khoa học ngươi chính là cái chân. Mà sen rủ tổ bị dạ mạ hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này. Nhất thời, hắn biểu hiện áp lực như núi. Cùng một cái nắm giữ phục sinh năng lực kẻ địch tác chiến, đó là một loại ra sao trải nghiệm đây. Sen rủ tổ bị dạ mạ không muốn trả lời, hắn trực tiếp giơ tay kết ấn, thủy độn đại bạo thủy trùng ba. Chỉ một thoáng, cái thứ hai to lớn bóng nước xuất hiện. Này viên bóng nước so với kỉnh tỉn bóng nước còn muốn lớn hơn một ít. Đường kính đầy đủ tiếp cận 200 mét. Đem xịp sạp sốt bèn, phu cận phòng ốc nhà cao tầng toàn bộ bao quát đi vào. Tư thuật này trên, Sen Dù Tô Bị Gia Mạ chứng minh ai mới thật sự là thủy thần. Kình Tỉnh ở Sen Dù Tô Bị Gia Mạ trước mặt, chỉ có thể coi là cái đệ đệ. Bóng nước bên trong, Sen Dù Tô Bị Gia Mạ tiếp tục kết ấn, thủy độn rồng nước cắn bạo. Chương 155, để thế giới cảm thụ đau đớn. Chương 155, để thế giới cảm thụ đau đớn. Sen Dù Tô Bị Gia Mạ lại cũng sẽ cái này nỉ rụt. Xeo bên trong kinh ngạc thốt lên không ngớt. Chờ đã. Mặt nạ Nam Tổ Bị tựa hồ trước đây chính là cổ nổ hạ người, có điều hắn làm phản. Nói cách khác, Kình Tỉnh có thể nói là mặt nạ Nam Tổ Bị đồ đệ lạc. Thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi. Xem ra trở thành trạ cờ dạ cường giả có một cái đường tắt đây. Cái kia chính là bái sư hắn trạ cờ dạ cường giả. Kình Tỉnh là như vậy, Nô Sâm cũng là như vậy. Mau nhìn mau nhìn. Nô Sâm bên kia động thủ. Kình Tỉnh bóng nước bên trong. Nô Sâm biết mình không thể ở hoàn cảnh này bên trong kéo dài chiến đấu quá thời gian dài. Nhưng hắn muốn trực tiếp đào tẩu cũng là không có khả năng. Bởi vì, đại bạo thủy trùng ba hình thành bàng thủy cầu lớn, gặp theo người sử dụng mà di động. Nô Sâm muốn chạy trốn, Kình Tỉnh chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ. Mà Kình Tỉnh đuổi theo, bóng nước cũng liền theo đuổi theo, vì lẽ đó căn bản trốn không thoát. Nếu trốn không thoát, vậy thì đánh bại Kình Tỉnh, do đó phá tan cái này ní rút. Nghĩ như vậy. Nô Sâm tiếp tục duy trì cửu vĩ trả cờ giả hình thức, đồng thời ở trong tay ngưng tụ cửu vĩ loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng. Cửu vĩ loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng là phổ thông loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng gia nhập cửu vĩ trả cờ giả sau khi loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng. Như vậy loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng càng như là vĩ thú ngọc âm dương bị dù à mạ. Thực, loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng phát minh người đệ tứ hổ cả nà mì cả giờ mì nà tổ chính là tham khảo vĩ thú ngọc âm dương bị dù à mạ. Mới sáng tạo ra loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gẳng cái này ni rút. Mà giờ khắc này, Nô Sâm là để này loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gẳng trở về bản nguyên. Vù vù. Nguyên bản màu xanh lam loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gẳng, gia nhập cửu vĩ trả cờ dạ sau khi, trong nháy mắt thay đổi màu sắc. Đầu tiên là màu đỏ, sau đó màu đỏ biến thành màu máu, cuối cùng biến thành màu đen. Nếu như có thể ném mạnh đi ra ngoài, này hoàn toàn chính là vị thú ngọc âm dương bị dù à mạ. Chỉ là Nô Sâm hiện tại là cửu vĩ trạ cơ dạ hình thức giai đoạn cấp cao. Nếu như hắn có thể đạt đến trung cực giai đoạn, tức trực tiếp ngưng tụ ra cửu vĩ đến, như vậy là có thể đem cái này cửu vĩ loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gẳng phóng đi ra ngoài. Như vậy Nô Sâm, sức chiến đấu còn muốn vượt qua cửu vĩ. Có điều giờ khắc này, Nô Sâm còn có thủ xảo biện pháp. Hắn trực tiếp ngưng tụ ra màu vàng trạ cơ dạ cánh tay. Cánh tay kia nâng lên đen thủi cửu vĩ loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gẳng, hướng về kình tìm vị trí bóng nước trung tâm. Tàn nhẫn mà theo, đè đè tới. Cửu vĩ trả cờ giả cánh tay tốc độ thật nhanh vô cùng, Kình Tỉnh căn bản đến không kịp né tránh, trực tiếp bị trong số mệnh. Có điều, này nhưng là cái thủy phân thân. Ở cửu vĩ loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng xuất hiện trong nháy mắt, Kình Tỉnh liền nhận ra được nguy cơ. Vì lý do an toàn, hắn trực tiếp sử dụng thủy phân thân thuật. Để thủy phân thân dừng lại ở tại chỗ, chính mình nhưng là lặng lẽ hướng biên giới thối lui. Giờ khắc này, Kình Tỉnh chứng minh chính mình bảo hiểm thủ đoạn có cỡ nào sáng suốt. Vành. Dầm. Ở cửu vĩ loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gẳng trong số mệnh Kình Tỉnh thủy phân thân trong nháy mắt, cửu vĩ loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gẳng liền bắt đầu bành trướng. Tiếp đó, nổ tung phát sinh. Phong ốc bị trong nháy mắt phá hủy, bóng nước cũng bị trong nháy mắt bóp nát. Nô Sâm thoát vây rồi. Mà Kình Tỉnh cũng tiếp theo này cố lực xung kích, hướng về xa xa bay ngược mà đi. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt, Kình Tỉnh dụng cả tay chân, hướng về xa xa bãi biển vọt tới. Kình Tỉnh ở đòn đánh này bên dưới, cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình cùng Nô Sâm chênh lệch. Hắn thẳng thắn dứt khoát địa lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ chạy trốn. Cho tới sau đó trừng phạt, Kình Tỉnh cảm thấy, chỉ có sống sót mới có thể bị trừng phạt, chết rồi vậy thì cái gì đều không có. Bởi vì có nổ tung cách trở, Nô Sâm không có truy kích Kình Tỉnh. Nhìn hắn nhảy xuống nước, biến mất không còn tăm hơi. Nay thực là Nô Sâm cố ý để cho chạy Kình Tỉnh. Kình Tỉnh còn có tác dụng, giữ lại hắn có thể có quần quật không ngừng tiền tài. Xem lần này, chỉ cần Kình Tỉnh đồng ý lấy ra có đủ nhiều bán mạng tiền. Akatsuki tổ chức thủ lĩnh, Obito đều là sẽ không trách cứ hắn bốn. Senju Tobi ra mạ bóng nước bên trong, Jin Nghệ gẳng nhãn lực rất mạnh. Mặc dù có bóng nước cách trở, thiên đạo cũng nhìn thấy cái kia to lớn màu đen nổ tung. Kình Tỉnh thất bại. Ngẩng đầu nhìn trước mắt gần trong gang tấc khổng lồ dòng nước, thiên đạo ánh mắt bất biến, giơ tay phát động năng lực. Thần La Thiên Trinh em dương xỉn rẽn sẩy. Vành. Dòng nước bị đánh nát, bóng nước cũng biến mất không còn tăm hơi. Vạn tượng thiên dẫn. Xuất sinh đạo bị hút tới giữa bầu trời lơ lửng thiên đạo trong tay. Sau đó, thiên đạo đem nhắm ngay lưu rót ngoài thành, dùng nhu hòa lực bài xích, đem đưa ra khỏi thành ở ngoài. Xuất sinh đạo sắp tới đem rơi xuống đất trước, sử dụng thông linh thuật, cho gọi ra hắn bốn đạo. Đến đây, chỉ còn một cái thiên đạo ở lại sở tạc trước đại lâu mới. Nhìn trước mắt ướt rầm rề tất cả, thiên đạo hơi mở ra, âm thanh nhưng vang vọng toàn bộ lưu giáp thành. Đây là Ngô Sâm trước đó hối đoái tiểu đạo cụ tác dụng. Ngô Sâm, nếu ngươi không chịu đi ra, vậy ta liền buộc ngươi đi ra. Đồng thời, cũng làm cho New York cái này ngạo mạn thành thị, để nước Mỹ cái này ngạo mạn quốc gia, cố gắng cảm thụ một chút đau đớn. Đang khi nói chuyện, thiên đạo nhẹ nhàng bay lên trời. Senju Tobirama thấy này, sắc mặt thay đổi, "Ben, ngươi muốn làm gì?" Nhưng là bởi vì không có phi hành năng lực, Senju Tobirama căn bản là không có cách ngăn cản đối phương. Thiên đạo càng bay càng cao. Cảm thụ đau đớn đi. Trải nghiệm đau đớn đi. Tiếp thu đau đớn đi. Hiểu rõ đau đớn đi. Cuối cùng, hắn đi đến New York thành ngay phía trên. Không biết đau đớn người, sẽ không chân chính lý giải hòa bình. Nhìn phía dưới như là kiến hơi nhỏ bé, không biết làm sao New York thị dân môn, thiên đạo chậm rãi nói rằng. Như vậy, từ đây cắt ra bắt đầu, để thế giới cảm thụ đau đớn. Nương theo thiên đạo dứt lời, hắn trong con ngươi chạm hào quang màu xanh lam long lánh lên, trong cơ thể khổng lồ trả cờ dạ tùy theo lưu động, ngoài thành 5 vị vẹn liên tiếp ngã xuống, gấp 10 lần tăng cường thể cũng đã sử dụng. Tiếp đó, khổng lồ sức đẩy xung kích, hướng về 4 phương 8 hướng mà đi. Một vệ hào quang long ánh, lấy Ngô Sâm đóng vai thiên đạo làm trung tâm, liền như thế trương thả ra, hắn phảng phất hóa thành một viên màu trắng mặt trời, để thế giới này đều bị sâm nhuộm thành trắng xóa hoàn toàn. Thần La Thiên Trinh em dương xỉn rẹn sợi ba. Chương 156, để thế giới cảm thụ đau đớn tủ. Chương 156, để thế giới cảm thụ đau đớn tủ. Liệu giót vịnh. Vơn quanh toàn bộ quận mắn hạ tở tảng vịnh cùng láng giềng thành phố Sen Cho khu vực nước biển. Kỉnh tỉnh chính đặt mình trong bên trong. Bởi vì Ngô Sâm không có đuổi theo, Kỉnh tỉnh chỉ chạy trốn một khoảng cách liền ngừng lại. Giờ khác này là cá mập người hắn, bất ngờ rất thích hướng hải lý hoàn cảnh. Phao ở bên trong nước, Kỉnh tỉnh bắt đầu cân nhắc nếu như giảm bớt nhiệm vụ lần này thất bại trừng phạt. Mặc dù nói xác suất cao đưa tiền là có thể giảm hình phạt, nhưng cũng không thể trực bạch như vậy. Đến cố gắng kiêng kỵ một hồi mấy vị đại nhân mặt mũi mới được. Còn có. Đón lấy nên làm như thế nào đây? Phu ở bên trong nước, Kỉnh tỉnh xoay người lại nhìn tới. Phồn hoa New York thành đập vào mi mắt, nhà cao tầng như bụi cây giống như tử sinh. Nhưng xem ra nhưng không thể không biết hỗn độn, trái lại có một loại hiện đại vẻ đẹp. Là tìm một chỗ lặng lặng chờ kết quả đây? Hay là đi tìm thủ lĩnh? Kỉnh tỉnh thu hồi thưởng thức New York ánh mắt, tiếp tục suy nghĩ chính mình đối mặt hai cái lựa chọn. Trải qua mới vừa bị Ngô Sâm cái kia một phen đánh đập sau khi, nhìn rõ ràng lẫn nhau thực lực Kỉnh tỉnh, đã không nghĩ nữa đánh bại Ngô Sâm, bắt lấy hắn hoàn thành nhiệm vụ. Chính mình sẽ đi qua lời nói, xác suất cao vẫn là thất bại. Cửu vĩ gì nủ hụ gì kỷ cái gì, quả nhiên vẫn phải là thủ lĩnh hoặc là tổ bị đại nhân bắt lấy mới được. Nhưng mà, còn chưa chờ Kỉnh tỉnh làm ra quyết định. Vào lúc này, hắn vẻ mặt bỗng nhiên ngưng lại. Hắn nghe được có âm thanh từ New York bầu trời truyền đến. Đó là, cứ việc cách nhau rất xa, nhưng Kỉnh tỉnh vẫn là nhìn thấy, ở New York sở tạc nhà lớn nơi đó, một cái bóng đen chính nhẹ nhàng bay lên bầu trời. Không biết tại sao, cách xa nhau khoảng cách xa như vậy, hắn như cũ rõ ràng nghe được cái kia bay lên bầu trời bóng người lời nói. Cái thanh âm kia, Kỉnh tỉnh mãi mãi cũng không quên được. Vâng. Thủ lĩnh. Hắn phải làm gì? Tuy rằng truyền đến rất xa, nhưng thanh âm kia phảng phất ngay ở vang lên bên tai. Cũng không lớn lao cũng không chói tai. Hầu như, toàn bộ New York thành mỗi người, đều có thể rõ ràng nghe được. Mà ngay ở Kỉnh tỉnh chừng hai mắt nhìn sang thời điểm, nghe xong câu nói sau cùng hắn. Liên nhìn thấy một vệt chói mắt bạch quang, lấy giữa bầu trời cái bóng đen kia làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, khác nào một cái tân sinh mặt trời. Hào quang soi sáng toàn bộ New York. Xeo trải đen nhà lớn. Dựa vào bờ lách phải đảo nạ tạ xạ thu xếp loại nhỏ máy thu hình. Cùng sai phái ra đi máy không người lái. Xem mọi người thấy hai nơi chiến đấu. Bọn họ nhìn thấy Sip Spatsop bèn năng lực quỷ dị, nhìn thấy sẻn rủ tổ bị giả mạ thực lực mạnh mẽ. Đồng dạng nhìn thấy Kỉnh tỉnh do phạm nhân lột xác thành bây giờ cường giả cấp cao nhất. Cũng nhìn thấy Ngô Sâm giờ khắc này chân chính thực lực. Nhưng những này, cũng không thể để bọn họ an lòng. Nguyên nhân chính là, thiên đạo bèn đem hắn bèn đưa ra New York thành sau khi, hắn nói tới những lời nói kia. Nhìn màn ảnh bên trong cái kia càng bay càng cao bóng người, xeo cố vấn đoàn mấy người không tự giác cười gượng lên. Để New York, để nước Mỹ cảm thụ thống khổ. Này ạ cắt sủ kỳ tổ chức thủ lĩnh là đến nói đùa sao? Ha ha, xác thực như vậy, hắn còn có thể đối với New York làm chuyện gì sao? Có thể phán đoán chính là, ạ cắt sủ kỳ tổ chức thủ lĩnh chính là bệnh thần kinh. Thực, Ta có chút khâm phục dũng khí của hắn, lại có thể đem như vậy xấu hổ lời nói ra. Bọn họ sáu cái bên trong, cũng là cái kia tu la đạo độ nguy hiểm to lớn nhất. Bởi vì tu la đạo có thể chế tạo đạn đạo, tiến hành nổ tung công kích. Hắn vẹn tuy rằng năng lực quỷ dị, mạnh mẽ, nhưng đối với kiến trúc không tổn thương gì, khẳng định là không sánh được tu la đạo. Chỉ có Nít Fuji không có tham dự tiến vào những người này nói chuyện bên trong đến. Không tên, hắn có một loại linh cảm không lành. Tuy rằng ạ cắt sủ kỳ tổ chức thủ lĩnh nhìn qua đúng là bệnh thần kinh. Thế nhưng làm một cái bệnh thần kinh có đầy đủ sức mạnh to lớn lúc, hắn gặp sẽ không làm tự mình nghĩ chuyện cần làm đây. Nhìn cái kia chậm rãi tăng lên trên bóng người, Nít Fuji quyết định thật nhanh hạ lệnh. Lập tức làm cho tất cả mọi người rút đi khu vực này. Lập tức. Nhưng mà, đã chậm. Thiên đạo vẹn quảng cu é âm thanh ở xeo mọi người bên thai vang vọng. Từ đây cắt ra bắt đầu, để thế giới cảm thụ đau đớn. Tiếp theo chính là ngắn ngủi dừng lại. Thần La Thiên Trinh Nghiêm Dương xỉn rẽn sẩy. Chương 157, soi sáng tất cả quang. Chương 157, soi sáng tất cả quang. Cương đại đến khiến người ta không thể tin tưởng sức mạnh, tự thiên đạo vẹn trong cơ thể bộc phát ra. Lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tập kích mà đi. Nhưng giờ khắc này, Nô Sâm nhưng tâm có bất mãn. Nhân vì cái này thần La Thiên Trinh Âm Dương xỉn rẹn sẩy, không có cách nào bao trùm toàn bộ New York. Dù sao, New York thực sự là quá lớn. Này tăng cường gấp 10 lần, hội tụ ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ tất cả sức mạnh thần La Thiên Trinh Âm Dương xỉn rẹn sẩy. Dĩ nhiên miễn cưỡng chỉ có thể bao trùm toàn bộ New York nội thành 1/4. Này cùng Nô Sâm dự đoán cũng không tương xứng. Tuy rằng Ngô Sâm có 2 tấm phục chế thẻ, có thể phục chế 2 cái này một làn sóng thần La Thiên Trinh Âm Dương xỉn rẹn sẩy. Sau đó, lại quay về New York phóng thích 2 phát, miễn cưỡng đạt đến hủy diệt toàn bộ New York trình độ. Nhưng Ngô Sâm không muốn như vậy. Không gì khác, dáng dấp kia lời nói, bước cách gặp đi. Liền không do dự, Ngô Sâm quăng điện đá lửa trong lúc đó, mở ra chỉ có chính mình có thể nhìn thấy trung tâm mua sắm bảng điều khiển. Bỏ ra trên người sở hữu tiền, 45 triệu. Hối đoái một tấm có thể trồng chất 40 tăng gấp bội bức thẻ. Không do dự, trực tiếp sử dụng. Liền, nguyên bản phát tiết mà ra lực lượng, vì đó mà ngừng lại. Tiếp theo cấp tốc lớn mạnh lên, trình độ vượt xa trước sức mạnh. Không chần chờ, Nô Sâm đóng vai thiên đạo sử dụng 2 tấm phục chế thẻ, thế nhưng là chỉ được đến 1 cái thẻ. Tình huống này, Nô Sâm vừa nghĩ liền rõ ràng. Không gì khác, cái này thần La Thiên Trinh Âm Dương xỉn rẹn sẽ uy lực quá mức mạnh mẽ. Một tấm phổ thông phục chế thẻ căn bản không có cách nào đem phục chế hạ xuống. Dù sao, phục chế thẻ cũng là có cực hạn. Cũng may 2 tấm thẻ, cuối cùng cũng coi như là thành công phục chế hạ xuống. Như vậy, Ngô Sâm thì có một tấm mạnh mẽ lá bài tẩy. Mênh mông mà không thể chống đối sức mạnh, từ Ngô Sâm đóng vai thiên đạo vẹn trong cơ thể bộc phát ra. Dọc theo trước quy tích, hướng về bốn phương tám hướng tập kích mà đi. Uy lực bội số tăng cường, từ lượng biến đã đạt đến biến chất. Giờ khắc này thần La Thiên Trinh Âm Dương xỉn rẹn sẩy, uy lực đã đạt đến thuật này đỉnh điểm. Nay đã cùng lục đạo cấp bậc cường giả thả ra ngoài thần La Thiên Trinh Âm Dương xỉn rẹn sẩy 102 giống như. Cùng với đối ứng với nhau cấp bậc địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tèn sẩy, đó là có thể chế tạo ra mặt trăng sức mạnh. Rốt cục, ở thiên đạo nhìn kỹ, thần La Thiên Trinh Âm Dương xỉn rẹn sẩy sản sinh vĩ đại sức đẩy, bao trùm toàn bộ New York nội thành. 50 lần siêu thần La Thiên Trinh Âm Dương xỉn rẹn sẩy 3. Sen dù tổ bị ra mạ. Nô Sâm ảnh phân thân. Xeo. Kỉnh tỉnh. Hầu như tất cả mọi người đều không chậm trễ chút nào ra tay chống đỡ, đem mỗi người bọn họ thủ đoạn phát huy đến cực hạn. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại hào quang long ánh long lánh mà lên, nỗ lực chống đối thiên đạo phóng thích thần La Thiên Trinh Âm Dương xỉn rèn sẩy. Này bên trong có rít gào mà trên dòng nước, có tiên pháp phong độ đủ tạ mạ giả sẻn gẳng sư hù dẻ kèn, có súng pháo đạn đạo công kích, có nghịch lưu đổi chiều mà trên thác nước. Nhưng tất cả những thứ này tất cả đang tiếp xúc đến lấy thiên đạo làm trung tâm, thả ra ngoài 50 lần siêu thần La Thiên Trinh Âm Dương xỉn rẹn sẩy thời điểm. Tựa như cùng như bẻ cành khô bình thường, liên tiếp tan vỡ sụp đổ đi. Mà với thế giới hàng đầu cấp độ sức mạnh rất mạnh, bên trong người mạnh nhất thậm chí có thể hủy diệt vũ trụ, sáng tạo vũ trụ. Càng không ít có thể cùng ủ chi ha mạ đạ ra, sen dù hạt hỷ ra mạ đối kháng tồn tại. Nhưng vấn đề là, giờ khác này trái đất cũng chỉ có một vị thượng cổ tôn giả ản xỉ ẻn vần có thể đối kháng. Thậm chí san bằng lần này thần La Thiên Trinh Âm Dương xỉn rèn sẩy. Người khác bất luận người nào, đều không có đối kháng sức mạnh. Có điều, từ Ngô Sâm vừa bắt đầu đóng vai nạ mỉ cả giỡ mi nạ tổ lên, ản xì ẻn văn pháp sư liền chưa bao giờ hiện thân quá. Ngô Sâm suy đoán, hoặc là hệ thống đem hắn hết thảy đều rất tốt che kín rồi, hoặc là ản xì ẻn văn pháp sư cấp độ cùng người khác không giống, căn bản không để ý trên trái đất địa phương sức mạnh trong lúc đó mâu thuẫn. Dù sao, thượng cổ tôn giả Ản Si Ẻn Văn là trái đất người thủ hộ, mà không phải người loại người thủ hộ. Thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rèn sợi ánh sáng, từ New York chính giữa nội thành nơi bạo phát, vẫn lan tràn đến New York hai bên eo biển. Đủ loại màu sắc hình dạng công kích, ở chạm được cái kia từ bầu trời tỏa ra bạch quang lúc, liền liên tiếp tán loạn đổ nát. Toàn bộ đại địa lấy Ngô Sâm đóng vai Thiên Đạo Vẹn làm trung tâm, khác nào gặp phải thiên thạch va chạm bình thường, bị hướng ra phía ngoài từng tầng san bằng, sở hữu kiến trúc vật đều là như bẻ cành khô bình thường đổ nát hủy diệt. A a a. Senjuto bị giả mạ cùng với ảnh phân thân Ngô Sâm mọi người, từng người giống to, cật lực chống lại, nhưng cuối cùng như cũ liên tiếp tan tác, bị xiết kích mang theo, kể cả kiến trúc vật đồng thời, về phía sau chuyển rời đi ra ngoài. Chương 158, New York, không. Chương 158, New York, không. Kính tỉnh trước hết nhận ra được tình huống dị thường. Ở cảm nhận được cái kia cỗ sức mạnh to lớn không thể đối với kháng thời gian, hắn liền lập tức từ bỏ chống lại, ngược lại theo còn lại vịnh, cấp tốc hướng về biển rộng nơi sâu xa bỏ chạy. Sự thực chứng minh, kính tỉnh lựa chọn là chính xác. Giờ khắc này, khoảng cách bờ biển mấy chục dặm, thôi thúc sở hữu trả cờ dạ dùng để thoát thân kính tỉnh, đã vô lực tiếp tục duy trì giữa cá mập người hình thái. Hắn mang theo đại đao xạ mẹ hạ đạ, nhìn New York nội thành liên miên thành miếng sụp xuống cũng một đường không thể ngăn cản lan tràn. Trên mặt tràn ngập dại ra cùng không thể tin tưởng. Cái kia đổ nát cuối cùng lan tràn đến vịnh trước mấy dặm địa phương, nhưng vô số kiến trúc tùy tiện cùng thổ địa, đã đi đến vịnh biên giới, đó lấy, tất cả rơi vào biển rộng. Không có rơi vào biển rộng kiến trúc cùng mảnh vỡ, đem đã từng New York nội thành vị trí bao quanh vây nốt, hình thành một bức hùng vĩ hình tròn vách tường. Chuyện này, đây là cái gì a? Kính tỉnh sững sờ mà nhìn trước mắt tất cả, những người bị quét ngang đến trong biển vô số kiến trúc mảnh vỡ, miễn cưỡng đẩy lên hắn phía trước mười mấy mét vị trí. Kính tỉnh thậm chí có thể nhìn thấy, ở cái kia rời ra phá nát trong kiến trúc, có máu tươi chính dọc theo đá vụn thấp xuống. Đây là... Ngộng sao? Kính tỉnh nỉ non. Hắn không chút nghĩ ngợi, giơ tay đập chính mình một bạt hai, đem chính mình đánh tỉnh. Nhìn trước mắt vẫn cứ chấn động tất cả, kính tỉnh cắn chặt hàm răng, nâng lên đại đao xà mẹ hạ đạ. Tiếp đó, hắn liền nô lên trả cờ dạ, nhảy mấy cái liền bò lên trên cao mấy chục mét phế tích. Ở đi đến phế tích đỉnh, nhìn về phía trước sau khi, kính tỉnh cả người triệt để rơi vào đọng lại. Chỉ thấy, nguyên bản hẳn là New York nội thành vị trí, giờ khác này đã triệt triệt để trở nên giống tuyết, bất kỳ kiến trúc cùng dấu vết đều toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Sở tạc cao ốc không còn, kính tỉnh nhà lớn cũng không còn, xeo trái đèn nhà lớn cũng giống như thế, liền ngay cả quảng trường thời đại đều không thấy bóng dáng. Còn lại, chỉ có một mảnh trống không, ao hãm xuống một đoạn dài, xem một cái to lớn bán cầu như thế thổ địa. Ánh mắt chiếu tới địa phương, vẫn lan tràn đến cuối tầm mắt, thậm chí ngay cả một bóng người đều không thể nhìn thấy. New York nội thành, biến mất rồi. Kính tỉnh không nhịn được lùi về sau vài bước, sau đó quỳ trên mặt đất. Trong tay đại đao xạ mệ hạ đã không khỏi bung ra, loảng xoảng một tiếng rơi xuống kiến trúc vật mảnh vỡ bên trên. Đã từng kính tỉnh, còn tưởng rằng thủ lĩnh nói lời nói đều là bệnh thần kinh phạm vào thời điểm hào ngôn. Nhưng hiện tại, hắn mới rõ ràng, chỗ ở mình ạ cả sủ kỳ tổ chức thủ lĩnh, Six Pack Shop End, thật sự có thể làm cho New York, để nước Mỹ cảm thụ thống khổ sức mạnh. Vào lúc này, kính tỉnh hoàn toàn thần phục. Từ trong ra ngoài, hắn đối với ạ cả sủ kỳ tổ chức, đối với thủ lĩnh Six Pack Shop End, triệt triệt để địa vui lòng phục tùng. Sau đó, tại đây loại phức tạp tâm tình bên trong, kính tỉnh ngẩng đầu, một chút hướng về bầu trời nhìn lại. Hắn nhìn thấy cái kia trên bầu trời, hào quang màu trắng dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, một bóng người chính trôi nổi ở nơi đó, cũng chậm chậm hướng về phía dưới mặt đất hạ xuống, đó là Thiên Đạo Vẹn bóng người. Thời khắc này, kính tỉnh trong đầu không ngừng vang vọng, là Thiên Đạo Vẹn trước cái kia vang vọng ở bên tai lời nói, cùng với toàn bộ New York nội thành hoàn toàn biến mất không gặp từng hình ảnh tình cảnh. Cảm thụ đau đớn đi, cân nhắc đau đớn đi, tiếp thu đau đớn đi, hiểu rõ đau đớn đi. Thành tựu sinh trưởng ở địa phương New York người, kính tỉnh phi thường rõ ràng New York đối với nước Mỹ ý nghĩa là gì sao. Tuy rằng không phải thủ đô đậu phộng đôn, Washington, nhưng thành tựu suýt chút nữa trở thành thủ đô New York, tầm quan trọng có thể tưởng tượng được. New York là nước Mỹ thành thị lớn thứ nhất thi đậu một đại cảng, New York khu vực đô thị là trên thế giới to lớn nhất thành thị vòng một trong, cùng nước Anh London, Hoa Hạ tương cảng cùng xưng là New London cảng. New York ở thương mại cùng tài chính phương diện cũng phát huy to lớn sức ảnh hưởng. New York tài chính khu lấy mặt hạ tờ tầng dưới thành cùng phố Hoan vì là đầu rồng, được gọi là thế giới tài chính trung tâm, thế giới 500 cường xí nghiệp bên trong, có 17 nhà xí nghiệp tổng bộ ở vào New York. New York chứng khoán sở giao dịch là thế giới đệ nhị đại giao dịch chứng khoán, nó từng là to lớn nhất chứng khoán sở giao dịch, mãi đến tận năm 1996 nó giao dịch lượng bị Nasdaq vượt qua. New York quảng trường thời đại ở vào bờ dạ đuổi dạp hát khu trung tâm hoạt động, bị gọi là thế giới ngã tư đường, cũng là thế giới giải trí sản nghiệp trung tâm một trong. Mặt hạ thở tẳng chi nạ táo là tây bán cầu dày đặc nhất người Hoa đất tập trung. New York còn nắm giữ Columbia Đại học, New York Đại học, Rockefeller Đại học chờ danh giáo. Nhưng chính là như vậy New York, nhưng vẫn bị thủ lĩnh Sip Spatsopen trực tiếp phá hủy. Có thể tưởng tượng được, bắt đầu từ hôm nay, nước Mỹ, thậm chí toàn bộ thế giới, đều sẽ cảm nhận được thiết thân đau đớn. Chương 159, hắn nhất định phải chết. Chương 159, hắn nhất định phải chết. Thành tựu phồn hoa đại đô thị, New York nội thành quanh thân là không thiếu hụt lượng người đi. Ở hơn một phút đồng hồ trước đây, một vị đạo diễn chuyên nghiệp học sinh, thuê một bộ chuyên nghiệp nhiếp ảnh thiết bị, chính đang quay chụp chính mình tốt nghiệp tác phẩm. Sau đó, thiên đạo bắt đầu giăng mét, hắn liền theo bản năng thay đổi máy thu hình, ghi chép xuống tất cả. Giờ khắc này, bởi vì khiếp sợ mà đem máy quay phim té xuống đất. Vị học sinh này vội vã nhặt lên máy quay phim, sau đó hắn gánh máy quay phim, khó khăn bỏ lên trên kiến trúc mảnh vỡ xây tường thành bên trên. Màn ảnh nhắm ngay cái kia sừng sững ở trên bầu trời, mở hai tay ra, tỏa ra óng ánh bạch quang. Để thế giới cảm thụ đau đớn, phá hủy New York nội thành người. Lặng yên không một tiếng động. Nô Sâm đóng vai thiên đạo bèn rơi vào này bị hủy diệt hầu như không còn thổ địa trung ương. Ánh mắt của hắn xẹt qua không hề có thứ gì trơ trụi đại địa, nhìn xa xa cái kia bị quét ngang chỉ New York vịnh biên giới từng mảng phế tích, cũng nhìn thấy một chút may mắn sống sót, chính chấn động cùng khó mà tin nổi địa vọng hướng bên này các thị dân. Ở trong mắt tất cả mọi người, thời khắc này thiên đạo, cùng thần linh không khác. Tường thành biên giới, Nít Fuji chống thân thể chậm rãi đứng dậy. Hắn phi thường may mắn, hắn chỉ có da đầu sát phá một chút ra, chảy một điểm huyết, ngoài ra, tứ chi hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ là trên người có chút dơ mà thôi. Phục hồi tinh thần lại, nhìn tất cả xung quanh, Nít Fuji không nhịn được phun ra một câu, mẹ nhạ. Phút. Hắn sâu sắc hoán mấy hơi thở, đem nội tâm tất cả tâm tình đều áp chế xuống. Nâng lên có chút run ra tay, ấn ấn còn treo ở lỗ tai trên tai nghe, Nít Fuji dùng thanh âm run rẩy hỏi. Sở hữu. Đặc công, nghe được. Mời về phục. Sở hữu đặc công. Thu được mời về phục. Một lần lại một lần, Nít Fuji kêu gào. Nhưng trong ống nghe nhưng không có bất kỳ hồi phục, Seo, trừ đương nhiệm cục trưởng cùng cách xa ở tiểu bang New Mexico đặc công ở ngoài, rìa sạch. Hay là bởi vì đồng nhất phương hướng duyên cớ, Nít Fuji cách đó không xa. Ảnh phân thân Ngô Sâm chậm rãi đứng dậy. Là một người phổ thông ảnh phân thân, ở trùng kích như thế bên dưới, ảnh phân thân Ngô Sâm lẽ ra nên biến mất. Nhưng vì phòng ngừa ảnh phân thân biến mất mà làm lộ tình huống, Ngô Sâm cố ý hối đoái một chút vật phẩm. Có thể bảo đảm cái này ảnh phân thân Ngô Sâm có thể xem chân chính Ngô Sâm như thế. Có điều, những món đồ kia là có thời hạn, giờ khắc này, thời hạn cũng sắp đến. Thế nhưng không quan trọng lắm, chỉ cần Ngô Sâm bản thể đổi lại, để ảnh phân thân đóng vai thiên đạo, như vậy liền không có vấn đề. Dù sao, đóng vai hệ thống có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Giờ khắc này, ảnh phân thân Ngô Sâm thương thế trên người cũng không nhiều. Bởi vì cửu vĩ trạ cờ dạ hình thức bảo vệ, hắn chỉ là chịu một chút bị thương ngoài ra. Mà ở ảnh phân thân Ngô Sâm bên cạnh, sen rủ tổ bị dạ mạ thương thế sẽ phải nghiêm trọng hơn nhiều. Dù sao, hắn là ở 50 lần siêu thần La Thiên Trinh âm dương xỉn dẹn sự chính phía dưới. Nói là một câu sen rủ tổ bị dạ mạ chính là thuật này được thuật người, cũng không sai rồi. Vì lẽ đó, thương thế hắn nghiêm trọng như thế, Ngô Sâm cũng không ngoài ý muốn. Đứng dậy, đem sen rủ tổ bị dạ mạ nâng dậy đến, ảnh phân thân Ngô Sâm nhìn tất cả xung quanh, nghiến răng nghiến lợi, bọn họ dám như vậy. Sững sờ ở tại chỗ Nít Fuji nghe được Ngô Sâm âm thanh, vội vã quay đầu nhìn sang. Ánh mắt kia, lại như là nhìn thấy cứu tinh như thế. Ngô Sâm, mang theo bi phẫn vẻ mặt, Nít Fuji chạy tới, mang theo một chút hy vọng, hắn hỏi. Ngươi có thể đem cổ nổ hạ hổ ca đệ nhất mời đi theo sao? Ta nhớ được ngươi nói, hổ ca đệ nhất là mạnh nhất ni dạ chi thần. Nếu như hắn đồng ý ra tay lời nói, nhất định có thể giết chết Six Bạch Sốp Bèn đi. Nhất định phải giết hắn. Nhất định phải. Nít Fuji con mắt đang bốc hỏa, đã từng vững vàng bình tĩnh, bất kỳ tâm tình gì không biểu lộ ra thận trọng. Đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng, Ngô Sâm rất có thể hiểu được tâm tình của hắn. Bởi vì, Nít Fuji nắm lấy Ngô Sâm cổ áo, gào thét, 851 vạn người A. Hơn 8 triệu người, liền bởi vì hắn muốn cho nước Mỹ cảm thụ đau đớn, tất cả đều chết rồi. Nhất định phải giết hắn. Hắn nhất định phải chết ba. Chương 160, ta gặp giết hắn. Chương 160, ta gặp giết hắn. Đối mặt tiếp cận tàn vỡ Seo cục trưởng, Ngô Sâm khe khẽ lắc đầu, rất xin lỗi, đời đầu đại nhân không thể đến đây. Giờ khắc này, Nít Fuji rốt cục tỉnh táo lại, hắn biết này không phải Ngô Sâm sai, tại sao? Căn cứ Mị Nạ tổ sư phụ nói cho ta, Ngô Sâm suy nghĩ một chút, nói rằng, đời đầu đại nhân mặc dù là nhẫn giới chi thần, chưa từng bại trận. Nhưng thực, hắn cũng có thế lực ngang nhau đối thủ. Danh tự của người đó, gọi là Uchiha Madara. Hắn đồng dạng nắm giữ xạ gìn gẳng, cùng Tô Bì con mắt như thế, đồng thời, thực lực của hắn hơn xa với Tô Bì. Đương nhiên, hắn vẫn là so với đời đầu đại nhân yếu một chút, bởi vì đời đầu đại nhân đánh bại hắn. Tuy rằng đời đầu đại nhân đánh bại Uchiha Madara, nhưng Uchiha Madara cũng chưa chết. Hắn không biết ở nơi nào ẩn náu, hay là một giây sau sẽ xuất hiện, sau đó khiêu chiến đời đầu đại nhân hoặc là phá hủy Konoha. Nít Fuji có chút rõ ràng, ngươi là nói, hổ ca đệ nhất không thể tùy tiện xuất hiện, là bởi vì lo lắng Uchiha Madara tập kích Konoha. Đúng. Nô Sâm gật gù. Hay là ngươi cảm thấy ta, phi đại nhân, Mỹ Nạ Tổ sư phụ rất mạnh. Nít Fuji gật đầu, ba người các ngươi xác thực rất mạnh. Nhưng chúng ta nếu như đối đầu Uchiha Madara, tuyệt đối đều sẽ thua. Nô Sâm vẻ mặt nghiêm túc, có thể hạn chế Uchiha Madara, chỉ có đời đầu đại nhân. Vì lẽ đó, rất xin lỗi. Nít Fuji vẻ mặt trong nháy mắt ảm đạm đi, cả người nhìn qua cũng già nua rồi vài tuổi. Thế này, Nô Sâm đúng lúc nói rằng, có điều, ta sẽ xuất thủ. Xích bắt sóc bèn. Ta gặp giết hắn. Tên kia lại đem ta nhà hủy đi. Ta rất miêu. Nít Fuji vẻ mặt quái lạ, nhưng vẫn là liền vội vàng hỏi. Ngươi có nắm chắc không? Hắn như thế mạnh mẽ. Nói, Nít Fuji nhịn không được run rẩy lên. New York nội thành có tới hơn 700 km², có thể ạ cắt sủ kỳ tổ chức thủ lĩnh, Xích bắt sóc bèn, lại có thể trong nháy mắt đem san thành bình địa. Nít Fuji dừng một chút, nếu như không được lời nói, chúng ta trước tiên lui lùi. Chuyện sau đó, Nô Sâm đánh gây Nít Fuji lời nói, yên tâm đi. Ta chắc chắn. Ngươi nên nghĩ như vậy, lớn như vậy New York nội thành, đem san thành bình địa, ạ cắt sủ kỳ tổ chức thủ lĩnh tiêu hao bao nhiêu sức mạnh. Hắn hiện tại còn sót lại bao nhiêu sức mạnh. Thành thật mà nói, ta cảm thấy hiện tại là đánh bại hắn thời cơ tốt nhất. Chờ sau khi hắn khôi phục, cái kia tất cả liền đều biến thành trước dáng vẻ. Ở đời đầu đại nhân cùng ngụ trí hạ mã đạ dạ không ra tay tình huống. Vô địch ạ cắt sủ kỳ tổ chức thủ lĩnh, còn có thể đi bất luận cái nào thành thị, đem nơi đó san thành bình địa. Dựa theo hắn lại nói, để thế giới cảm thụ đau đớn. Kinh Ngô Sâm như thế một giải thích, Nít Fuji trong lòng cân nhắc sau khi, lập tức đưa tay tiếp nhận vết thương đầy dây sẻn rủ tổ bị giả mạ. Ta sẽ thay ngươi chăm sóc tốt sẻn rủ tiên sinh. Ngô Sâm, cẩn thận. Nếu như thực sự đánh không lại, lập tức lui lại. Chỉ cần chúng ta còn sống sót, thì có báo thủ cơ hội. Ngô Sâm gật gật đầu. Nhấc chân nhảy lên đến tường thành bên trên. Hắn để cho Nít Fuji một cái kiên quyết bóng lưng, cùng một câu nói. Ta gặp giết chết hắn. Lời nói hạ xuống, Nô Sâm biến mất ở tại chỗ. Hướng về bình địa trung tâm thiên đạo, buôn tập mà đi. Thấy một màn này, Nít Fuji lấy ra điện thoại di động trong túi. Một bên chống sẻn rủ Tobi Yama, một bên gọi một cú điện thoại, alo. Tony, nhà ngươi không còn. Nhìn không ngừng tới gần ảnh phân thân Nô Sâm, thiên đạo bản thể hé mắt. Sau đó, hắn nhấc chân hướng ảnh phân thân Ngô Sâm vào tới. Ảnh phân thân Ngô Sâm móc ra tam xoa cu nải, thiên đạo lấy ra nạ gạ tổ chế tạo hắc đồng. Chen. Đánh giáp la cà. Một giây sau, phốc thử. Thiên đạo một cái tay khắc ngưng tụ ra hắc đồng, trực tiếp đâm vào ảnh phân thân Ngô Sâm trong lòng. Với ảnh. Ảnh phân thân hóa thành một đoàn khói thuốc, biến mất ở tại chỗ. Mà giờ khắc này, trong khói mù thiên đạo lập tức giải trừ đóng vai hình thức, khôi phục bản thể Ngô Sâm dáng dấp. Tiếp đó, hắn phân ra một cái ảnh phân thân, để ảnh phân thân nắm chặt Uzumaki nạ gạ tổ ngưng tụ ra hắc đồng, một lần nữa đóng vai thành thiên đạo. Rào. Khói thuốc tàn đi, tất cả không người hiểu rõ. Chương 161, đoàn tụ xịp sạp sốt bèn. Chương 161, đoàn tụ xịp sạp sốt bèn. Ảnh phân thân đóng vai thiên đạo, chân thân giải phóng, Nô Sâm cũng là có thể đủ tất cả lực triển khai thực lực của chính mình. Mơ hồ chú ý tới tường thành biên giới có người chụp ảnh video, để cho ổn thỏa. Hắn không có cùng thiên đạo vẹn ôn chuyện ý tứ, trực tiếp lên tay chiến đấu với nhau. Bá. Giơ tay một chiêu, khắp toàn thân kim quang lấp lóe, màu vàng áo gió xuất hiện, không gió mà bay. Cửu vĩ trả cơ dạ hình thức. Móc ra danh đao tư mệnh, Nô Sâm giơ tay bắn ra mấy thanh tam xoa cù nải, đó lấy, hắn liền biến mất ở tại chỗ. Cù nải bay vụt mà đến, thiên đạo vẹn chưa hề dùng tới thần La Thiên Trinh âm dương xin rèn sẩy, mà là nắm bắt hắc đồng đem cù nải mở ra. Thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rèn sẽ uy lực càng là mạnh mẽ, sử dụng khoảng cách thời gian cũng là càng dài. Đơn giản tới nói, Thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rèn sẽ uy lực cùng thời gian làm lạnh thành tỷ lệ thuận. Không tính 50 tăng gấp đội bức thẻ, cái này không phải thiên đạo vẹn sức mạnh, không đưa vào ở bên trong. Vẹn vẹn chỉ là siêu thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rèn sẩy, uy lực này liền muốn xa vượt xa phổ thông bản thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rèn sẩy. Phổ thông bản thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rèn sẩy cần 5 giây thời gian làm lạnh, mà siêu thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rèn sẩy nhưng là cần 5 phút đồng hồ. Vì lẽ đó tại đây trong vòng 5 phút, là thiên đạo vẹn thời khắc yếu đuối nhất. Nhân vì là hắn lúc này, chỉ có thể sử dụng thể thuật. Mấy chuôi tam xoa củ nải dồn dập bị mở ra, nhưng thiên đạo nguy cơ trái lại vừa mới bắt đầu. Một giây sau, Nô Sâm xuất hiện ở thiên đạo vẹn bên cạnh người một cái tam xoa củ nải bên trên, hắn nắm bắt danh đao tư mệnh, hướng về thiên đạo cổ cắt ngang mà đến. Chen, âm dương độn thuật chế tạo ra hấp động, độ cứng cực cao, thành công chống lại rồi đòn đánh này. Nô Sâm một đòn không bên trong lập tức rời đi. Hắn cả người lẫn đao chuyển đến khác một cái ở vào thiên đạo vẹn góc chết tam xoa củ nải trên, lại lần nữa đâm tới mà ra. Cong. Hắc đồng lại lần nữa phòng ngự được. Nhưng, đến tiếp sau công kích lũ lượt kéo đến. Nô Sâm dở lại cho cũ, không ngừng mà lấp lóe lưu chuyển, đối với thiên đạo vẹn phát sinh công kích, ngắn ngủi địa áp chế lại thiên đạo. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong trước mắt, ở trong mắt người ngoài, Nô Sâm hóa thành một vệt kim quang, mà thiên đạo vẹn nhưng là đang nghĩ biện pháp công kích vệt kim quang kia. Một phút trôi qua, thiên đạo xu hướng suy tàn càng ngày càng rõ ràng. Vẫn chú ý nơi này chiến đấu Nít Fuji, nội tâm xuất hiện hy vọng. Có thể, có thể. Nô Sâm thật sự có thể giết chết người này a? Nô Sâm. Cố lên. Nít Fuji không tự chủ được mà hô một câu, hắn còn những người may mắn còn sống sót, giờ khác này cũng dồn dập đi đến vách tường bên trên, nhìn đang cùng thiên đạo chiến đấu Nô Sâm, bọn họ không nhịn được theo Nít Fuji gọi lên, màu đen tia chớp. Đánh bại. Giết chết tên kia. Giết hắn ba. Màu đen flash, cố lên. Một làn sóng lại một làn sóng trợ uy hò hét, gào thét, như núi hải. 50 lần siêu thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rèn sẽ cố nhiên rất mạnh mẽ, nhưng 8 triệu người nhưng cũng sẽ không toàn bộ đều chết đi. 10 người xuất hiện một cái người may mắn xác suất, cũng có hơn 800.000 người còn sống sót. Không chỉ có như vậy, càng đến gần biên giới, thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rèn sẽ uy lực liền càng nhỏ. Bởi vậy, có sắp tới hơn 1 triệu người chỉ là bị thương, nhưng còn có thể bình thường di động. Mà này hơn 1 triệu người cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi mới vừa chuyện gì xảy ra, liền dồn dập bò lên trên tường thành, tùy tung ngẩng đầu lên Nít Fuji, vì là Ngô Sâm cố lên hò hét, trợ uy lên. Nếu như đây là có thể dùng sĩ khí chiến đấu thế giới lời nói, giờ khắc này Ngô Sâm đã vô địch rồi. Dù sao, đây chính là hơn 1 triệu người đồng tâm hiệp lực, cộng đồng vì là Ngô Sâm cố lên khuyến khích. Mà Ngô Sâm phảng phất cũng chịu cổ vũ, trở nên càng thêm ra sức lên. Nhưng mà ngay tại lúc này, giữa bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, thân ảnh kia tương đối kiều tiểu, đồng thời nhìn dáng dấp là bị ai ném tới được như thế. Thông linh thuật. Oanh oanh oanh. Một bóng người biến thành 5 cái, tiếp theo dồn dập rơi xuống đất. Cốc cốc cốc. Ngạ quỷ đạo trước nhất, sau là nhân gian đạo cùng tu la đạo, tiếp theo là xuất sinh đạo, thiên đạo, cùng với phía sau cùng địa ngục đạo. Xích bắt xóa bèn, thấu lên. Trong phút chốc, sở hưu cố lên trợ uy người, phảng phất bị bóp lấy cái cổ. Hơi quét một vòng mắt ra hỏa, cũng đã mạnh như vậy, hiện tại trực tiếp có 6 cái, màu đen flash còn có thể đánh được sao? Nghi vấn như vậy xuất hiện ở trong lòng mọi người. Nhưng Nít Fuji nhưng liều mạng điệu tiếp tục hô. Nô Sâm, cố lên A. Chương 162, lại lần nữa chém giết ngạ quỷ đạo. Chương 162, lại lần nữa chém giết ngạ quỷ đạo. Coi như kẻ địch rất mạnh, vậy thì thế nào? Liền coi như chúng ta có thể chiến đấu người chỉ có một cái, vậy thì thế nào? Chẳng lẽ muốn từ bỏ sao? Không. Tuyệt đối không thể. Như vậy ác ma, tuyệt đối không năng thần phục cho hắn. Này chính là Nít Fuji giờ khắc này trong lòng hoạt động. Đồng thời, không chỉ có như vậy, hắn đang hô hoán cố lên trong quá trình, còn lén lút tăng thêm xịp sạp sốt bèn tình báo. Tỷ như, thiên đạo năng lực là đem tất cả vật thể đều văng ra, ngạ quỷ đạo năng lực là hấp thu năng lượng công kích, tu la đạo năng lực là chế tạo thương pháo đạn đạo, địa ngục đạo năng lực là phục sinh đồng bạn. Xuất sinh đạo năng lực là có thể mang những đồng bạn triệu tập lại đây, duy có một cái nhân gian đạo, Nít Fuji cũng không biết hắn năng lực. Bởi vì, từ đầu tới đuôi chiến đấu bên trong, nhân gian đạo cũng chỉ là sử dụng hắc đồng cùng cụ nải quấy dày sẻn rủ tổ bị giả mà một hồi mà thôi. Không thể không nói, xeo tương đương có khả năng. Ngăn ngắn mười mấy phút bên trong, bọn họ dĩ nhiên thăm dò rõ ràng phần lớn vẹn năng lực. Nếu như nhân gian đạo cũng đi sưu tập tình báo lời nói, hắn năng lực cũng sẽ bại lộ. Có điều. Này không có gì. Dù sao, tình báo này cũng không phải đặc biệt chuẩn xác. Hơn nữa, coi như biết rồi vẹn tình báo, thực lực không đủ lời nói, cũng không có cách nào phản chế. Đương nhiên, xuất phát từ cảnh cáo, thiên đạo nhìn chăm chú Nít Fuji trong nháy mắt thấy. Mặc dù khoảng cách rất xa, Nít Fuji cũng cảm nhận được cái kia cố khí thế mạnh mẽ. Hắn hơi ngưng lại, tiếp theo sau đó vì là Ngô Sâm cố lên lên. Ngô Sâm, cố lên. Giết cái này ác ma. Nít Fuji làm tất cả cũng không phải phí công. Ngô Sâm hướng về hắn gật đầu hỏi thăm, ra hiệu chính mình tiếp thu đến tình báo. Mà chu vi những người may mắn sống sót cũng lại bắt đầu lại từ đầu vì là Ngô Sâm cố lên khuyến khích. Đợt này, Nít Fuji không chỉ có vì là Ngô Sâm lan truyền tình báo, càng là cổ vũ sĩ khí. Mặc dù nói, này sĩ khí không có gì lớn tác dụng. Thế nhưng, có tổng so với không có cường. Chí ít, Ngô Sâm càng thêm ra sức. Mở ra cửu vĩ trả cờ giả hình thức, Ngô Sâm tay trái danh đao tư mệnh, tay phải loa toàn hoàn âm dương giả xén gẳng, bay thẳng đến xịp sạch sốt bẹn phía trước nhất ngạ quỷ đạo vào tới. Ngạ quỷ đạo thấy này, chuyên chú nhìn chằm chằm màu xanh lam loa toàn hoàn âm dương giả xén gẳng. Một cái là vũ khí lạnh, một cái là cấp hạ nhị rụt loa toàn hoàn âm dương giả xén gẳng, nghĩ cũng biết loa toàn hoàn âm dương giả xén gẳng uy lực càng lớn đi. Lại nói, ngạ quỷ đạo không phải chuyên môn là hấp thu nhị rụt sao? Nhưng tuy nhiên, Ngô Sâm xông lại sau khi, nhưng trực tiếp tản đi loa toàn hoàn âm dương giả xén gẳng, đồng thời một phát bắt được ngạ quỷ đạo cánh tay. Tiếp đó, danh đao tư mệnh cắt ngang chém xuống, đầu người quần quần rơi xuống đất. Hất tay đem ngạ quỷ đạo thi thể vứt qua một bên, Ngô Sâm mắt lạnh nhìn còn lại 5 cái bẹn. Cái thứ nhất, Mô Dốc Cổ, đường xe hơi trên. Tony không để ý về bậc tờ khuyên can, cố ý thừa lên ép một đua xe. Nhưng vừa lúc đó, một cú điện thoại đánh tới. Nhìn điện báo nhắc nhở vì là chứng kho chữ, Tony thoáng chần chờ. Chứng kho chính là Nít Fuji, đây là Tony cùng chính mình bạn tốt Ngô Sâm học tập. Đang ăn quá chi nạ tập chứng kho sau khi, Tony phi thường tán thành cái quan điểm này. Dù sao, Nít Fuji đầu thật sự rất giống một viên chứng kho. Nít Fuji gọi điện thoại làm cái gì? Lẽ nào hắn không biết ta chính đang hưởng tuần trăng mật? Từ thi đấu trên xe xuống, Tony thuận miệng đối với bẹp tợ nhổ nước bọt nói. Tiểu lạc tiêu bẹp tợ bột nhưng là giơ tay nhẹ nhàng đập Tony một hồi, nhanh lên một chút nghe điện thoại, nói không chắc có việc trọng yếu. Tony không thể phủ trí địa gật gù, sau đó nhận nghe điện thoại. Nít Fuji hề phải không thể tả âm thanh truyền tới, Tony, nhà ngươi không còn. Cái gì? Tình huống thế nào? Ngươi nói rõ ràng. Tony cảm thấy không ổn, vội vã hỏi thăm tới đến. Nhưng Nít Fuji nhưng không có giải thích, chỉ là trả lời nói. Ta lấy SEO cục trưởng thân phận, thỉnh cầu ngươi, nhanh lên một chút trở về. Cúp điện thoại, Tony cau mày. Một lát sau, hắn ấy náy nhìn về phía Peter, xin lỗi, nói tốt hai người lữ hành, khả năng. Peter lắc đầu một cái, giơ tay dùng một ngón tay ngăn chặn Tony miệng. Sau đó còn có nhiều thời gian. Hơn nữa, có ngươi ở, có phải là lữ hành? Ta đều yêu thế. Tony hôn tệp tờ một hồi, sau đó trực tiếp mang theo tệp tờ lên máy bay tư nhân. Chương 163, liền giết hai cái. Chương 163, liền giết hai cái. Ở Ngô Sâm quy hoạch bên trong, xịt mặt sốt bèn bên này bắt lấy hành động là cuối cùng đều là thất bại. Dù sao, Ngô Sâm mình cũng không thể đem mình bắt đi, để cho mình mất đi tự do, sau đó chính mình lại lấy ra trong cơ thể mình cụ giả mà chứ. Còn nữa nói đến, nếu như ạ cà sủ kỳ tổ chức mọi chuyện thuận lợi, cô nộ hạ một chuyện đều ngăn cản không được, rất nhiều người đều sẽ tuyệt vọng. Tình huống như vậy, bất lợi cho Ngô Sâm đóng vai nhân vật tăng cường đóng vai tiến độ. Vì lẽ đó, nhất định phải khiến mọi người một ít hy vọng mới được, như vậy mới phải để Ngô Sâm đạt thành mục đích của hắn. Cho tới làm sao đánh bại xịp sạch sốt bèn. Ngô Sâm cũng có ý nghĩ. Bởi vì Ngô Sâm mình không thể tăng cường đóng vai tiến độ, chỉ có thể để đóng vai nhân vật tăng cường đóng vai tiến độ. Hắn tham gia chiến đấu, vì là chính là để cho mình kinh nghiệm chiến đấu càng thêm phong phú, do đó tăng lên sức chiến đấu. Như vậy lời nói, Ngô Sâm như thế nào đều tốt, trọng yếu chính là quá trình chiến đấu đến để đóng vai nhân vật tăng lên đóng vai tiến độ. Vì lẽ đó, ấy đã dạ đi bắt một đôi, sen rủ tổ bị dạ mạ đến rồi một làn sóng kinh điển đoạn hậu. Mà xịp sạch sốt bèn làm sao tăng lên đóng vai tiến độ đây? Ngô Sâm nghĩ đến hủy diệt New York, bắt lấy cửu vĩ. Sử dụng siêu cấp đại thần La Thiên Trinh âm dương xin rèn sẩy, để lưu rót, để thế giới cảm thụ đau đớn đồng thời, còn có thể bức bách cửu vĩ gì nù hữu gì kỳ Ngô Sâm xuất hiện. Ở sau khi, xịt mặt sốt bèn cùng cửu vĩ gì nù hữu gì kỳ Ngô Sâm phát sinh chiến đấu kịch liệt. Ngô Sâm có thể tưởng tượng được, đợt này qua đi, ủ dù mà kỳ nạ gạ tổ xịt mặt sốt bèn tăng cường đóng vai tiến độ, nhất định phi thường nhiều vô cùng. Nhiều vượt quá tưởng tượng, vượt qua trước đây sở hữu. Vì có thể lại ổn một ít, Ngô Sâm quyết định mô phỏng theo tiên nhân nạ rủ tổ cùng xịp sạch sốt bèn chiến đấu. ngược lại hắn đánh như thế nào cũng có thể, còn không bằng mô phỏng theo nạ rủ tổ, như vậy còn có thể vì là xịp sạp sóp bèn cung cấp tăng cường đóng vai tiến độ cơ hội. Vì lẽ đó giờ khắc này, hắn mới gặp cái thứ nhất đánh bại ngạ quỷ đạo. Thấy Ngô Sâm thoáng qua liền đánh bại một cái xịp sạp sóp bèn, Nít Fuji cùng những người may mắn sống sót đều sôi trào lên. Làm tốt lắm. Ngô Sâm. Màu đen flash, cố lên. Những người này nhìn thấy báo thù hy vọng. Không có bị những người này lời nói ảnh hưởng, Ngô Sâm lùi về sau vài bước, lui ra kiểu vị trả cờ giả hình thức. Hắn nhắm mắt lại, giải trừ một cái ngoài thành ngưng tụ tự nhiên năng lượng ảnh phân thân Ngô Sâm. Với ảnh, Ngô Sâm trực tiếp tiến vào tiên nhân hình thức. Hiện tại Ngô Sâm còn không làm được tiên nhân hình thức kiểu vị trả cờ giả hình thức. Chỉ có thể đơn độc tiến vào một cái nào đó cái hình thức. Đến tiếp sau xem nạ rủ tổ như vậy tiên nhân kiểu vĩ hồ hình thức, Ngô Sâm đến cố gắng luyện tập sau khi mới có thể làm đến. Hoặc là, hắn trực tiếp sử dụng nguyện vọng thẻ dối trá. Có điều giờ khắc này, chiến đấu tiếp tục bên trong. Ngô Sâm giơ tay giơ lên cao, loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gẳng xuất hiện. Sau đó, phong thuộc tính trả cờ dạ cùng tiên thuật trả cờ dạ gia nhập, ào ào ào. Nguyên bản yên tĩnh loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gẳng. Ở mặt bên xuất hiện phong nhận thời gian, liền bắt đầu ồn ào lên. Gào thét loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gẳng, cuối cùng thành loa toàn hoàn thủ lý kiếm âm dương dạ sẻn gẳng sù dẻ kèn. Tiên pháp phong độn loa toàn hoàn thủ lý kiếm âm dương dạ sẻn gẳng sù dẻ kèn. Ngô Sâm tiến lên một bước, đem tàn nhẫn mà vứt ra ngoài. Còn đang vì địa ngục đạo nhặt xác nhân gian đạo né tránh không kịp, trực tiếp bị trong số mệnh. Dựa theo Ngô Sâm giả thiết, xịt hoạt xóa bèn cũng không biết phong độn loa toàn hoàn thủ lý kiếm âm dương dạ sẻn gẳng sù dẻ kèn thuật này, càng không biết tiên nhân hình thức dưới thuật này là có thể ném ra ngoài. Vì lẽ đó, nhân gian đạo sẽ bị trong số mệnh, cũng hợp tình hợp lý. Thiên đạo hơi nhướng mày, tựa hồ nhận ra được nguy hiểm, hắn trực tiếp thân tay nắm lấy trước người xuất sinh đạo cùng phía sau địa ngục đạo, thả người hướng về bên cạnh nhảy một cái. Mà tu la đạo muốn trợ giúp nhân gian đạo thoát ly thuật này, thế nhưng, hắn không những không có đến giúp nhân gian đạo, trái lại chính mình cũng bị hút vào. Hào hào hào. Loa toàn hoàn thủ lý kiếm âm dương dạ sẻn gẳng sư hù dây kèn bắt đầu bành trướng, rất nhanh liền bao quát nhân gian đạo cùng tu la đạo. Hào hào rào. Mặt đất xuất hiện to lớn ao hãm, rất có lực công kích rồi lại phù hợp quy luật phong độn tế châm, không ngừng phá hủy trong phạm vi tất cả. Một lát sau, phong ba tản đi. Trên mặt đất không có thứ gì, ngạ quỷ đạo, nhân gian đạo, tu la đạo, hải cốt không còn. Nô Sâm vẫn như cũ là tiên nhân hình thức, hắn nhìn còn sót lại ba cái bẻn, lạnh lùng phun ra một câu nói, cái thứ hai cùng cái thứ ba. Rào. Đoàn người lại lần nữa sôi trào lên, Nít Fuji thậm chí kích động đến nước mắt chảy xuống. Chương 164, thu cùng rừng rậm. Chương 164, thu cùng rừng rậm. Ngươi, xem ra rất cáo phẫn dáng vẻ. Ba vị vẹn liên tiếp bị giết đi, thiên đạo nhưng không chút nào hoảng, trái lại cùng Ngô Sâm tán gẫu lên. Điều này làm cho Ngô Sâm hơi ngưng lại, sau đó đông nhiên quát mắng lên. Ngươi đến tột cùng tại sao muốn làm như vậy? Không nghi ngờ chút nào, Ngô Sâm là đang diễn trò. Bởi vì, vô số người chính nhìn kỹ hắn. Tại sao? Thiên đạo Ben bình tĩnh nói. Lý do lời nói, ta ở lúc mới đầu hậu đã nói rồi. Vì nắm lấy ngươi, đồng thời để New York, để nước Mỹ, để thế giới này cảm thụ thống khổ. Ngô Sâm cắn chặt hàm răng, liền nhân vì cái này, ngươi giết chết hơn 8 triệu người. Ngươi cảm thấy thống khổ sao? Thiên đạo đánh gãy Ngô Sâm lời nói, chậm rãi nói rằng, nếu như ngươi cảm thấy thống khổ, cái kia mục đích của ta liền đạt thành rồi một phần. Nói hưu nói vượng. Ngô Sâm không chút nào dao động, hắn một mặt căm ghét mà nhìn thiên đạo. Bởi vì loại lý do này, ngươi giết chết nhiều người như vậy. Ngươi đến tuột cùng có hay không tâm? Tâm sao? Thiên đạo tựa hồ bị lời này làm nổi lên hồi ức, hắn nghiêng đầu xem hướng thiên không, ánh mắt phức tạp, nhưng cuối cùng, thiên đạo nhưng đều chưa có nói ra đáp lại Ngô Sâm vấn đề lời nói, nhấc vung tay lên, xuất sinh đạo trực tiếp tại chỗ cất cánh, sau đó hướng về biên giới vị trí bay đi. Ngô Sâm cảnh giác không ngớt, ngươi sức mạnh khôi phục. Phi ở giữa không trung, xuất sinh đạo triển khai thông linh thuật, đem địa ngục đạo thông linh lại đây. Cuối cùng, hai người đồng thời rơi xuống đất, sau đó nhìn lại trung tâm hai người. Thiên đạo thu tay về, chậm rãi nói rằng, ngươi vì ngươi chính nghĩa, ta là ta chính nghĩa. Chúng ta đều là bị cuốn tiến vào lấy chính nghĩa làm tên báo thù vòng xoáy bên trong người bình thường mà thôi. Nhưng là, nếu như báo thù lấy chính nghĩa làm tên, như vậy chính nghĩa gặp thai nghén tân báo thù. Hoan hoan tương báo khi nào? Ngô Sâm tiếp nhận hắn lời nói, vì lẽ đó ngươi mới làm như vậy. Đùa gì thế? Các ngươi hành động. Nơi đó có nửa điểm hòa bình có thể nói. Chính là, lời không hợp ý hơn nửa câu. Ngô Sâm trực tiếp câm miệng, sau đó giơ tay ngưng tụ ra phát thứ hai tiên pháp phong độn loa toàn hoàn thủ lý kiếm âm dương dạ sẻn gẳng sư hù dạy kèn. Hướng về thiên đạo vẹn ném tới. Nhưng thiên đạo vẹn nhưng cũng không né tránh, ngươi chỉ nhìn thấy một thân cây, nhưng quên cả cánh rừng. Chỉ là bởi vì ngươi vẫn không có lý giải hòa bình ý nghĩa thôi. Vì để cho sau đó đã không còn thống khổ như thế. Nô Sâm, bó tay chịu trói đi. Ngươi chết, có thể mang đến chân chính hòa bình. Hào hào hào. Giữa không trung màu xanh lam loa toàn hoàn thủ lý kiếm âm dương dạ sẻn gẳng sư hù dị kẹn đang không ngừng tiếp cận thiên đạo vẹn. Nifuji thấy cảnh này, kích động nói không ra lời. Sẻn dù tô bị dạ mạ giờ khắc này cũng rốt cục có khí lực nói chuyện, hắn khẽ ngẩng đầu, cằm đặt ở Nifuji trên đầu vai, hữu khí vô lực nói. Lại không tránh ra, Nô Sâm muốn thắng sao. Hắn người may mắn còn sống sót cũng sốt sáng mà chờ mong, tiên pháp phong độn loa toàn hoàn thủ lý kiếm âm dương dạ sẻn gẳng sư hù dị kẹn uy lực, bọn họ mới vừa đều nhìn thấy. Nếu như trực tiếp trúng đích lời nói, nhất định có thể giết chết tên kia đi. Nhất định phải giết chết hắn. Vì là thiên thiên vạn vạn vong hồn báo thủ. Thế nhưng, thần la thiên trinh em dương xỉn rẽn sẩy. Phúc, uy lực mạnh mẽ, một đòn trực tiếp giết chết ba cái bẻn, Nô Sâm trước mặt tất sát sở kỳ hiệu, tiên pháp phong độn loa toàn hoàn thủ lý kiếm âm dương dạ sẻn gẳng sư hù dạy kèn, đang cùng thần la thiên trinh em dương xỉn rẽn sẩy chính diện đụng vào sau khi, dĩ nhiên trực tiếp hóa thành không. Cùng này loa toàn hoàn thủ lý kiếm âm dương dạ sẻn gẳng sư hù dạy kèn đồng thời biến mất. Còn có Nô Sâm tiên nhân hình thức cùng vạn ngàn người may mắn còn sống sót hy vọng ánh mắt. Nifuji càng là không nhịn được trợn to hai mắt, hắn năng lực khôi phục. Senju Tobi dạ mạ nhưng là đăm chiêu điệu nói. Ta cảm thấy, thiên đạo bèn cũng không phải đem tất cả vật thể đều văng ra. Hẳn là khống chế sức đẩy mới đúng. Có điều, hắn có thể khống chế sức đẩy, cái kia lực hút đây. Senju Tobi dạ mạ mới vừa nói xong, Nifuji bỗng nhiên cả kinh, nhưng hắn còn đến không kịp nhắc nhở Nô Sâm. Liền nhìn thấy giữa trưởng thiên đạo vẹn đối với Ngô Sâm xa xa giơ tay lên, vạn tượng thiên dẫn. Hô! Bàng bạc sức hút truyền đến, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Ngô Sâm hoàn toàn không có năng lực chống đỡ, trực tiếp bị thiên đạo vẹn hút quá khứ. Chương 165, cửu vĩ trạ cờ dạ hình thức trung cực hình thái. Chương 165, cửu vĩ trạ cờ dạ hình thức trung cực hình thái. Đúng! Thiên đạo vẹn một phát bắt được Ngô Sâm cổ. Trở tay đem Ngô Sâm theo, đè ở trên mặt đất. Có kẹt. Ba cái hắc đồng ngưng tụ mà ra, trực tiếp cắm ở Ngô Sâm trên thân thể. A ba, Ngô Sâm thống khổ gào thét. Hắn cái này không có diễn. Hoàn toàn hoàn hảo là chân thực kêu gào. Dù sao, hắc đồng là thật sự cắm vào hắn thân thể. Trong khoảng thời gian ngắn máu tươi chảy ròng. Đông đảo người may mắn còn sống sót tiến lặng. Nifuji cùng sẻn rủ tổ bị dạ mạ cũng không nói lời nào. Nguyên bản đều tốt thuận gió. Nhất thời không tra, dĩ nhiên trực tiếp ngược gió. Đối phương tập kết muốn dỡ bỏ thủy tinh. Loại này cảm giác, ai trải qua ai biết. Hắc đồng là ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ âm dương độn kết quả. Cũng là hắn khống chế người khác khống chế khí. Bình thường người đang tiếp xúc đến hắc đồng thời điểm. Liền biết trong nháy mắt bị khống chế. Nhưng đối với giống Nô Sâm, nạ gạ tổ đặc biệt có lưu lại cửa ngầm. Vì lẽ đó, Nô Sâm giờ khắc này còn có trở mình cơ hội. Cũng nên mang đi ngươi, kết thúc trận này hỗn loạn. Vừa nói chuyện, thiên đạo một bên hướng Nô Sâm đưa tay ra. Nhưng vào lúc này, Nô Sâm bên ngoài thân bỗng nhiên bước lên màu vàng trạ cờ dạ. Rất nhanh cái bọc toàn thân. Đồng thời còn ngưng tụ ra một con to lớn tay. Cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng hiện trưởng hình, thừa dịp thiên đạo vẹn chưa sẵn sàng. Trực tiếp vỗ tới. Đúng ba. Thiên đạo vẹn tại chỗ cất cánh, hướng về xa xa bay ngược mà đi. Mà cái kia bàn tay màu vàng nóng ở đánh bay thiên đạo sau khi. Liền đem Nô Sâm trên người hắc đồng tất cả đều nhổ xuống. Đứng dậy. Từ trong túi tiền lấy ra một bình nước thuốc uống xong. Nô Sâm thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Rất nhanh, thương thế khỏi hẳn. Vù vù. Cửu vĩ trạ cờ dạ hình thức giai đoạn cấp cao. Nô Sâm nhìn đang từ từ đứng dậy thiên đạo vẹn, rêu cực nói. Không nghĩ đến chứ. Người hắc đồng cũng không hề tưởng tượng cường đại như vậy. Này liên tiếp xoay ngược lại cùng phản kích. Để người may mắn còn sống sót, Nifuji, sèn rủ tổ bi ra mạ đều trận to hai mắt. Khá lắm, Nô Sâm. Màu đen Flash, ngươi là khỏe mạnh nhất. Cố lên A. Cờ giặc bị ông chủ. Tựa hồ là chịu đến cổ vũ duyên cớ. Nô Sâm hơi suy nghĩ, bên ngoài thân cửu vĩ trạ cờ dạ điên cuồng phun trào. Dầm. Hắn không còn ràng buộc trạ cờ dạ, bỏ mặc trào ra. Màu vàng cửu vĩ trạ cờ dạ ở Nô Sâm bên ngoài cơ thể hình thành một tầng trong suốt vật chất. Lỗ thai, đầu lâu, thứ chi, chín cái đuôi. Cửu vĩ yêu hồ hình tượng. Thế nhưng. Này cửu vĩ hổ lớn vô cùng. Lớn vô cùng. Lớn đến, chỉ so với hoàn toàn thể cửu vĩ nhỏ hơn một chút trình độ. Này chính là thuộc tính dương cửu vĩ to nhỏ cùng dáng vẻ. Cửu vĩ trạ cơ dạ hình thức trung cực hình thái. Nô Sâm rốt cục làm được. Quả nhiên, chân chân chính chính chiến đấu, vẫn có rất nhiều chỗ tốt. Túi người nhìn xuống đi. Thiên đạo bèn như là kiến hơi nhỏ bé. Những người may mắn sống sót cùng Nít Fuji cũng kinh ngạc đến ngây người. Nô Sâm lại có thể làm được điểm này. Này so với nạ mì cả giờ mì nạ tổ còn lợi hại hơn a. Ai, này không phải trước tàn phá lưu rót cự thú sao? Màu đen flash là cự thú. Khà khà, nhìn rõ ràng. Hai người này không giống nhau. Không sai. Ta suy đoán, hẳn là màu đen flash hàng phục cự thú. Hiện tại cự thú đang bị màu đen flash khống chế. Những câu nói này, Nô Sâm đều không nghe được. Giờ khắc này, hắn đang gắt gao địa nhìn kỹ thiên đạo vẹn. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định dùng thiên đạo vẹn tới thử nghiệm cửu vi trả cờ dạ hình thức trung cực hình thái uy lực. Liền, nhấc tay vồ một cái. Hoàn toàn do màu vàng trả cờ dạ tạo thành chân trước, nhanh chóng duỗi dài. Bay thẳng đến thiên đạo vẹn đánh ra mà đi. Thần la thiên trinh em dương xỉn rẽn sẩy. Thiên đạo vẹn lãnh đạm nói. Nhưng tình huống lần này nhưng cùng dĩ vãng không giống. Hắn vẫn chưa đem màu vàng móng vuốt khổng lồ đánh tan, thậm chí ngay cả đẩy lùi đều không có. Vẹn vẹn chỉ là để màu vàng móng vuốt khổng lồ đình chỉ tại chỗ. Một khi sức đẩy biến mất, màu vàng móng vuốt khổng lồ liền biết đánh ra ở thiên đạo vẹn đỉnh đầu. Nghĩ tới đây một màn, thiên đạo vẹn trực tiếp lùi lại. Để màu vàng móng vuốt khổng lồ rơi vào chỗ trống. Đùng đùng đùng. Nô Sâm đắc thế không tha người. Liên tiếp xuất thủ công kích thiên đạo vẹn. Mà thiên đạo vẹn nhưng chỉ có thể né tránh. Liền hữu hiệu giáng trả đều làm không được. Thực sự quá hoan uổng. Suy nghĩ đến đây, thiên đạo vẹn trực tiếp quay đầu. Hắn nhìn to lớn kim quang cửu vĩ hồ. Trong lòng đã quyết định. Hai tay tạo thành chữ thập, thiên đạo vẹn dùng một loại vô cùng nghiêm túc ngữ khí nói rằng. Địa bạo thiên tinh em dương chỉ ba củ tèn sẩy.